Đường Giai Giai cảm thấy Đường Nghị là cái không tồi nam nhân, Cố gia đau hài tử, là ít có hảo nam nhân. Nghĩ đến đời trước chính mình chính là ở khảo thí lúc sau bị vạch trần. 3. Người trường học có thể hay không có thư thông báo chúng tuyển phát sai thời điểm. Người tưởng gì đâu. Chuyện này không có khả năng, vài cái lao sư thẩm tra đối chiếu, trừ phi bọn họ đồng thời phạm phải sai lầm. Bằng không sao có thể phát sai đâu. Đường Nghị cười trả lời. Kia nếu là vạn nhất phát sai rồi đâu. Đường Giai Giai truy vấn. Sai lầm ở chỗ trường học, nhưng là cái kia học sinh cũng có trách nhiệm, nếu bị phát hiện còn có khả năng bị khuyên lui. Đường Nghị ra chính mình cái nhìn. Không cần báo án sao. Đường Giai Giai đôi tay nắm chặt, nàng trong óc giữa nghĩ lại năm ấy trải qua. Hẳn là không cần, trừ phi cái kia đồng học an vạ không đi, Giai Giai ngươi tưởng cái gì đâu. Loại chuyện này không thể phát sinh. Đường Nghị xong về sau nghĩ đến, lần này trường học thư thông báo trúng tuyển là từ hiệu trưởng tự mình sửa sang lại ý kiến phúc đáp. Phó hiệu trưởng không có tham dự, hắn lúc ấy ở bệnh viện bồi nữ nhi, cũng chưa từng có tới hỗ trợ. Hiệu trưởng là cái nghiêm cần người, hẳn là sẽ không ra cái gì bại lộ đi. Trong lòng cân nhắc một chút, cảm thấy loại chuyện này sẽ không phát sinh. Giai Giai, ngươi có phải hay không nghe cái gì? Ta chính là thuận miệng vừa hỏi. Nga, ngươi không cần nghĩ vậy loại sự tình sẽ không phát sinh. Chúng ta chạy nhanh về nhà, mẹ ngươi còn chờ chúng ta ăn cơm đâu. Ân, ta nay muốn ăn cá kho. Cá? Ngươi trước kia không phải ghét nhất ăn cá sao? Đường Nghị vẻ mặt kinh ngạc, nữ nhi tính cách thay đổi không? Ngay cả thích ăn đồ vật cũng không giống nhau. Ta liền muốn ăn cá, chúng ta trong chốc lát lên thị trường mua một con cá đi. Về nhà làm cá ăn có được hay không? Đường Giai Giai làm nũng. Chương 499 tới thật không phải thời điểm 2. Nàng biết Trương Kim Bình cũng không thích ăn cá, càng không thích thu thập cá, mua cá hoàn toàn là vì trở về cho nàng lột ngạt. Ai làm nàng quá như vậy hạnh phúc? Mỗi khi nhìn đến bọn họ hai người tương thân tương ái, liền nghĩ đến chính mình đã từng đã chịu cực khổ. Vì cái gì bọn họ có thể như vậy hạnh phúc, nàng chính là muốn phá hư, làm cho bọn họ không thoải mái. Hào đi. Chúng ta đi thị trường mua cá. Đường Nghị đau nhất nữ nhi, khó được để một lần yêu cầu, đương nhiên không đành lòng cự tuyệt. Trong lòng cân nhắc về nhà hỗ trợ thu thập cá, không cho Trương Kim Bình động thủ, không phải có thể sao. Đi thị trường mua một cái 3 cân trọng cá chấm cỏ. Cha con hai có cười về đến nhà. Trương Kim Bình đã đem cuối cùng một mâm đồ ăn đặt tới trên bàn. Hai người các ngươi chạy nhanh rửa tay ăn cơm, ta làm các ngươi yêu nhất ăn đồ ăn. Nữ nhi ăn cá, ta liền đi thị trường mua một con cá, ta đi phòng bếp giết, sau đó một hồi hầm thượng. Chúng ta nay giữa trưa vãn một chút ăn cơm đi. Đường Nghị đem quần áo quải đến trên giá, đem cổ tay áo vãn một chút, chuẩn bị đi phòng bếp thu thập cá. Cá. Giai Giai chưa bao giờ thích ăn cá, cùng ta giống nhau a. Trương Kim Bình nhíu mày, nữ nhi trở về sau liền ngồi ở trên sofa, chưa từng có tới ăn cơm ý tứ. Đường Nghị, chẳng lẽ nữ nhi muốn ăn cá, chúng ta liền làm một đốn, ăn cá đối thân thể có chỗ lợi. Nay ta mua một cái lớn nhất cá chấm cỏ, cũng đủ ăn. Ta cũng đã lâu không có ăn cá, bởi vì các ngươi không yêu ăn, ta đều đã quên cá là cái gì vị. Trương Kim Bình nghe trong lòng hụt hẫng, chạy nhanh tiến lên tiếp nhận túi, ta đi thu thập cá, ta chỉ là nghe không được mùi tanh. Nhưng là thiêu cá vẫn là ăn rất ngon. Ta tới thu thập đi. Đường Nghị duỗi tay đoạt muốn cướp trở về, bị trốn rồi qua đi. Ngươi thượng một khóa, ngồi trên sofa hảo hảo nghỉ ngơi, cá sự tình theo ta tới làm tốt. Trương Kim Bình xách theo túi xoay người hồi phòng bếp bận việc thượng. Đường Nghị không có truy tiến phòng bếp, Kim Thượng Ngọ liền thượng tam tiết khóa, giọng nói có điểm đau, quyết định đi trước đảo một ly trà nước uống một chút. Đường Giai Giai nhìn nhàm chán TV, trong óc giữa ở tính toán. Như thế nào có thể thu thập kia mấy cái tiện nhân đâu? Nghĩ tới khảo thí, nếu bắt được các nàng gian lận, có phải hay không liền có thể làm các nàng xấu mặt? Nhưng là chuyện này như thế nào vẫn tắc đâu? Nhìn ngồi ở một bên uống trà Đường Nghị, nghĩ tới Giả Nguyệt, trong lòng đột nhiên có cái ý kiến hay. Tiểu Ni buổi chiều đi học thời điểm bụng lại đau một lần, sau đó bệnh trạng lại biến mất. Không nghĩ thượng vê nút cờ, rốt cuộc ra cái gì vấn đề? Sốt ruột đi trong tiệm, trong lòng chỉ là suy nghĩ một chút, sau đó liền vứt chi sau đầu. Đi đến cổng trường thời điểm, thấy Tôn Kiệt cùng một cái cô nương thượng xe buýt, thoạt nhìn có điểm thân mật. Lên xe thời điểm hắn kéo cái kia cô nương một chút, xe buýt thực mau khởi động, bọn họ thân ảnh cũng liền biến mất. Thật là cha mô. Thinh Hoa nữ tiền không, còn sớm 3 triệu 4, nàng muốn tìm một cơ hội vạch trần, không cho Chu Mỹ Linh tiếp tục cùng hắn ở bên nhau. Theo hữu nghị gia tăng, nàng đã đem Chu Mỹ Linh trở thành bằng hữu chân chính, không nghĩ làm nàng đã chịu lừa gạt. Cùng Tôn Kiệt so sánh với... Nàng còn không bằng cùng Tống Minh Sa ở bên nhau. Gần nhất xem bọn họ quan hệ càng ngày càng tốt, thảo luận vấn đề thảo luận thực kịch liệt. Về đến nhà cùng Tô Thần Hạo một đốn bận việc, đêm nay phải dùng tài liệu tất cả đều làm ra tới. Trên cơ bản mỗi dùng nhiều ít làm nhiều ít, xem bên ngoài khí mà định. Tô Thần Hạo ngồi ở ghế trên nghỉ ngơi, Cao Tĩnh nhờ người tiện thể nhắn, đêm nay thượng lại đây đi làm. Chương 500 tới thật không phải thời điểm 3. Nhanh như vậy từ trước làm tốt. Tiểu Ni từ mâm lấy cái quả táo gặm một ngụm, ngọt ngào hương vị làm tâm tình trở nên thực hảo. Cụ thể tình huống không biết, chờ nàng buổi tối đi làm chúng ta sẽ biết. Ta có điểm lo lắng hải tử một người ở nhà vạn nhất ra cái gì nguy hiểm. Tô Thần Hạo ra viên ưu. Tiểu Ni dùng tay lau một chút môi, hải tử thoạt nhìn thực hiểu chuyện. Trước kia nàng ở xưởng dệt làm việc thời điểm, có thể ở nhà độc lập sinh hoạt. Hiện tại đổi thành ban đêm công tác, hẳn là sẽ không có cái gì quá lớn vấn đề. Bất quá ngươi nhưng thật ra nhắc nhở ta, đêm nay thượng ta hỏi một chút, thật sự không được làm các nàng dọn đến phụ cận tới trụ. Chúng ta ra khỏi phòng thuê, làm cho bọn họ đem vốn có nhà ở thuê, cứ như vậy các nàng còn có thể có một ít có dư tiền. Tô Thần Hạo, nếu là thuê nhà, ta kiến nghị thuê cái lớn một chút, bởi vì trong tiệm còn thiếu người. Về sau có chọn người thích hợp, liền ở chiêu một cái tiến vào, vạn nhất không có trụ địa phương còn có thể an bài. Tiểu Ni cảm thấy được không có nói ra phản đối ý kiến, đem quả táo hạch ném tới rác rưởi soạn. Đi thôi. Xong mới vừa đứng lên, bụng lại đau một chút, nàng vội vàng lại ngồi trở về. Người đây là sao? Tô Thần Hạo xem nàng tay ôm bụng, biểu tình thống khổ hẳn là bụng đau. Không biết sao lại thế này, nay đau rất nhiều lần, thường thường đau một chút. Tiểu Ni dựa vào lưng ghế cảm giác thoải mái nhiều. Tô Thần Hạo sờ soạn một chút cái chán của nàng không nhiệt, như vậy khó chịu, ta đưa ngươi đi bệnh viện đi. Không cần, ta chính mình kiểm tra qua, không có kiểm tra ra cái gì. Ngươi có phải hay không cái kia muốn tới? Ân. Tiểu Ni sửng sốt lập tức phản ứng lại đây, còn thật có khả năng, kia làm sao bây giờ a? Nay ta không đi trong tiệm, chính ngươi bận việc. Tô Thần Hạo, ta một người có thể thu phục, trả lại có hai cái giúp đỡ, thật sự không được liền sớm một chút đóng cửa. Ngươi ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi. Lúc này cũng không thể mệt nhọc. Hắn đối nữ nhân phương diện này hiểu biết không phải quá nhiều, vẫn là cùng Tiểu Ni ở bên nhau về sau hiểu biết một ít. Biết không có thể mệt nhọc cũng không thể chạm vào nước lạnh, nghĩ đến đây đứng dậy đứng lên, ta đi thiêu một hồ nước ấm, trước cho ngươi lộng cái túi trường nóng. Sau đó, lại cho ngươi nấu điểm đường đỏ canh gừng, ngươi uống trước điểm xem có hay không dùng. Tiểu Ni nhất phiền sinh khương hương vị, nhưng là hiện tại bụng lao đau, cân nhắc uống một chút có lẽ có chỗ lợi, gật đầu đồng ý. Có cái chi kỷ đối tượng thật tốt, Tiểu Ni giờ phút này cảm thấy thực hạnh phúc. Nếu bụng không phải thường thường đau một chút, nàng sẽ cảm thấy càng vui vẻ. Tô Thần Hạo động tác thực mau, túi trường nóng rất hảo, đường đỏ thủy cũng ngao hảo phóng tới trên bàn lượng. Tiểu Ni cảm thấy lúc này bụng lại không đau, tay ôm túi trường nóng, ngươi đi trong tiệm, ta cảm giác khá hơn nhiều, có lẽ nay tới không được. Ta đây đi trước trong tiệm, nay ta tận lực sớm một chút trở về, ngươi một hồi đem trên bàn đường đỏ nước uống. Nếu là không thoải mái khó chịu, khiến cho yên lặng đi trong tiệm tìm ta, ta sẽ mau chóng gấp trở về bồi ngươi. Tô Thần Hạo không yên tâm luôn mãi dặn dò. Tiểu Ni trừ số lẻ vẫn là gật đầu, thẳng đến hắn rời đi ra, lúc này mới đứng lên đi bên cạnh bàn cầm chén bưng lên tới uống xong đi. Trong lòng cân nhắc tốt nhất nay tới, Minh Khảo thí nếu tới, khẳng định ảnh hưởng hiện trường phát huy, đến lúc đó thi rất đã có thể muốn làm trò cười. Uống xong đường đỏ thủy bụng ấm áp, không có việc gì nhưng làm quyết định về phòng nằm nghỉ ngơi. Chương 501 tới thật không phải thời điểm 4. Tô Thần Hạo so ngày thường chậm gần một cái khi, đã tới hai cái khách nhân. Cố An Nhàn chạy nhanh hỗ trợ dỡ hàng, đem đồ vật dọn đến trong phòng, sau đó đem khách nhân cấp đồ vật tìm ra, bắt được bên ngoài nương chế. Tô Thần Hạo ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi, nhìn một chút thời gian 6 giờ, ước chừng Cao Tĩnh mau tới. Hắn đi vào bếp lò bên cạnh, cùng Cố An Nhàn đơn giản một chút, trong tiệm chiêu cá nhân. Hành ta đã biết, ta sẽ tận lực chiếu cố nàng. Cố An Nhàn cười đáp ứng. Đối phương hiện trạng như vậy thảm, cùng chính mình không sai biệt lắm thiếu, mặc kệ xuất phát từ cái gì đều hẳn là chiêu cố. Cao Tĩnh 6 giờ rưỡi thời điểm đến lăng, hài tử cũng đi theo tới, nàng đối Tô Thần Hạo ngượng ngùng, gia hỏa không yên tâm nhất định phải theo tới, có thể là muốn nhìn một chút công tác hoàn cảnh, ta liền dẫn hắn lại đây. Ngươi yên tâm, hài tử sẽ không cho đại gia thêm phiền toái, chỉ cần làm hắn ở trong góc ngồi là được. Tô Thần Hạo gật đầu ngón tay một chút góc tường, nơi đó có gấp giường. Buông xuống về sau hài tử ở mặt trên ngồi là được. Mệt mỏi có thể ở mặt trên ngủ, chính là trong tiệm có điểm xảo. Phòng trưng ngủ không yên, nằm là không gì vấn đề. Cao Tĩnh tâm rất là cảm động, ở nhìn đến cửa hàng về sau, kia viên bất an tâm rốt cuộc hạ xuống. Cao Kiến Quân chưa từng có đã tới tiệm đồ nướng, ngày thường rất ít ra cửa, ở nhìn đến đại gia ở ăn nướng bờ bờ cờ về sau, nước miếng nhịn không được chảy xuống dưới. Tô Thần Hạo thấy thế biết hài tử khẳng định là thèm, đi phòng bếp cắt một mâm thịt bò. Bên cạnh thả một chút cơm, đốc hải tử trước mặt. Chờ ngươi giọng nói hảo về sau mới có thể ăn nướng bờ bờ quờ, hiện tại chỉ có thể ăn cái này. Cao Kiến Quân quay đầu lại nhìn thoáng qua Cao Tĩnh, cùng hắn gật đầu, lúc này mới đôi tay bưng lên mâm, muốn mở miệng cảm ơn, miệng bị tay bưng kín. Không cần mở miệng lời nói, ta biết ngươi tưởng cái gì. Một hồi trong tiệm người nhiều, ngươi muốn ngoan ngoãn nghe lời. Muốn thượng vê đút cờ liền tới tìm ta hoặc là tìm mụ mụ ngươi, không cần đơn độc đi ra ngoài. Cao Kiến Quân gật đầu, hắn biết ở bên ngoài không thể tùy tiện chạy loạn nhiều người xấu. Cao Tĩnh cảm động rơi lệ, dùng tạp dề lau một chút nước mắt, sợ bị người khác nhìn đến ảnh hưởng ăn cơm, là xoay người sát. Tô Thần Hạo kế tiếp chỉ đạo Cao Tĩnh phía dưới điều thiết thịt, có thể tất cả đều một lần, xem nàng thao tác còn tính có thể. Liền đem phòng bếp hết thể giao cho nàng, chính mình đi bên ngoài chiêu đãi khách nhân. Trong lòng nhớ thương Tiểu Nhi, 9 giờ thời điểm trong tiệm liền dư lại một bàn khách nhân, liền đem đỉnh chỉ buôn bán thẻ bài treo lên. Cô An Nhàn đi ra thấy hỏi, ca, nay như thế nào ngừng kinh doanh sớm như vậy a? Ngươi tẩu tử thân thể không thoải mái, ta tưởng trước tiên trở về. Cô An Nhàn vỗ bộ ngực, vậy ngươi liền trước tiên trở về hảo, lúc này khách nhân thiếu, ta hoàn toàn có thể ứng phó tới. Tái hiện ở có Cao Thẩm hỗ trợ, ngươi cứ yên tâm trở về đi. Tô Thần Hạo lắc đầu, Cao Thẩm, gia ly này rất xa, ta đem nàng đưa trở về mới yên tâm. Cô An Nhàn suy nghĩ một chút, này còn không đơn giản, ta đem bọn họ đưa trở về không phải được rồi. Ngươi đánh xe trở về đem xe ba bánh để lại cho ta, ta trễ chút lái xe đưa bọn họ trở về. Sớm như vậy quan cửa hàng thiếu tránh thật nhiều tiền, trong dương còn thừa không ít đồ vật. Cao Yên lặng nghe đến bọn họ nói chuyện đi tới, không cần các ngươi đưa, ta cùng người khác mượn xe đạp. Chờ cửa hàng đóng cửa ta liền lái xe trở về. Tô Thần Hạo xua tay, cái này sao được. Ngươi một nữ nhân mang theo hải tử nửa đêm về nhà, vạn nhất gặp được người xấu làm sao bây giờ? Chương 502 tới thật không phải thời điểm năm. Cố An Nhàn, vẫn là ta đưa ngươi trở về, ngươi kỵ xe đạp ta ở phía sau lái xe đi theo. Cao Tĩnh kỳ thật cũng sợ hãi đi đêm lộ, tốt nếu như vậy, nàng chỉ có gật đầu đồng ý phân. Vậy phiền toái ngươi. Tô Thần Hạo lúc này mở miệng, Cao Thẩm, ngươi cảm thấy trong tiệm sống ngươi có khả năng xuống dưới sao? Có thể a. Chính là nấu mì sợi thu thập bàn ghế. Nhàn thời điểm đem bắt cơm soát, này sống ta ở nhà thường xuyên làm. Cao Tĩnh cảm thấy lão gia hậu đãi nàng, thế nhưng tìm được tốt như vậy công tác. Chủ yếu là kiếm tiền nhiều, ở xưởng dệt mệnh chết mệnh sống, chính là mỗi không ngừng làm cũng tránh không được 50 khối. Nàng cũng đã nhìn ra nướng bờ bờ cờ thật sự thực kiếm tiền, đối phương nguyện ý ra nhiều như vậy tiền, kia nàng cũng đến có trả giá mới giáo. Tô Thần Hạo quyết định sấn lúc này mở miệng, ngươi nếu cảm thấy thích hợp, ta đây liền ở phụ cận thuê cái phòng ở, ngươi cùng hài tử dọn lại đây trụ. Như vậy buổi tối liền không cần qua lại tạo. Chủ yếu khí cũng chuyển lạnh, lại quá đoạn thời gian, nơi này liền phải tuyết rơi, đến lúc đó lộ càng không dễ đi. Nhà này ly đến gần, nếu là có chuyện gì ngươi còn có thể trở về xem một cái, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi cho chúng ta thuê nhà, làm như vậy không được. Cao Tĩnh lắc đầu cùng cái trống bỏi dường như, người này tình có thể to lắm, nàng nhưng không nghĩ thiếu quá nhiều. Cấp công nhân thuê nhà là trong tiệm mặt phúc lợi. Về sau tới trong tiệm công tác người đều sẽ có phúc lợi này. Ngươi không cần cảm giác ngượng ngùng, đây là chúng ta nên làm. Tô Thần Hạo thực thành khẩn. Cao Tinh Tê cân nhắc một chút, giống như cũng đối, yêu cầu của ta không cao, chỉ cần có cái địa phương làm êm nương hai ngủ là được. Tô Thần Hạo thống khoái đáp ứng, hành, có ngươi những lời này ta sẽ biết, đợi khi tìm được thích hợp địa phương, ngươi cùng hài tử liền dọn lại đây. Như vậy mỗi liền không cần qua lại chạy. Ngươi muốn cảm thấy băn khoăn. Về sau mỗi sớm tới trong tiệm một cái khi, coi như là cho ta tiền thuê nhà tiền. Cao Tĩnh kích động liên tục gật đầu. Thuê nhà sự tình liền như vậy định ra tới, Tô Thần Hạo đem chuyện này giao cho Cố An Nhàn. Cố An Nhàn nhận thức người tương đối nhiều, tìm phòng ở dễ dàng, phòng chừng không dùng được bao lâu thời gian phòng ở liền tìm tới rồi. Tô Thần Hạo giải quyết xong chuyện này, đem trong tiệm chướng đại thể nhìn một chút, sau đó vội vàng ngồi xe taxi về nhà. Hắn trong lòng nhớ mong Tiểu Nhi. Hận không thể mọc ra cánh lập tức bay trở về đi. Tiểu Nhi bên này mới vừa ngủ, đột nhiên một cổ quen thuộc cảm giác đánh út lại, đột nhiên một chút bừng tỉnh. Xốc lên chăn vừa thấy quả nhiên, đã lâu đại di mụ rốt cuộc tới, giờ phút này tâm tình ngũ vị tạp trần. Ngay sau đó bụng bắt đầu kịch liệt đau đớn lên. Nàng chạy nhanh hồi không gian thay đổi một chút quần còn có băng vệ sinh, sau đó trở ra nằm trong ổ chăn mặt toa túi trường nóng. Lúc này đặc biệt tưởng bên người có người bồi, liền ở ngay lúc này truyền đến môn bị đẩy ra thanh âm. Ngay sau đó hỗn độn tiếng bước chân truyền đến. Tô Thần Hạo từ bên ngoài đi vào tới, thế nào, ngươi bụng còn khó chịu sao? Tiểu Nhi nhìn đến hắn lao kích động, nếu không phải thân thể không thoải mái đều tưởng bình trong lòng ngực hắn đi, cái kia tới, vừa mới tới, bụng lao đau. Tô Thần Hạo nghe được lời này, chạy nhanh đem áo khoác quần áo cởi ra, cảm giác chính mình tay có điểm lạnh, trước bỏ vào quần áo của mình bên trong che lại. Ngươi lại kiên trì một hồi, ta đi lên ôm ngươi cho ngươi xoa bụng. Hắn sở dĩ biết nhiều như vậy, vẫn là Cao Tĩnh nói cho hắn. Nữ nhân lúc này bụng đau lợi hại, nhất yêu cầu tha an ủi, có đôi khi an ủi chính là thuốc giảm đau. Chương 503 tới thật không phải thời điểm 6. Tiểu Nhi cảm giác nghe xong những lời này bụng không có như vậy đau. Có Tô Thần Hạo ở, lại đại khó khăn cũng không phải khó khăn. Tô Thần Hạo cảm giác tay độ ấm lên đây, liền bắt đầu cởi quần áo, thoát đến chỉ còn một cái quần đùi đi lên. Sau đó xốc lên nàng chăn chui đi vào. Thân thể của ta nhiệt, ngươi ôm ta sẽ cảm giác hảo một chút. Tiểu Nhi mặt đỏ là lần đầu tiên nằm ở bên nhau, đương nhiên là có hắn bồi thân thể không có như vậy lạnh, bụng đau đớn chậm lại. Hảo điểm không có. Tô Thần Hạo mở miệng hỏi. Ân, bụng không có như vậy đâu, có ngươi ở khá hơn nhiều. Tiểu Nhi đầu dựa vào trong lòng ngực hắn, hưởng thụ giờ khắc này điên lặng. Tô Thần Hạo tay vuốt nàng đầu, thuê nhà sự tình ta đã theo chân bọn họ nói thỏa. Ngươi không cần lo lắng, này mới an tâm ở nhà tĩnh dưỡng liền giáo. Đừng nói nữa minh đến khảo thí, ta này đại di mụ tới thật không phải thời điểm, còn phải thi xong mới có thể ở nhà nghỉ ngơi. Ai? Sao liền một chút bối đâu? Tiểu Nhi bĩu môi. Tô Thần Hạo dùng tay cho nàng xoa bụng, bằng không xin nghỉ tính, ngươi ngượng ngùng mời ta đi cho ngươi thỉnh, còn không phải là một lần khảo thí sao. Này đối với bọn họ tới không phải đại sự, ta nhưng không nghĩ lại trở thành toàn trường học tiêu điểm. Lần trước cứu tha sự tình làm cho bọn họ nghị luận bài. Đi đến nơi nào đều có người xem ta. Tiểu Nhi chính mình đều có điểm ngượng ngùng. Lúc ấy tình huống khẩn cấp, nàng liền đem người bế lên tới. Như vậy khủng bố một màn ghi tạc bọn họ trong lòng. Đại lực sĩ. Khờ Nhi. Đủ loại ngoại hiệu trình tự không nghèo, chẳng qua không dám nhận nàng mặt mà thôi. Vậy ngươi bụng đau thành như vậy, đến lúc đó như thế nào đáp đề? Thật sự không được liền trước tiên nộp bài thi, khảo thí là 40 phút, trả lại cho 10 phút thời gian nghỉ ngơi. Ta tính một chút, nếu là 10 phút đáp xong, liền có thể về nhà nằm một hồi. Như vậy bụng hẳn là sẽ không quá khó chịu. Đương nhiên bụng nếu là không đau, ta liền sẽ không về nhà, qua lại chạy quá phiền toái, còn chậm trễ khảo thí. Vậy ngươi đến đáp ứng ta đem túi trường nóng mang lên, khảo thí làm hết sức, trận đầu khảo thí mà thôi. Thật sự không được liền từ bỏ, không có gì ghê gớm. Ân. Tiểu Nhi đôi tay ôm hắn eo, cảm giác thật thoải mái. Tô Thần Hạo trong miệng không ra lời nói, khó nhất tiêu thụ mỹ nhân, hắn nay xem như cảm nhận được. Sự tình gì cũng không thể làm, chỉ có thể ngoan ngoãn nằm, này cũng quá khảo hắn định lực. Tiểu Nhi dần dần nhắm mắt lại ngủ rồi, thực mau tiến vào mộng đẹp. Tô Thần Hạo xem nàng ngủ. Lúc này mới dịch một chút, trong miệng thở phào nhẹ nhõm. Buổi sáng 5 giờ, Tiểu Nhi lại bị đau tỉnh, lúc này mới nhớ tới đại di mụ tới, mở to mắt nhìn một chút, bên ngoài còn không có đại lượng. Trên bụng phóng túi trường nóng, cửa sổ thượng có đang ở mạo nhiệt khí đường đỏ khương thủy. Tô Thần Hạo không có tại bên người, hẳn là ở phòng bếp, nàng nỗ lực ngồi dậy trước đem đường đỏ nước uống. Sau đó hồi không gian thay đổi một chút băng vệ sinh, này vẫn là nàng chính mình dùng tài liệu làm. Bên ngoài băng vệ sinh không có như vậy hậu, nàng đơn độc làm một ít hậu. Lúc này vừa vặn phái thượng công dụng, bởi vì lượng quá lớn. Tô Thần Hạo ở phòng bếp ngao mễ đường đỏ cháo, cảm giác không sai biệt lắm, đem hỏa đóng lại, trên eo nhiều một đôi tay. Không cần đoán liền biết là ai. Như thế nào xuống đất? Còn không có lượng đâu. Bụng đau tỉnh liền dậy, ngươi đây là làm cái gì? Đường đỏ cháo, vừa vặn ngươi đi lên uống một chén. Vãn một chút ta cho ngươi hầm điểm canh gà, trong nhà không có gà. Ta còn phải đi thị trường mua. Chương 504 gian lận 1. Ân, ta đúng vậy hảo sinh bổ một bổ, ngươi cho ta mua phỉ một chút gà đen, sau đó hầm thượng. Ta trở về liền có thể uống lên. Tiểu Nhi cảm giác đại di mụ tới về sau chính mình có điểm thèm, nghe được có gà ăn liền muốn ăn thịt. Tô Thần Hạo nghĩ đến thị trường buổi sáng bán gà tương đối phì, đem trên người tạp dề kế tiếp, ta đây hiện tại liền đi thị trường, đem gà mua trở về giết. Ngươi đem cháo uống lên. Chờ ngươi uống xong rồi ta không sai biệt lắm liền đã trở lại. Ân. Tiểu Nhi đáp ứng một tiếng, sau đó động thủ lấy cái muông thịnh trong nồi cháo. Bên trong thả đường đỏ, thoạt nhìn nhan sắc hồng hồng ăn rất ngon. Tô Thần Hạo về phòng đổi xong quần áo xuất phát đi thị trường. Ra cửa thời điểm phát hiện có điểm lạnh, cảm thấy một hồi trở về lại dặn dò Kiều Nhi, ra cửa thời điểm lại nhiều xuyên một ít quần áo. Vội vàng đi vào thị trường, quả nhiên buổi sáng bán gà tương đối phì, chọn hai chỉ nhất phì. Có thể nhiều trả tiền làm quán chủ đem gà giết, hắn liền nhiều thanh toán tiền, sau đó dùng bao ni lon tiếp máu gà. Quán chủ bận việc xong cười, ta kinh doanh nhiều năm như vậy, lần đầu gặp được ngươi như vậy cẩn thận. Tức phụ mới vừa sinh hài từ sao? Nhìn ngươi khẩn trương dáng vẻ kia, có phải hay không sinh cái đại mập mạp? Không phải, nàng thân thể không thoải mái, ta liền suy nghĩ mua 2 chỉ gà cho nàng bổ một bổ. Tô Thần Hạo cười trả lời, thuận lợi mua được tim gà tình thực không tồi. Quán chủ, vậy ngươi như vậy nam nhân càng ít có. Nhà ai không đều là quá moi moi vèo vèo, trừ phi là tức phụ sinh hài tử, nếu không tuyệt đối không mua gà. Này 2 chỉ gà đỉnh nửa tháng tiền lương đâu. Kia đảo không đến mức, ta chính là muốn cho nàng ăn được một ít. Đúng rồi, ngươi biết như thế nào hầm canh sao? Tô Thần Hạo quyết định hướng lao bản thỉnh giáo một chút. Quan chủ ngồi trở lại đến băng ghế thượng, ngươi đi mua cái đại lẩu niêu, phóng tới bếp lò thượng, trước đem gà dùng nước lạnh nấu một chút, sau đó lại đổi một nồi thủy hầm. Bên trong phóng đại táo cậu kỷ, này canh nữ nhân uống lên nhất bổ, không phải sản phụ, bên trong có thể nhiều hơn một ít muối. Nếu là mới vừa sinh xong trong bọn trẻ mặt liền không thể phong muối, hầm 2 cái khi liền không sai biệt lắm. Tô Thần Hạo tay trái xách thượng túi, tay phải phất tay, ân. Ta đây về nhà thử một chút, sốt ruột về nhà, liền không cùng ngươi nhiều hàn huyên, lần sau mua gà còn thượng ngươi này. Quan chủ cũng đối hắn vây vây tay, như vậy hảo nam nhân không nhiều lắm thấy, tức phụ có phúc ca. Tô Thần Hạo lại đi mua táo đỏ cùng cậu kỷ, lẩu niêu, lúc này mới xách theo đồ vật về nhà, vừa mới sáng lên tới, độ ấm vẫn là như vậy thấp. Tiểu Ni này sẽ đang nằm ở trên giường nghe radio, bên trong phóng âm nhạc, có thể chậm lại bụng đau đớn. Tô Thần Hạo về đến nhà đem gà đưa đến phòng bếp. Sau đó hồi phòng ngủ. Tiểu Ni nhìn mặt hắn có điểm hồng, bên ngoài thực lạnh không? Buổi sáng độ ấm thấp nhất, người nay đi trường học xuyên áo đông, nhiều xuyên một chút đừng thiếu xuyên một chút muốn hảo. Tô Thần Hạo ngồi ở mép giường. Ân, ta đây nghe ngươi, nay xuyên áo đông đi học. Tiểu Ni ngồi dậy, còn hảo nay thi xong minh liền nghỉ, ta có thể ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi mấy. Ngươi chủ yếu vội trong tiệm sự tình là được, ta có thể chiếu cố chính mình. Đến lúc đó lại, gà đen ta đã mua đã trở lại. Quan chủ cấp sát gà, tất cả đều làm hắn thu thập hảo, ngươi tưởng khi nào ăn canh. Tiểu Ni tính một chút thời gian, một hồi hầm thượng, ta khảo xong trận đầu khảo thí, về nhà ăn canh. Sau đó lại đi khảo thí. Hành, ta đây hiện tại đi tẩy gà, ngươi lại nằm một hồi tái khởi tới. Tô Thần Hạo đứng dậy đem áo khoác cởi ra quải đến trên tường. Chương 505 gian lận 2. Tiểu Ni duỗi người, bụng không có phía trước như vậy đau, thường thường đau như vậy một chút, chính mình còn có thể chịu đựng. Xuống đất xuyên giày đi phòng vệ sinh rửa mặt, sau đó trở lại phòng chọn quần áo. Lý Mai Hoa cố ý cho nàng làm một kiện tân áo đông, hồng nhạt toái hoa. Lúc ấy chính mình đề ra một chút muốn trường khoản, cho nên áo đông làm có điểm trường. An mặc trên người vừa vặn che lại mông, đem mao quần tìm ra mặc ở trong quần mặt, cảm giác trên người lập tức biến ấm. Thời gian không sai biệt lắm, lúc này đi trường học còn có thể cùng Chu Mỹ Linh một hồi lời nói, lại lần nữa kiểm tra rồi một chút bao, thứ gì đều không có rơi xuống. Sau đó bối ở trên người này liền đi ra ngoài. Tô Thần Hạo nghe được thanh âm ra bên ngoài nhìn thoáng qua, thấy nàng con bao ra tới, đây là rõ ràng muốn đi đi học. Như thế nào không có nhiều năm sẽ, hiện tại đi có phải hay không sớm a? Tiểu Ni đi tới cửa đổi giày, nay không phải khảo thí sao? Sớm một chút đi hảo một chút. Tô Thần Hạo buông trong tay sống đi tới, không thoải mái liền trước tiên hồi, đừng ngạnh trống. Ân, ta đã biết, ngươi không cần lại rong dài, ta lỗ thai đều mau mài ra cái kén. Tiểu Ni song nhấc chân đối với hắn cái chán hôn một cái, sau đó mở cửa đi rồi. Tô Thần Hạo vớt chính mình cái chán, này mặt trên còn tàn lưu dư ôn, nhìn bị đóng lại cửa phòng. Đạm đạm cười, sau đó xoay người hồi phòng bếp tiếp tục vội. Tiểu Ni xuống lầu về sau liền đem khăn quàng cổ mang lên, bên ngoài so tạc lênh nhiều, nhìn thượng mây đen, nay không chuẩn có thể trời mưa. Lại có 5 liền đồng chí, thu bước chân hoàn toàn rời đi. Đi vào trường học xem mọi người đều thay hậu quần áo, cho dù ở ký túc xá trụ. Có người trên người cũng xuyên đại áo đông. Đi đến thang lầu thấy cùng Lư Minh Nguyệt gặp, nàng khí sắc rõ ràng hảo rất nhiều, trên người ăn mặc một kiện quần áo khoác. Hảo xảo a. Lư Minh Nguyệt trước mở miệng lời nói. Ngươi khí sắc khá hơn nhiều, nhìn béo. Tiểu Ni cười trả lời. Lư Minh Nguyệt hợp lại một chút bên thai tóc mái, tìm cái trung y để nhìn một chút, cho ta nhìn mấy bao trung dược, ăn xong về sau ta so trước kia có thể ăn cơm, cho nên béo. Như thế nào ta béo thực rõ ràng sao? Ân. Người trước kia mặt quá gầy khó coi, hiện tại mới là vừa lúc. Tiểu Ni thích lời nói thật thật, đúng chính là đúng sai chính là sai. Lư Minh Nguyệt sờ soạn một chút chính mình mặt, sắc thật so trước kia có thịt, ta cũng thích chính mình béo một chút, tỉnh một trận gió đều có thể đem ta thổi chạy. Bị gió thổi chạy có điểm xả, thân thể béo một chút, thân thể sức chống cự là có thể cường một ít. Về sau liền tính là sinh bệnh, cũng chỉ là bệnh thực mau là có thể khôi phục. Ân, lão trung y y cũng là cùng ta như vậy, ta quá gầy. Hẳn là ăn nhiều cơm. Trung y y bác đại tinh thâm, có chút bệnh tây y trị không hết trung y y lại có thể giải quyết. Trước kia ta đối trung y thì hiểu biết không nhiều lắm, thông qua lần này hiểu biết nhiều một ít. Nghe các ngươi nay khảo thí, có nắm chắc sao? Không sai biệt lắm đi. Ta nay cái kia cũng tới, tới không phải thời điểm, khẳng định sẽ ảnh hưởng hiện trường phát huy. Khảo thành cái dạng gì liền cái dạng gì, dù sao cũng chỉ là nhập học khảo thí. Lư Minh Nguyệt đem nàng kéo đến một bên cẩn thận dặn dò, lời nói không thể như vậy, trường học đối nhập học khảo thí xem tương đối nghiêm, ngươi muốn xuất ra tốt nhất thành tích làm lao sư thấy, đối với ngươi về sau khẳng định có chỗ tốt. Đến nỗi bụng không thoải mái, thật sự không được ngươi đi phòng y tế lộng hai mảnh thuốc giảm đau, ăn về sau bụng liền không đau, nhất định phải đem thí khảo hảo. Chương 506 gian lận 3. Ta nhưng thật ra nghe bọn hắn quá, lần đầu tiên khảo thí rất quan trọng, là ảnh hưởng tốt nghiệp phân phối. Chúng ta vừa mới nhập học, liền tính khảo đến không hảo thật sự sẽ ảnh hưởng sao? Tiểu Nhi ngưỡng mặt hỏi. Như thế nào đâu? Chúng ta trường học này yêu cầu tương đối nghiêm, lần đầu tiên khảo thí khảo hảo, sẽ thay đổi lão sư đối với ngươi ấn tượng. Tiện đà phát sinh rất nhiều biến hóa, tóm lại ngươi nghe ta chuẩn không sai. Lư Minh Nguyệt lại gõ vài câu. Tiểu Nhi vốn dĩ đối khảo thí không quá để ý, một hồi sơ cấp khảo thí mà thôi, hiện tại nghe nàng như vậy. Vậy lấy ra vài phần kiên nhẫn hảo hảo khảo thí. Ta biết như thế nào làm, cảm ơn học tỷ. Lư Minh Nguyệt, không cần cùng ta khách khí, về sau có cái gì không rõ địa phương có thể hỏi ta. Đúng rồi, ta còn giữ năm nhất bút ký, ngươi Minh tìm ta, ta đem bút ký tất cả đều cho ngươi. Có bút ký ngươi đi học thời điểm có thể nhẹ nhàng một ít. Tiểu Nhi cảm thấy chính mình vận khí thật không sai, chuyện tốt như vậy tới cửa, đương nhiên phải đồng ý. Hai người vẫn luôn cho tới đi học tiếng chuông đệ nhất biến vang lên mới vội vàng chia tay, từng người về phòng học đi học. Đệ nhất biến tiếng chuông tiến vào phòng học còn không tính đến trễ, vội vội vàng vàng ngồi xong buông cặp sách. Lão sư còn không có tới, mọi người đều đã làm tốt. Chu Mỹ Linh nghiêng thân mình, như thế nào lại thiếu chút nữa đến trễ? Ta lần trước không phải cứu một cái học tỷ sao? Cùng nàng hàn huyên một hồi, bất chi bất giác liền đến thời gian. Ngươi thế nhưng cùng nàng đáp thượng lời nói, nàng chính là nhị ban nổi danh nữ học bá, học tập thành tích lão hảo. Theo mỗi lần thi cử đều đến đệ nhất, lão sư thích nhất đối tượng chính là nàng. Là thông minh một điểm liền thấu. Thì ra là thế, trách không được nàng sẽ lọt vào như vậy nhiều nhân đố kỵ. Tiểu Nhi đem khảo thí phải dùng bút lấy ra tới, làm tốt khảo thí chuẩn bị. Nếu lần đầu tiên khảo thí tương đối quan trọng, kia liền hảo hảo khảo. Túi trường nóng đặt ở trên bụng thực thoải mái bụng một chút cũng không đau. Giả Nguyệt cầm một sấp bài thi đi vào tới, ta cùng mặt khác hai cái lớp lão sư nghiên cứu một chút, chuẩn bị tách ra khảo thí. Dựa theo đại gia học hảo, trước 20 học sinh. Hiện tại có thể cầm chính mình vật phẩm đi nhị ban đưa tin. Từ nhị ban lão sư an bài chỗ ngồi, số chắn đi tam ban đưa tin. Dư lại người nghe mệnh lệnh của ta tách ra tòa, một cái bản chỉ có thể có một người. Những lời này xong đại gia đầu tiên là sửng sốt, sau đó bắt đầu hành động. Tiểu Nhi vừa vặn là sau 20, hơn nữa chính mình không có ngồi cùng bàn, cho nên không cần động. Triệu Nham đồng dạng cũng không có dịch địa phương ngồi ở tại chỗ. Thực mau phòng học lại tới nữa một đám học sinh. Giả Nguyệt vận hành một phen phân phối, đại gia lâm thời ngồi ở cùng nhau. Hoa không sai biệt lắm 10 tới phút thời gian đều an bài xong rồi. Giả Nguyệt lúc này mới bắt đầu phát bài thi, nghĩ đến Đường Giai Giai tặc cùng nàng lời nói, quyết định vì chính mình chân ái bi quá hóa liều một lần. Dù sao chỉ là dựa theo nàng yêu cầu, đột kích kiểm tra một lần học sinh có hay không gian lận mà thôi. Ngồi ở nhị ban phòng học Đường Giai Giai, đối với ngồi ở góc giữa một cái nam sinh điểm số lẻ, ý tứ hắn có thể tùy thời hành động. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa. Chỉ còn chờ một hồi trò hay mở màn. Đời trước, nhị ban chủ nhiệm lớp đề nghị giao nhau tách ra khảo thí, bị bọn họ phản đối, thế cho nên không có thật giáo. Nay một đời, nàng lợi dụng Giả Nguyệt thúc đẩy giao nhau khảo thí. Kia mấy cái tiện nhân vì ứng phó khảo thí, ngầm chuẩn bị sao, chuẩn bị khảo thí thời điểm trông sao. Nàng chẳng qua là đem các nàng siết vạch trần, làm gian lận buộc phát ra tới mà thôi. Chương 507 gian lận 4. Tiếng chuông lại lần nữa vang lên, khảo thí bắt đầu rồi. Bài thi thay phiên phân phát đi xuống, đại gia bắt đầu lấy bút nghiêm túc đáp đề. Tiểu Nhi nhìn tới tay bài thi, chân mày cau lại, này phân tiếng Anh cuốn không thích hợp. Giả Nguyệt còn không có giảng đến mặt trên tri thức, này càng như là một phần cao niên cấp bài thi. Nàng đối với Giả Nguyệt nhấc tay, muốn hỏi nàng bài thi sự tình. Kết quả, nàng căn bản không hướng phía chính mình xem. Lúc này bụng lại đau lên, chỉ có thể đem túi trường nóng cuốn chặt, lấy bút bắt đầu đáp đề. Chỉ hoa 10 phút, trên tay này phân bài thi liền viết xong. Quản nàng 3721, trước đem bài thi giao. Nếu thật là lầm lại không oán chính mình, chỉ có thể là lao sư sơ sẩy. Giả Nguyệt nghĩ đến quá học sinh hội trước tiên nộp bài thi, nhưng là không nghĩ tới quá 10 phút vừa qua khỏi liền có người nộp bài thi. Hơn nữa là nàng nhất trướng mắt người. Bài thi phóng tới trên bàn, nàng cúi đầu nhìn lướt qua, kinh ngạc không thôi. Là năm 2 bài thi, nàng hẳn là ở văn phòng lấy bài thi thời điểm lấy sai rồi. Phát bài thi thời điểm không cô thượng kiểm tra, hiện tại nhưng làm sao bây giờ a? Tiểu Ni thành công nhìn đến nàng sắc mặt thay đổi, trong tay ôm túi trường nóng, tâm tình sung sướng mà rời đi phòng học. Chuẩn bị về nhà uống canh gà. Giả Nguyệt vẫn luôn suy nghĩ đối sách, cũng liền không có nhìn kỹ bài thi thượng đáp đề, mắt thấy thời gian đã qua đi 15 phút. Lúc này làm đại gia đem bài thi giao ra đây đã không còn kịp rồi. Chỉ có thể căng ra đầu làm cho bọn họ khảo đi xuống, đều do chính mình đầu góc thời điểm mấu chốt rất dây xích. Trong lòng cân nhắc, lần này tiếng Anh thành tích phỏng trừng đều sẽ không đạt tiêu chuẩn. Nhị ban. Trải qua đường dai dai chịu ý nam sinh, giờ phút này đứng lên cử báo gian lận, này nhưng đem lão sư hoảng sợ. Hắn chạy nhanh chạy tới kiểm tra rồi một chút, quả nhiên ở các nàng cổ tay háo tìm được rồi sao. Mã Diễm Lệ, Thái Diễm Cúc bị bắt cái hiện giáo. Tào Minh Tuệ không có chuẩn bị sao, cho nên ở trên người nàng không có tìm được, bất quá đem nàng hoảng sợ. Nhị ban lão sư đem hai cái gian lận học sinh kêu lên ngoài cửa, chuẩn bị một hồi giao cho nhất ban chủ nhiệm lớp. Đường dai dai trong tay bút mau bị vặn chặt đứt, như thế nào Tào Minh Tuệ không có gian lận đâu. Nàng giống như trở nên cùng trước kia không giống nhau, bị người hoan uổng cũng không có kêu to, tiếp tục ngồi xuống đáp đề. Phảng phất phía trước sự tình gì cũng không có phát sinh quá. Nhìn trên tay bài thi, giống như là đang xem thư giống nhau, để không đề cập tới bút không viết ra được tự. Cuối cùng chỉ là ở góc thượng viết thượng đường dai dai ba chữ, sau đó cầm lấy bài thi giao cho trên bục giảng. Tiểu Ni lúc này đã về đến nhà nằm ở trên giường, nóng hầm hập canh gà đặt ở cửa sổ thượng lượng. Không ngừng có canh bên trong còn có đùi gà, thoạt nhìn rất có muốn ăn. Tô Thần Hạo nghe xong nàng giảng sự tình về sau, ý của ngươi là giáo viên tiếng Anh lấy sai rồi bài thi, đã phát năm 2 bài thi cho các ngươi khảo. Kết quả ngươi tất cả đều đáp lên đây, sau đó trước tiên đã trở lại. Ân, chính là như vậy một chuyện. Cũng không biết nàng cọng dây thần kinh nào đáp sai rồi, lấy sai rồi bài thi. Ta nhấc tay muốn nói cho nàng, kết quả nhân ra không điều là ta, tựa như ta không tồn tại giống nhau. Đơn giản ta liền không nói cho nàng, đem bài thi giao xong rồi, liền trở về uống canh gà. Này lão sư có điểm ý tứ, lòng dạ như thế hẹp hòi, thật không xứng làm người sư. Cũng không phải là sao. Còn không phải là đệ nhất đến trễ để lại không tốt ấn tượng sao. Dùng đến như vậy đối đãi ta sao. Người cùng người không giống nhau, có lẽ ở trong lòng nàng ngươi liền không phải cái đệ tử tốt. Hoặc là bởi vì làm nàng rơi xuống mặt mũi, từ đây trong lòng đối với ngươi ghi hận thượng. Chương 508 đàm luận. Có lẽ đi. Tiểu Ni đôi tay đặt ở gối đầu thượng, đầu nằm ở mặt trên. Tô Thần Hạo sờ soạn một chút bên cạnh túi trường nóng không nhiệt, chạy nhanh đi phòng bếp lại thay đổi một chút nước ấm, sau đó lại bỏ vào trong ổ chăn. Tiểu Ni hưởng thụ bị hầu hạ cảm giác, tâm tình sung sướng, phía trước không vui tất cả đều đảo qua mà hết. Đáng tiếc chỉ có thể ở nhà đãi nửa cái khi, mắt thấy thời gian đã qua đi 10 phút, bưng lên đặt ở cửa sổ thượng canh gà bắt đầu uống lên. Hỏa hậu vừa lúc tiên vị 10 phần, so nàng tưởng tượng giữa còn muốn hảo uống. Thế nào hương vị không tồi đi. Mới ra nổi thời điểm ta nếm một ngụm, ngại có điểm đạm, lại phóng linh muối. Hiện tại uống hẳn là vừa lúc. Tô Thần Hạo lại ngồi ở mép giường. Tiểu Ni gật đầu, hiện tại hàm đạm hương vị vừa lúc, này canh làm không tồi, ta thực vừa lòng. Xong bắt đầu ăn đùi gà, muốn bổ một chút thân thể. Vài tháng không có tới, mới vừa gần nhất liền phi thường hung mãnh, nếu không phải có đại hào băng vệ sinh, ở trên ghế căn bản ngồi không được. Trừ bỏ điểm này không phải thân thể không có khác cảm giác, hẳn là chính là thời gian dài không tới tạo thành. Canh gà uống xong rồi, thời gian không sai biệt lắm cũng tới rồi, xuống đất xuyên giày một lần nữa mặc quần áo. Tô Thần Hạo ở một bên hỗ trợ, một hồi còn trở về sao? Tiểu Ni lắc đầu, không tính toán đã trở lại, chờ giữa trưa 11 giờ 20 phút cuối cùng một hồi khảo xong lại trở về. Bụng ăn thực no, dư lại canh gà ngươi cũng uống một ít. Chỉ có mới vừa làm canh gà mới hảo uống, lạnh liền không thơm. Tô Thần Hạo tùy tay lộng một chút nàng tóc, chờ ngươi đi rồi ta lại uống, còn có một con gà mình còn có thể lại ngao canh. Tiểu Ni biết thời gian không nhiều lắm, cũng liền không có lại cùng hắn nét mực, vội vàng rời đi ra môn đi trường học. Cửa đại gia cho nàng khai đại môn, còn đối nàng cười cười. Không có thời gian cùng hắn lao việc nhà, vội vã hướng trên lầu đuổi. Không biết có phải hay không bởi vì uống canh gà, bụng đã không đau, cảm giác cả người thật thoải mái. Tới phòng học nháy mắt cảm giác không khí không lớn thích hợp, đồng học sắc mặt đều không quá đẹp, không giống ngày thường dịu dít. Tuyệt đối không phải bởi vì nhiều mặt khác lớp học sinh. Nàng trở lại chính mình chỗ ngồi ngồi xong, Chu Mỹ Linh từ nơi xa chạy tới. Chúng ta ban ra đại sự. Ngươi có thể hay không đừng hấp tấp bục trộm, một không tâm liền té ngã, đến lúc đó đại gia liền đẹp ngươi chê cười. Tiểu Ni nghĩ đến khảo thí bài thi sự tình, tưởng chuyện này. Chúng ta ban bắt được hai cái gian lận, đã đưa đến hiệu trưởng văn phòng, lão sư khí thiếu chút nữa té xỉu. Chu Mỹ Linh thanh mở miệng. Tiểu Ni đôi mắt chừng đến lão đại, ngươi nào nghe được tin tức? Việc này đã truyền khắp, chính là Thái Diễm Cúc, Mã Giai Lệ, ngươi xem các nàng trên châu ngồi còn có người sao? Tiểu Ni ngẩng đầu nhìn thoáng qua, cũng không phải là sao. Các nàng châu ngồi rông tuyết, liền cái bóng dáng đều không có, đại gia khe khẽ nói nhỏ hẳn là cũng là tại đây chuyện. Như thế nào bị bắt được? Là nhị ban một cái nam sinh cử báo, các nàng bị bắt cái hiện giáo sao đáp án tờ giấy liền giấu ở ống tay áo bên trong. Trường học khảo thí gian lận bắt được không phải chưa từng có, lần đầu tiên khảo thí bắt được gian lận tuyệt đối là đầu một hồi. Các nàng nháo không hảo đến ghi lại vi phạm nặng, lão sư cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua các nàng, này thật là dọn cục đá tạp chính mình chân. Người các có mệnh, các nàng nếu làm liền phải phụ trách. Chỉ có thể các nàng là thông minh phản bị thông minh lầm. Cũng không phải là sao. Ta nghe Mã Giai Lệ là muốn làm lớp trưởng, cho nên mới nghĩ tới gian lận. Thành tích nếu là khảo lần một, này lớp trưởng phi nàng mặc trúc. Chương 509 xử phạt. Khảo đệ nhất là có thể làm lớp trưởng A. Tiểu Ni đối làm quan không có hứng thú, nghĩ đến buổi sáng tam tràng khảo thí. Lúc ấy vì nhanh lên rời đi, liền nhanh chóng đem bài thi đáp xong rồi. Dựa theo bình thường tới, tam môn công khóa hẳn là mãn phân. Nghĩ đến tiếng Anh bài thi phát sai rồi. Ngươi tiếng Anh đáp thế nào A? Đừng nói nữa, thảm thật sự. Chu Mỹ Linh vẻ mặt bất đắc dĩ, ta cảm giác cơ hồ không có đáp đúng đáp án, như thế nào sẽ như vậy khó đâu. Thật nhiều đồ vật lão sư đều không có giảng quá, rất có khả năng không đạt tiêu chuẩn. Tiểu Ni vuốt nàng đầu an ủi, không đạt tiêu chuẩn thực bình thường, lão sư phát chính là cao niên cấp bài thi, không phải chúng ta muốn khảo bài thi. A, Chu Mỹ Linh kinh ngạc không thôi, như thế nào sẽ cái dạng này. Trách không được đánh không ra, nguyên lai là cao niên cấp bài thi. Kia lần này khảo thí tính cái gì? Tiểu Ni buông tay, ta cũng không biết tính cái gì, chịu đựng này một, ta muốn ở nhà nằm tam. Hảo hảo dưỡng một chút thân thể. Đây mới là trọng điểm. Ngươi làm sao vậy? Chu Mỹ Linh lúc này mới chú ý tới nàng sắc mặt có điểm trắng bệnh, cùng ngày thường hồng nhuận vô pháp so. Ta cái kia tới. Tiểu Ni thanh trả lời, đem túi trường nóng lấy ra tới, ít nhiều có nó, ta mới có thể bình thường khảo thí. Ngươi cũng thật thông minh, lần sau ta cũng làm như vậy. Chu Mỹ Linh cảm thấy chính mình lại học được giống nhau. Tống Minh Sa phát hiện lão sư lập tức muốn vào phòng, lấy bút chiều các nàng cái này phương hướng ném một chút. Nhắc nhở các nàng không cần giảng đi xuống. Tiểu Ni tiếp nhận ném lại đây bút chỉ, xem hắn chỉ một chút cửa liền biết lao sư tới. Mỹ Linh ngươi chạy nhanh trở về ngồi, lao sư mau tới. Chu Mỹ Linh chạy nhanh xoay người trở lại chính mình nguyên lai vị trí ngồi xuống, khảo thí một lần nữa phân phối vị trí, nàng bị phân tới rồi một khác bài cuối cùng một vị trí. Cũng may ngồi cùng bàn là nữ, ngồi ở cùng nhau cũng không tính xấu hổ. Nghĩ đến không có tới tham gia khảo thí tôn kiệt, hắn rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nay giữa trưa thời điểm nàng cố ý hỏi một chút, là hắc đi ra ngoài cả đêm không có trở về. Theo đạo lý một đại nam nhân hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng là đều đã tới rồi giữa trưa còn không có tới, trong lòng không khỏi lo lắng. Điền lão sư cầm thật dày bài thi đi vào phòng học, trước cùng đại gia chào hỏi, sau đó bắt đầu phát bài thi. Tiểu Ni lanh đến bài thi liền bắt đầu đáp đề, bút lả tả mà không ngừng viết. Văn phòng. Mạnh Khê hiệu trưởng đôi tay vỗ cái bàn, nhìn buổi sáng bắt được hai cái gian lận học sinh. Tuổi không lớn diện mạo thanh tú. Chính yếu chính là gia đình điều kiện đều không tồi, thế nhưng làm ra chuyện như vậy. Các người rốt cuộc nghĩ như thế nào? Lần đầu tiên khảo thí liền gian lận, cái này đại học còn có nghĩ hảo hảo niệm. Mã Giai Lệ tiến lên một bước, hiệu trưởng, ta chính là nhất thời hồ đồ, thật sự không phải cố ý, về sau khảo thí không bao giờ gian lận. Thái Diễm Cúc không cam lòng yếu thế, ta về sau cũng không bao giờ gian lận, cầu hiệu trưởng cho ta một lần cơ hội. Mạnh Khê nhìn về phía còn ở ngây người giữa Giả Nguyệt. Đây là ngươi mang ra tới đệ tử tốt. Lần đầu tiên khảo thí thế nhưng đi đầu gian lận, ta hiện tại đối với ngươi công tác thái độ thực hoài nghi. Mau chóng cho ta một phần kiểm điểm thư, ta phải biết rằng ngươi trong lòng nghĩ như thế nào, có phải hay không tuổi lớn đầu óc không hảo xử. Ngươi nếu không nghĩ làm chủ nhiệm lớp, liền chạy nhanh cho ta đề xin, đừng chiếm vị trí không làm nhân sự. Cuối cùng một câu trọng, Giả Nguyệt thiếu chút nữa đứng không vững vẫn là bên cạnh lao sư đỡ một phen. Hiệu trưởng, các nàng là năm nay tân sinh. Công nhiên gian lận không liên quan Giả lao sư sự tình, ngươi cũng đừng mắng. Bên cạnh lao sư bắt đầu cầu tình. Chương 510 tính kế. Việc đã đến nước này, Giả Nguyệt chỉ có thể túi đầu nhận sai. Hiệu trưởng, ta làm chủ nhiệm lớp chuyện này phụ chủ yếu trách nhiệm, ta trở về nhất định hảo hảo giáo dục học sinh, làm các nàng nhớ kỹ lần này giáo huấn. Mạnh Khê cũng không tưởng đem sự tình nháo đến quá lớn, đối bọn họ vây vây tay ý bảo có thể rời đi. Giả Nguyệt xoay người rời đi không ướt át bẩn thỉu. Trong lòng ở tính toán xử lý như thế nào hai cái học sinh. Buổi sáng khảo thí thời điểm còn có một học sinh không có trình diện, cũng không biết hiện tại có hay không tới. Lần này học sinh như thế nào như vậy khó mang. Nàng cảm giác đầu lại bắt đầu đau đầu. Đi ra văn phòng. Mã Giai Lệ chạy nhanh chạy đến Giả Nguyệt bên cạnh. Lão sư, lần này sự tình cho ngươi thêm phiền toái, ta bảo đảm là cuối cùng một lần. Lão sư, còn có ta cũng biết sai rồi. Thái Diễm Cúc ngay sau đó đi vào bên cạnh. Giả Nguyệt dừng lại bước chân nhìn các nàng. Các ngươi cho rằng hai câu lời nói việc này liền tính xong rồi sao? Ta nói cho các ngươi, mặc kệ các ngươi lần này thành tích thế nào, toàn bộ thanh linh. Cũng chính là các ngươi là lớp song song đếm ngược đệ nhất danh, đây là ta quyết định, các ngươi nếu không hài lòng có thể tìm hiệu trưởng. Mã Giai Lệ hoàn toàn luống cuống, tiến lên bắt lấy tay nàng, lão sư, cái này trừng phạt đối chúng ta tới quá nghiêm trọng. Ngươi không thể như vậy đối ta. Ta ba lần trước tặng cho ngươi đồ vật tất cả đều thu, ngươi không thể quang đồ vật không làm sự a. Vì mình đi làm trường, nhà nàng chính là mua lễ trọng đưa cho lão sư. Chính mình thu lễ sự tình bị vạch trần, đổi làm bất luận kẻ nào đều sẽ không cao hứng, huống chi là ích kỷ Giả Nguyệt. Vị đồng học này ngươi đem sự tình cho ta rõ ràng. Ngươi chừng nào thì cho ta đưa lễ. Có chứng cứ sao? Có nhân chứng sao? Nếu không có chứng cứ, ngươi ăn nói bừa bãi nơi nơi, tin hay không ta bẩm báo hiệu trưởng nơi đó khai trừ ngươi học tịch. Mã Giai Lệ sợ tới mức bắt tay lỏng, lão sư. Ta vừa rồi là hồ áo, ngươi đừng để ý. Thái Diễm Cúc ở một bên xem thật, vốn dĩ nàng cũng thầm nghĩ một chút, hiện tại không dám. Giả Nguyệt mắt lạnh nhìn các nàng, các ngươi làm sự tình nháo đến toàn trường học đều đã biết. Ta còn có thể như thế nào giúp các ngươi? Chưa cho các ngươi ghi lại vi phạm nặng đã là tốt nhất kết quả. Các ngươi hai cái ta nhớ kỹ, nếu ở phát sinh chuyện như vậy. Ai đều bảo không được các ngươi, đến lúc đó bị khai trừ học tịch là sự. Về sau lên không được học mới là đại sự. Tuổi còn trẻ trong đầu cũng không biết tưởng sự tình gì. Trang đều là hồ nháo sao. Hảo, ta không nghĩ lại đi xuống, hai người các ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Xong xoay người rời đi, nàng vừa rồi còn không có đem bài thi lầm sự tình nói cho hiệu trưởng, trong lòng cân nhắc là hiện tại, vẫn là sau cuối tuần tìm cơ hội lại. Năm hai lão sư đã bị nàng bãi bình, sẽ không chủ động tìm hiệu trưởng chuyện này. Hiện tại hiệu trưởng ở đang tức giận, lúc này đem sự tình ra tới, nàng khẳng định còn phải ai phê. Tư tiền tưởng hậu vẫn là quyết định hạ cuối tuần lại. Mã Giai Lệ cùng Thái Diễm Cúc cho nhau nhìn thoáng qua, trong lòng ủy khuất, trong mắt nước mắt chảy ra. Khảo thí thành tích trở thành phế thải, đối với các nàng tới cái này đả kích quá lớn. Sớm biết rằng như vậy còn không bằng hảo hảo đáp đề, liền sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Đường Giai Giai tránh ở nơi xa thụ sau, nhìn trước mắt hết thể lộ ra thực hiện được tươi cười, kế hoạch của chính mình không có uổng phí. Các nàng đời trước chính là dựa gian lận, được đến tốt thành tích. Lại mượn dùng trong nhà ưu thế, sau lại đều có không tồi phát triển. Nếu không phải các nàng hùng hổ do người, dùng chính mình cao ngạo đem nàng hung hăng mà đạp lên dưới chân, có lẽ sau lại sự tình liền sẽ không đã xảy ra. Chương 511 Lưu Diễm Kiều 1. Đường Giai Giai nghe được tiếng chuông vang lên, xoay người vội vàng trở lại phòng học, dù sao chỉ cần ở bài thi thượng viết thượng tên là được. Không cần phải đáp đề, chỉ là ngồi hôn thời gian mà thôi. Sau cuối tuần liền có thể chứng kiến Kiều Ni kết cục, xem nàng dáng vẻ đắc ý. Đến lúc đó xem nàng lại như thế nào đắc ý lên. Nàng cấp Giả Nguyệt cung cấp Đường Nghị sinh hoạt yêu thích, bao gồm ngày thường thích nơi đi. Trương Kim Bình không có bằng cấp, Đường Nghị thích xem ca kịch, cho nên ngày thường đều là chính mình đi. Nàng không phải không có nghĩ tới vu oan giá họa, bắt lấy Kiều Ni gian lận, làm nàng trước mặt mọi người xấu mặt. Tư tiền tường hậu, tìm không thấy thích hợp cơ hội cũng chỉ có thể làm xong. Vụng về đầu óc không hề có nghĩ tới, nàng chính mình học tập không tốt, cũng không đại biểu hiện tại Kiều Ni học tập không tốt. Cho thuê phòng. Tôn Kiệt mơ hồ tỉnh ánh nắng dị thường chói mắt, nhìn hoàn cảnh lạ lẫm, này không phải chính mình thuê cái kia nhà trẻ sao. Vì tiết kiệm được tiền thuê, hắn chỉ thuê một gian phòng ở, bãi tiếp theo chừng giường, một cái bàn mà thôi. Ăn cơm còn phải đi ngoài tường trên bậy bếp làm. Ân, đau quá. Lưu Diễm Tiểu trùng hợp phát ra âm thanh, nàng tối hôm qua thượng đã bố trí hiện trường. Sinh mễ làm thành thục cơm biểu hiện giả dối, trên giường máu gà đủ để lấy giả đánh cháo. Tôn Kiệt lúc này dọa thanh tỉnh, nhìn đến trên bàn rơi dụng đồ ăn vặt, còn có bình rượu, tối hôm qua thượng phát sinh từng màn tràn ngập ở trong óc đương trịnh. Quay đầu thấy Lưu Diễm Tiểu lộ ở bên ngoài bả vai, nháy mắt đầu văn một tiếng lớn, giơ tay đánh một chút chính mình má phải. Đau ý nói cho hắn này hết thể không phải mộng. Lưu Diễm Tiểu đơn giản ngồi dậy ngả bài, tối hôm qua thượng đối ta như vậy, ta về sau gả không được người, ngươi đến cho ta phụ trách. Ta Tôn Kiệt giơ tay gõ đầu, tự trách mình vì cái gì uống như vậy nhiều rượu. Trong óc giữa hình ảnh chỉ là dừng lại ở ngã vào trên giường trong nháy mắt, mặt sau phát sinh gì sự một chút ấn tượng cũng không anh. nhưng là hiện trường hoàn cảnh nói cho chính hắn đã làm sai chuyện tình. Ngươi nếu là không phụ trách ta liền đi hiệu trưởng nơi đó cáo ngươi, làm ngươi ở không có cách nào đọc đại học. Lưu Diễm Kiều nhìn ra hắn hối hận, trong lòng cảm thấy hụt hẫng. Chính mình điểm nào không xứng với hắn? Dùng đến như vậy ghét bỏ sao? Nếu không phải bởi vì ngoài ý muốn, nàng mới sẽ không bí quá hóa liều. Hai tháng trước, nàng ở quảng trường nhận thức một đám kỵ xe máy người. Tuổi có rất có, trong đó có mấy cái lớn lên khá xinh đẹp, chẳng chính là trên đường lưu manh. Lúc ấy không biết đầu óc làm thứ gì tệ, nàng liền cảm thấy ngồi ở những người đó xe máy mặt sau phi thường uy phong. Thế cho nên sau lại một lần uống rượu, ném nhất quý giá đồ vật. Không biết là ai, nàng không dám ở bên ngoài hồ nháo, tính toán hảo hảo học tập. Kết quả, lão gia cho nàng khai cái vui đùa, thế nhưng mang thai. Cha mẹ ngày thường đối nàng hữu cầu tất ứng, rất ít quản nàng sinh hoạt cá nhân. Chưa kết hôn đã có thai sự tình nếu như bị phát hiện, nàng cũng không dám tưởng tượng sẽ phát sinh sự tình gì. Thượng bệnh viện lấy rất hài tử tưởng cũng không dám tưởng, cho nên tư tiền tưởng hậu chính là tìm một cái đình bao. Tôn Kiệt trong nhà điều kiện rất kém cỏi, nhưng là quan hệ tương đối đơn giản, cha mẹ ly đến khá xa, tương đối hảo đắn đo. Nếu hai tha cảm tình bồi dưỡng không tồi, vậy kết hôn ở bên nhau. Nàng số tuổi vừa vặn có thể lĩnh giấy hôn thú. Tôn Kiệt tuổi cũng phù hợp. Đại học trong lúc kết hôn sinh con, cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Chỉ cần tạm nghỉ học một năm đem hài tử sinh hạ tới cái gì đều giải quyết. Mẫu thân sẽ thay nàng chiếu cố hài tử, điểm này không chút nào lo lắng. Chương 512 Lưu Diễm Kiều 2. Tôn Kiệt lúc này nghĩ tới khảo thí, chạy nhanh cầm lấy một bên quần áo mặc vào, ta nay còn phải đi khảo thí, chúng ta sự tình chờ ta trở lại lại. Ngươi cũng không nhìn xem hiện tại vài giờ. Đi trường học còn kịp sao? Còn không bằng ngẫm lại chúng ta sự tình như thế nào giải quyết. Mình các ngươi lớp nghỉ, đừng cho là ta không biết. Lưu Diễm Kiều bắt đầu mặc quần áo, nàng không cảm thấy chính mình làm sai cái gì. Tôn Kiệt chính là kia có phùng trứng gà, nếu không cho nàng cơ hội, tối hôm qua thượng sự tình liền sẽ không phát sinh. Tôn Kiệt quán mềm ngồi ở trên giường gỗ, lúc này hắn cũng chú ý tới thời gian đã không còn kịp rồi. Trở về nhiều lắm khảo một môn học, còn phải cùng đại gia giải thích hắn đi nơi nào. Nghĩ đến Chu Mỹ Linh càng là không dám đi trở về. Tối hôm qua thượng xem xong điện ảnh, Lưu Diễm Tiểu mua một ít đồ vật, đưa ra muốn tìm một chỗ ngồi một chút. Hắn suy xét một chút liền đem người mang về cho thuê phòng. Chủ yếu nơi này ăn cái gì phương tiện, ăn xong về sau hắn có thể lưu lại ngủ. Lưu Diễm Tiểu như thế nào trở về, liền không ở hắn suy xét trong phạm vi. Ngàn tính vạn tính, không nghĩ tới chính mình sẽ uống nhiều, càng không nghĩ tới sẽ phát sinh loại chuyện này. Hắn căn bản không biết làm vẫn là không có làm. Nếu làm liền phải phụ trách, cái này cuối tuần ta mang ngươi về nhà, làm ta Phượng Minh nhận thức một chút ngươi. Ngươi biết nhà ta điều kiện hảo, ta lại là trong nhà con gái một. Về sau trong nhà hết thảy đều là của ta. Có ta giúp đỡ, ngươi có thể thuận lợi tốt nghiệp đại học. Hơn nữa ta phụ thân nhân mạch, muốn tìm liền hảo công tác một chút đều không khó. Lưu Diễm Tiểu đem chính mình ưu thế toàn bộ thác ra. Quả nhiên ra tới về sau, trên mặt hắn khuôn mặt u sầu biến mất một nửa, tựa hồ là ở tự hỏi. Loại chuyện này không cần phải gấp gáp, nàng đem quần áo mặc vào ngồi ở một bên chờ. Tôn Kiệt trong lòng đúng là tự hỏi, Lưu Diễm Tiểu lớn lên giống nhau cùng Chu Mỹ Linh không có cách nào so. Nhưng là trong nhà điều kiện so Chu gia muốn hảo. Từ nàng mặc quần áo ăn cơm liền có thể nhìn ra tới. Hiện tại bọn họ đã có phu thê chi thật, đây là không tranh sự thật. Hiện tại sở hữu lộ tất cả đều phong thượng, chỉ còn lại có một cái lộ, đó chính là cùng nàng ở bên nhau. Cha mẹ ngươi sẽ thích ta sao? Sẽ, ta ba thích nhất phong độ trí thức nam sinh, là thoạt nhìn có văn hóa. Ngươi vừa vặn phù hợp hắn tiêu chuẩn. Ta mẹ nghe ta cùng ba ba, cho nên sẽ không đưa ra cái gì phản đối ý kiến. Lưu Diễm Tiểu tự tin tràn đầy. Hiện tại thấy gia trưởng có phải hay không quá sớm. Tôn Kiệt cũng bắt đầu mặc quần áo, nếu làm quyết định, vậy đem đường lui chuẩn bị cho tốt. Đã như vậy, ngươi còn sớm sao? Lưu Diễm Kiều rúc vào trong lòng ngực hắn, không chuẩn ta bụng hiện tại đã có ngươi hài tử, ngươi hiện tại thấy gia trưởng còn sớm sao? Này! Tôn Kiệt nhìn nàng bụng không biết làm sao, nơi này nếu là thực sự có hài tử liền không dễ làm. Nhìn đem ngươi dọa, sao có thể như vậy chuẩn đâu? Lưu Diễm Kiều ra vẻ nói giỡn bộ dáng. Tôn Kiệt trên mặt cuối cùng là lộ ra vẻ tươi cười, nghĩ đến một khi đã như vậy, kia sao không lại đến một lần. Chu Mỹ Linh vẫn luôn chờ đến khảo thí kết thúc cũng không có nhìn thấy Tôn Kiệt, trong lòng cân nhắc, một hồi muốn hay không đi phòng ngủ lại tìm một chút. Tiểu Ni thu thập xong đồ vật, dùng sức duỗi một chút lười eo, hữu kinh vô hiểm, sở hữu chương trình học toàn khảo xong rồi. Minh bắt đầu nghỉ, hơn nữa ngày nghỉ, trên thực tế lưu năm. Thấy Chu Mỹ Linh không có sốt ruột thu thập đồ vật, như là ở tự hỏi sự tình gì. Tay đặt ở nàng trên bàn gõ một chút. Như thế nào còn không đi? tưởng cái gì đâu. Chương 513 Lưu Diễm tiểu ba. Tôn Kiệt, nay không có tới khảo thí. Giữa trưa ta đi hắn ký túc xá hỏi một chút, tối hôm qua thượng đi ra ngoài về sau liền không có trở về. Ngươi, hắn có thể hay không ở bên ngoài ra cái gì ngoài ý muốn? Chu Mỹ Linh ra chính mình lo lắng, phòng học người đều đi không sai biệt lắm, nàng không lo lắng bị người khác nghe thấy. Ngươi không ta thật đúng là không có chú ý, hắn nay không có tới khảo thí, ngươi cùng chuyện của hắn thế nào? Còn tính toán tiếp tục cùng hắn ở bên nhau sao? Tiểu Ni ngồi xuống nàng bên cạnh. Nghĩ đến tạc nhìn đến Tôn Kiệt cùng một cái khác nữ hải thượng xe buýt, trong lòng cân nhắc như thế nào mở miệng đem thấy được hết thể nói cho nàng. Như thế nào đâu? Kỳ thật ta không tính toán cùng hắn ở bên nhau, hiện tại chính là kém một cái thích hợp thời cơ, muốn cùng hắn đem sự tình rõ ràng. Nhưng là, ngươi cũng biết hắn tính tình thực ngoan cố, ta phỏng chừng ta cùng chuyện của hắn nếu là xử lý không tốt, sẽ mang đến cho ta phiền toái rất lớn. Ngươi thật là như vậy tưởng sao? Tiểu Nhi vì xác định hỏi lại. Chu Mỹ Linh kiên định gật đầu, ta tính toán cùng hắn chia tay, không ngừng bởi vì ta cùng hắn cái nhìn không nhất trí. Còn có chính là, ta cảm giác chính mình đối hắn đã không có mảnh sơ kia phân cảm giác. Không lên thiếu cái gì, chính là cảm thấy không thích hợp, không nên ở bên nhau. Cùng với như vậy dây dưa, còn không bằng thống khoái tách ra. Tiểu Nhi nghe nàng như vậy liền đem tạc nhìn đến sự tình ra tới. Ngươi là hắn cùng khác nữ hải ngồi xe buýt. Đi làm gì? Chu Mỹ Linh kinh ngạc qua đi vội vàng hỏi. Làm cái gì ta cũng không biết, xem bọn họ bộ dáng thực thân mật, hẳn là ở bên nhau có một đoạn thời gian. Kia nữ hải nhi hình như là cao niên cấp học sinh, cụ thể gọi là gì, ta không biết. Tiểu Nhi song xem nàng phản ứng, không có khổ sở mất mát biểu hiện, trong lòng yên tâm. Vốn dĩ lòng ta còn có như vậy một tia do dự, tưởng ta cô phụ hắn. Hiện tại ngươi như vậy một, có một loại như chút được gánh nặng cảm giác. Chu Mỹ Linh đem sách giáo khoa phóng tới trong bao, chờ hắn lại đến tìm ta thời điểm, ta sẽ cùng hắn đem sự tình rõ ràng. Nếu ngươi không dám cùng hắn, vậy nào ta bồi ngươi, giáp mặt đem sự tình rõ ràng. Tiểu Ni vỗ nàng bả vai, chúng ta là hảo tỉ muội, ngươi có chuyện, ta sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Có ngươi những lời này ta liền thấy đủ. Chu Mỹ Linh tâm tình ngược lại cảm thấy nhẹ nhàng, đeo lên cặp sách, đi thôi, chúng ta chạy nhanh rời đi phòng học, một hồi đại môn đừng bị quản lý viên khóa lại. Tiểu Ni gật đầu lấy thượng bao cùng nàng cùng nhau rời đi. Đến đại lâu phía dưới hai người tách ra, chiếu bất đồng phương hướng đi. Tiểu Ni cảm giác thi xong toàn thân đều nhẹ nhàng, ngay cả bụng cũng không đau. Tâm tình sung sướng mà đi đến cửa trường, ngoài ý muốn thấy được Tôn Kiệt từ bên ngoài trở về, khí sắc thoạt nhìn còn có thể. Một người nam nhân buổi tối đêm không về ngủ, có thể liên tưởng sự tình quá nhiều, cũng may đã cùng Chu Mỹ Linh nói xong rồi. Nàng đã quyết định cùng hắn chia tay, trước kia lo lắng tất cả đều không còn nữa tồn tại. Tôn Kiệt đồng dạng thấy Kiều Ni, vì tránh né vội vàng đem túi đầu, hiện tại còn không có tưởng hảo như thế nào cùng Chu Mỹ Linh. Hắn tính toán tìm cái thích hợp thời cơ lại. Không nghĩ tới đoạn cảm tình này, trước hết phản bội sẽ là chính mình. Trở lại ký túc xá, mặt khác ba người ai bận việc nấy, không có người nguyện ý phản ứng hắn. Cũng liền chính mình xui xẻo, trong ký túc xá mặt người tất cả đều là cao niên cấp học sinh, có một cái lập tức liền phải tốt nghiệp. Ngày thường mọi người đều vội học tập, rất ít lời nói, cho dù lời nói cũng là đi ra ngoài cùng nhau ăn cơm. Chương 514 ăn cơm mềm. Vốt trong túi vừa mới tới tay 30 đồng tiền, đây là Lưu Diễm tiểu cho hắn, là sau cuối tuần cơm phí. Điểm này nhưng thật ra so Chu Mỹ Linh Linh chủ động nhiều. Biết cho hắn ăn cơm tiền, nghĩ vậy chút thời gian, trừ bỏ Lưu Diễm tiểu thỉnh ăn cơm thời điểm có thể ăn một lần thức ăn mặn. Dư lại thời điểm chính là màn thầu dưa muối. Vì sợ mọi người xem đến chê cười rất ít mang về phòng ngủ, tại đây một khắc đột nhiên tưởng ra vẻ ta đây. Lấy thượng hộp cơm, đi nhà ăn chọn quý nhất thịt. Sau đó đánh thượng mười mấy cái màn thầu, sau đó mang về tới rồi ký túc xá. Tới thời gian dài như vậy ta còn không có thỉnh đại gia ăn một bữa cơm, này đốn ta thỉnh đại gia ăn. Ký túc xá ba người đồng thời buông trong tay muốn làm sự tình, nhìn đến hộp cơm bên trong mãn mao tiêm thịt kho tàu, trong lòng cân nhắc hắn như thế nào có tiền. Ngày thường Tôn Kiệt không trở lại ăn cơm, đại gia cũng đã suy đoán tới rồi nhà hắn điều kiện không tốt lắm. Cho nên, hắn này nhất cử động làm đại gia thực ngoài ý muốn. Thất thần làm gì chạy nhanh lại đây ăn a. Tôn Kiệt đem hộp cơm phóng tới trên bàn, màn thầu dùng bao ni lon trang. Đói bụng một, bụng đã sớm đói bụng, thuận tay cầm lấy một cái ăn khai ăn. Các ngươi không đói bụng. Người tử là phát tài. Phan Ngưỡng thỏ qua cầm lấy một cái màn thầu, xem hắn không có phản đối. Chạy nhanh đem nó đặt ở hộp cơm chiếc đũa lấy ra tới, bắt đầu ăn thịt kho tàu. Nhà ta cho ta gửi tiền, tháng trước trong nhà điều kiện khó khăn, không có cho ta lấy quá nhiều tiền. Tháng này nhiều cho ta một ít, cho nên thỉnh đại gia ăn một đốn. Vốn dĩ ta chính là mới tới người, theo lý thường hẳn là thỉnh ăn cơm. Tôn Kiệt ở bọn họ ánh mắt giữa thấy được hâm mộ, tâm tình rất là sung sướng. Cảm giác trong miệng thịt kho tàu so với phía trước càng thơm. Đinh Minh không thắng nổi đói khát đi tới, nay giữa chưa có cái cô nương tới ký túc xá tìm ngươi, ta ở dưới lầu vừa vặn gặp gỡ. Nói cho nàng, ngươi tối hôm qua thượng cả đêm cũng chưa trở về. Nàng cùng ngươi cái gì quan hệ a? Lớn lên khá xinh đẹp. Vừa dứt lời từ trong túi cầm cái màn đầu. Tôn Kiệt sắc mặt hơi đổi, dây lát nguyên khôi phục thành phía trước bộ dáng. Nàng là cùng ta cùng nhau tới đi học nữ sinh, có thể là thích ta, ta đối nàng không có gì ý tứ. Các ngươi nếu là thích có thể đi truy. Đinh Minh xua tay, vẫn là tính, chúng ta mấy cái liền chính mình đều dưỡng không sống, nào có tiền nhàn rỗi truy người. Vẫn là chờ tốt nghiệp đại học về sau lại suy xét cá nhân vấn đề, đến lúc đó lựa chọn cũng nhiều. Cùng với ở đại học lãng phí tiền tài, còn không bằng đem tiền tiêu ở phía sau. Tôn Kiệt nghe xong như suy tư gì, nếu hiện tại sớm đem nhân sinh định ra, về sau có phải hay không không có gì lựa chọn. Nghĩ đến nay phát sinh sự tình, căn bản không phải do hắn, nếu Lưu Diễm Kiều nháo lên, hắn cái này đại học không có cách nào tiếp tục trên dưới đi. Nghĩ đến đây thịt kho tẩu cũng cảm thấy không quá thơm, đối với bọn họ. Ta ăn no, dư lại các ngươi giải quyết. Sau đó đi đến chính mình giường đệm nơi đó trực tiếp nằm ở mặt trên, đắp lên chăn, xoay người không ở xem bọn họ. Ba người tuy rằng kỳ quái, nhưng là cũng không nghĩ nhiều, khó được ăn một lần thịt. Đương nhiên phải hảo hảo ăn, huống chi còn có bạch diện màn thầu. Ăn cái gì thanh âm càng lúc càng lớn, Tôn Kiệt bất đắc dĩ dùng chăn che đậy lỗ tai không nghĩ lại nghe thấy. Trong lòng có điểm hối hận mua nhiều như vậy đồ vật đã trở lại. Tiểu Ni bên này mới vừa về đến nhà đã bị Tô Thần Hạo ôm đến trên giường, đem giày cởi ra, sau đó đem áo khoác cũng cởi, cả người bỏ vào trong ổ chăn. Hào ấm áp. Tiểu Ni tiến vào trong ổ chăn không khỏi cảm thán. Chương 515 ấm áp. Ta cố ý dùng thân thể cho ngươi che ổ chăn, liền muốn cho ngươi trở về nằm thoải mái một ít. Như thế nào như vậy vẫn mới trở về? Dựa theo tan học thời gian ngươi suốt chậm hơn 10 phút. Tô Thần Hạo đem nấu tốt đường đỏ thủy đưa qua. Tiểu Ni ngoan ngoan tiếp nhận chén uống xong đi, nháy mắt thân thể ấm áp, cảm giác này thật là thoải mái. Lâm tan học thời điểm ta cùng Mỹ Linh hàn huyên một hồi, cho nên chậm trễ một ít thời gian. Ta cùng ngươi, chính là chúng ta ở xe lửa thượng gặp được cái kia Tôn Kiệt, giống như ngoại tình. Cái gì là ngoại tình? Tô Thần Hạo chưa từng nghe qua cái này từ, nhưng là trong lòng cảm giác không phải cái gì lời hay. Chính là hắn này đầu còn không có cùng Chu Mỹ Linh chia tay, lại cùng một cái khác cô nương hảo, việc này là ta tận mắt nhìn thấy. Hơn nữa nay khảo thí hắn không có tới. Tan học đi đến cổng lớn, thấy hắn từ bên ngoài trở về, không có bị thương không có sinh bệnh, đó chính là tối hôm qua thượng hắn chính là cùng nữ hải kia ở bên nhau. Tiểu Ni song này một đống lời nói, thở hổn hển một hơi. Nghe ngươi phân tích hẳn là không có sai, hắn hẳn là đã cùng một cái khác cô nương ở bên nhau. Vậy ngươi có hay không cùng Chu Mỹ Linh để một chút đâu? Tô Thần Hạo biết các nàng quan hệ không tồi. Tiểu Ni nằm đến trong ổ chăn, ta đã cùng nàng xong rồi. Phía trước ta hỏi một chút, nàng đã tính toán cùng Tôn Kiệt chia tay. Ta này cũng không xem như phá hư bọn họ chi gian cảm tình. Ngươi làm như vậy là được rồi, làm bằng hữu thích hợp thời điểm, nên mở miệng nhắc nhở. Kia tử thoạt nhìn liền không đáng tin cậy, chẳng qua ta trước kia không xuất khẩu mà thôi. Tô Thần Hạo cho nàng dịch hạ chăn, hảo hảo nghỉ ngơi, ta đi trước trong tiệm bận việc, nay tận lực sớm một chút trở về bồi ngươi. Ngươi đi vội đi. Ta một người ở nhà có thể chiếu cố chính mình, lại không phải còn có yên lặng sao. Ân, có việc ngươi kêu hắn là được, hắn nếu giải quyết không được, khiến cho hắn đi trong tiệm tìm ta. Tô Thần Hạo đi đến một bên tủ quần áo, lấy ra quần áo mặc vào. Tiểu Ni nghĩ đến Minh muốn đi cấp cao kiến quân chữa bệnh, ngươi nay cùng mãi mãi một chút, làm nàng Minh đem kiến quân đưa tới trong tiệm. Ta tưởng cho hắn làm kiểm tra, lộng một phần dược thiện ăn trước, có lẽ là có thể đem hắn bệnh chữa khỏi. Liên tính là chị không hết cũng có thể tạm hoãn một chút bệnh tình. Hành, lời này ta nhớ kỹ. Tô Thần Hạo cuối cùng nhìn thoáng qua. Lúc này mới lưu luyến không rời rời đi. Trong lòng kế hoạch nay 10 giờ về nhà, sớm một chút trở về chiếu cố nàng. Tiểu Ni nghe được đóng cửa thanh âm, cảm giác có điểm vây, thực mau mơ mơ màng màng ngủ rồi. Yên lặng từ bên ngoài đi vào tới nhìn thoáng qua, sau đó lại xoay người trở về phòng bên cạnh. Điện hạ ở nhà vội một, này hết thể hắn đều xem ở trong mắt. Trong lòng không lên là cái gì tư vị. Bọn họ nhị tha cảm tình càng ngày càng tốt, bất chi bất giác giữa hắn lại cảm giác thật cao hứng. Phảng phất bọn họ nên ở bên nhau, ai cũng hủy đi không tiêu tan cái loại này. Liên tiếp đánh ba cái hát xì, yên lặng cảm giác không quá thích hợp, chẳng lẽ có người ở nhắc mãi hắn. Tiệm đồ nướng. Có Cao Tĩnh hỗ trợ, cho dù Kiều Ni không ở, cửa hàng cũng bình thường vận chuyển. Khí dần dần chuyển lãnh, ăn nướng bờ bờ cờ người không phải quá nhiều, cũng may có mì sợi. ngẫu nhiên có khách nhân tiến vào ăn chút mì sợi, thuận tiện điểm một ít que nướng, lại uống thượng một hai chai bia. Sinh ý vẫn phải có, chẳng qua thu vào không có trước mấy như vậy nhiều. Tô Thần Hạo ở sắp 9 giờ rưỡi thời điểm, liền bắt đầu thu thập cửa hàng, 10 giờ đúng giờ đóng cửa. Nay đã so với hắn đoán trước giữa muốn chậm nửa cái khi, trước đưa Cao Tĩnh hồi chỗ ở, sau đó lại về nhà. Chương 516 chữa bệnh 1. Về đến nhà, đi trước phòng ngủ nhìn thoáng qua, Tiểu Nhi còn không có tỉnh ngủ, về phòng hỏi một chút Tiến Lặng. Biết chính mình đi rồi nàng liền không có lại tỉnh lại. Cân nhắc hắn tỉnh về sau khẳng định đến ăn cái gì, liền đi phòng bếp lại nấu một nồi canh gà. Bạch đem thịt gà đều uy Yên Lặng, nghĩ sáng mai thượng lại sớm một chút lên, đi thị trường mua hai chỉ gà trở về. Tiểu Nhi mơ mơ màng màng tỉnh lại thời điểm nghe thấy được hương hương thịt vị, bụng kêu một chút, xoa nhẹ hạ đôi mắt. Lúc này thấy Tô Thần Hạo nằm ở một bên, trong tay cầm một quyển sách. Ngươi chừng nào thì trở về? Đã trở lại có một hồi, trong nồi cho ngươi nấu canh gà, muốn hay không uống một chút? Ân, ngươi sau khi đi ta liền không có lên, quá mệt mỏi liền ngủ một giấc. Tiểu Nhi ở hắn nâng hạ ngồi dậy. Tô Thần Hạo xuống đất xuyên giày đi phòng bếp, thịnh một chén lớn canh gà lại đây, phóng tới cửa sổ lượng. Hiện tại có điểm nhiệt, lạnh một chút lại uống. Nay sinh ý thế nào a? Tiểu Nhi dùng ra bộ đem đầu tóc chắt lên, sau đó đem gối đầu nghiêng đặt ở trên tường, phía sau lưng dựa vào mặt trên. Sinh ý không có tạc hảo, nhưng cũng còn tính không tồi, rốt cuộc tiến vào mùa đông. Ra cửa ăn cơm ít người, về sau người khả năng sẽ càng thiếu. Đây cũng là ở tình lý bên trong, ta cân nhắc một chút, chúng ta muốn hay không ở trong tiệm hơn nữa cái lẩu. Tiểu Nhi bẻ ra ngón tay, lát thịt, khoai tây, cải trắng, đậu phụ đông, miến, ở làm điểm tự chế thịt viên. Cái lẩu tài liệu liền tính tể. Miễn phí đáy nổi không cần tiền, nếu là hơi cay liền thu một khối tiền. Nguyên liệu nấu ăn luận bàn trang, thịt khẳng định là muốn bán quý một ít, thức ăn chay bán tiện nghi chút. Ít lại tiêu thụ mạnh hẳn là có chương tính. Cái lẩu là lẩu cay thăng cấp bản, ta cảm giác sẽ có doanh số. Tô Thần Hạo, kia chúng ta liền thử một chút, ta biết cái lẩu yêu cầu đặc thù nổi, mình ta đi thị trường đồ cũ xem một chút. Xem có thể hay không thu mấy cái đồng nổi, nếu thu không đến liền nghĩ cách làm mấy cái. Tiểu Nhi nghĩ đến nay phát sinh sự tình, nhịn không được phun tào một chút, đem tiếng Anh bài thi nói một lần. Các ngươi cái này chủ nhiệm lớp thật là có điểm ý tứ. Tô Thần Hạo sơ soạn một chút chén độ ấm còn thực năng, bài thi nhưng phát sai rồi, còn không chạy nhanh sửa đúng, nhất định phải chờ sự tình buộc phát ra tới mới nghĩ giải quyết sao. Ai biết nàng trong đầu tưởng cái gì? Tiểu Nhi cảm thấy bụng hào đói, canh gà tạm thời không thể uống. Ăn chút trái cây hẳn là có thể, từ trong không gian mặt lấy ra một đại buồn quả nho. Đệ nhất viên nhét vào Tô Thần Hạo trong miệng. Tô Thần Hạo thống khoái ăn xong đi, này trái cây thật ngọt, đáng tiếc không thể bắt được bên ngoài đi bán. Ân, ta cũng cảm thấy có điểm đáng tiếc. Tiểu Nhi liên tiếp ăn mười mấy viên quả nho, cảm giác bụng nắm chắc, đem mâm cho hắn, dư lại ngươi ăn, ta lưu chữa bụng một hồi uống canh gà. Tô Thần Hạo gật đầu túi đầu bắt đầu ăn quả nho. Tiểu Nhi nhìn chằm chằm chỉnh bàn quả nho, đột nhiên nghĩ tới rượu trái cây, chúng ta không thể đem quả nho lấy ra tới bán. Có phải hay không có thể gây thành rượu đâu. Ngươi là muốn làm rượu nho. Tô Thần Hạo bưng mâm, lý luận thượng là có thể, cũng không biết làm ra tiệc rượu là bộ dáng gì. Chờ thân thích đi rồi, ngươi có thể ở trong không gian mặt nếm thử một chút. Tiểu Nhi, hành, việc này liền như vậy định rồi. Trước kia ta liền có cái này ý tưởng, chỉ là sự tình quá nhiều vội đã quên. Lần này cái gì cũng muốn đem rượu trái cây làm ra tới. Liền tính là bán không được, chúng ta chính mình uống cũng khá tốt. Chương 517 chữa bệnh 2. Tiểu Nhi uống lên một chén lớn canh gà, lại ăn hai cái đùi gà, bụng cảm giác ăn non no rốt cuộc ăn không vô thứ gì. Tô Thần Hạo vội vàng trở về không có ăn cơm chiều, dùng dư lại canh gà nấu một chén mì, hương vị không tồi, so thịt bò canh đế làm mặt còn muốn ăn ngon một chút. Trong lòng cân nhắc trong tiệm cũng có thể ngao một chút canh gà làm canh gà mặt. Cứ như vậy tức phụ có thể tùy thời ăn thượng canh gà, đối nàng thân thể khẳng định có chỗ tốt. Đem ý nghĩ của chính mình cùng Tiểu Nhi xong. Được đến tán đồng. Tiểu Nhi lấy bút tính một bút chướng, ta cảm giác quang làm mì sợi còn chưa đủ, chúng ta có thể bao một ít hoành thánh, sau đó nấu bán hẳn là cũng không tồi. Trong tiệm nếu là vội không khai liền lại thỉnh một người. Hiện tại có bọn họ với lúc đủ dùng, chờ năm sau đầu xuân trong tiệm vội lên lại nhận người, bằng không đông còn phải nhiều dưỡng một người. Tô Thần Hạo đem ăn xong chén đưa đến phòng bếp tẩy hảo. Tiểu Nhi lúc này đặc biệt tinh thần, liền ngủ mười mấy khi, chưa từng có ngủ lâu như vậy. Tô Thần Hạo trở về đổi xong quần áo nằm xuống, bàn tay lại đây. Tiểu Nhi chủ động nằm đi lên, trải qua lần này sự tình hai người thân mật rất nhiều. Thần Hạo, ngươi vì cái gì đối ta tốt như vậy? Ngươi là ta tức phụ, ta không đối với ngươi hảo đối ai hảo. ta nếu là đối nữ nhân khác hảo, ngươi còn không được giết ta. Ha ha, không đến mức, thiến ngươi nhưng thật ra khẳng định. Tưởng đều đừng nghĩ, đời này ngươi là không cơ hội, ta trong mắt chỉ có ngươi dung không dưới người khác. Ân, có ngươi những lời này ta liền an tâm rồi. Cô gái, chúng ta trước tiên kết hôn hảo không? Ngươi tưởng, làm. Tiểu Ni sắc mặt tường đỏ, lần đầu tiên hỏi nam nhân loại chuyện này. Ân, Tô Thần Hạo hào phóng thừa nhận. Kia chúng ta năm nay ăn Tết trở về liền mang lên tiệc rượu, cho cha mẹ một công đạo, chúng ta liền tính kết hôn. Lãnh chứng sự tình về sau có thể bổ làm, như vậy không phải được rồi. Tiểu Ni cũng không nghĩ làm hắn nhẫn quá vất vả. Có thể làm được nằm ở trên một cái giường sự tình gì đều không làm, hẳn là đã là hắn nhẫn mại điểm mấu chốt. Lại như vậy nghẹn đi xuống, người nghẹn phế đi làm sao bây giờ? Hảo! Kia chúng ta năm nay ăn Tết liền cùng cha mẹ, bãi một hồi náo nhiệt tiệc rượu, ta chính thức đem người cưới quá môn. Đồng thời ở trong lòng tính toán trong tiệm có thể tránh bao nhiêu tiền, buổi hôn lễ này nhất định phải náo nhiệt. Muốn so tiệc đính hôn còn muốn náo nhiệt, trong nhà phòng ở tạm thời trụ không được. Tạm thời tiết kiệm được phòng ở trang hoàng, đồ trang sức khẳng định muốn mua một bộ, còn có tạp bảy tạp thuốc đồ vật, ít nhất đến 1.000 tới đồng tiền. Khoảng cách ăn Tết còn có không đến 3 tháng thời gian, hắn đến nắm chặt thời gian chuẩn bị thượng. Đêm thứ 2 thượng, các nàng đi vào trong tiệm, thấy Cao Tĩnh động tác nhanh nhẹn thu thập cửa hàng, kia bàn ghế sắt đều có thể chiếu bóng người. Trước kia liền rất sạch sẽ, hiện tại trở nên so trước kia càng thêm sạch sẽ. Lúc này người thích ăn cơm địa phương sạch sẽ một ít, đôi mắt thoải mái dạ dày cũng liền thoải mái. Tiểu Ni tiến lên cướp đi nàng trong tay rẻ lau, có thể, này cái bàn đều có thể chiếu người. Các ngươi không có tới cũng không có gì sự tình có thể làm, ta liền nghĩ đem cái bàn lau khô một chút, nhà ở thu thập một chút. Như vậy mỗi hơi chút vừa thu thập liền có thể sạch sẽ. Khách nhân đi vào trong tiệm nhìn đến nơi đi đến một tia trần cũng không có, khẳng định yên tâm ở chỗ này ăn cơm. Cao Tĩnh bận việc trên mặt đều ra mồ hôi. Cao Kiến Quân đem lượng tốt nước sôi để nguội đoan lại đây, không có mở miệng lời nói, liền như vậy nhìn mụ mụ. Chương 518 chữa bệnh 3. Tiểu Ni xem hắn hiếu thuận bộ dáng, liền biết hắn lớn lên là cái hảo hài tử, lão nhân thường 3 tuổi xem lão. Cao Tĩnh đem trong ly nước uống sạch sẽ. Đối nhi tử giơ ngón tay cái lên. Cao Kiến Quân tâm mỹ tư tư, cuối cùng có thể vì mụ mụ làm chút chuyện. Tiểu Ni nghĩ đến nay tới mục đích, vừa lúc này cũng không có gì khách nhân, đem hải tử kéo đến một bên. Kiến Quân, ngươi có thể đối với tỷ tỷ trương một chút miệng sao? Tốt nhất lớn hơn một chút, ta muốn nhìn một chút ngươi yết hầu tình huống. Cao Kiến Quân biết trương đại miệng yết hầu khẳng định sẽ đau, nhưng là đưa ra yêu cầu chính là Kiều Ni hắn nguyện ý, ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng rồi. Cao Tĩnh ở bên nhìn không có hỏi nhiều. Nàng biết Kiều Ni mặc kệ làm chuyện gì đều là vì bọn họ hảo. Kiều Ni mở ra điện chiếu một chút, bên trong giải quá một cái bao, cùng đĩa thịt không sai biệt lắm. Đã có móng tay cái như vậy lớn. Xem cái này trạng thái rõ ràng còn sẽ tiếp tục trường đi xuống, lại làm như vậy phát triển đi xuống, lộng không hảo toàn bộ yết hầu liền sẽ bị lấp kín. Lời nói là một phương diện, đến lúc đó cơm đều ăn không hết. Hảo, có thể nhắm lại. Cao Kiến Quân đau thiếu chút nữa khóc ra tới, chạy nhanh đem miệng nhắm lại. Tiểu Ni suy xét một chút, lấy bút trên giấy viết một cái dự thiện. Thím, ta hiện tại cho ngươi viết một cái phương thuốc, ngươi rửa theo mặt trên viết, đem đồ vật xứng tể. Bạch ở nhà hầm nấu, ba chén thủy ngao thành một chén nước, làm hài tử uống xong đi. Liên phục mời xem hiệu quả thế nào lại. Cao Tĩnh nhìn đến trên giấy viết mười mấy dạng đồ vật, này thật sự hữu hiệu sao? Ta hiện tại cũng không xác định, đây là ta từ người khác nơi đó được đến một cái thực đơn. Ăn về sau hẳn là sẽ đúng bệnh trạng có điều cải thiện. Cụ thể sẽ có bao nhiêu tác dụng ta cũng không biết. Ta đây cấp hải tử thử một lần, chính là nhiều như vậy đồ vật từ nơi nào mua đâu. Còn có chính là ta hiện tại không có bao nhiêu tiền. Cao Tĩnh đột nhiên đưa ra từ chức nhà xưởng không có cho nàng quá nhiều trợ cấp, chỉ là đem áp tiền lương thanh toán. Có tiền, nàng trước còn một bộ phận nợ bên ngoài, dư lại một bộ phận tiền, còn muốn kiên trì đến hải tử quá một tháng sinh hoạt. Vốn dĩ không có tính toán dự chi tiền lương, hiện tại không mở miệng không được. Tiền sự tình dễ làm. Trước dự chi ngươi một tháng tiền lương. Tô Thần Hạo song từ trong túi lấy ra 50 đồng tiền, giao cho tay nàng thượng. Ta thật không biết cùng các ngươi cái gì hảo, gặp được các ngươi là ta nhân sinh giữa lớn nhất may mắn. Cao Tĩnh kích động mà. Gặp được ngươi cũng là ta nhân sinh giữa lớn nhất may mắn. Tiểu Ni đi theo ra này một câu. Nếu không có nàng hỗ trợ, chính mình tuổi căn bản không có biện pháp từ trong cô nhi viện đi ra. Sau đó thượng chính quy trường học, mới có sau lại nhân sinh. Chưa bao giờ có cảm nhận được thân tha ấm áp, là Cao Tĩnh làm nàng biết bị yêu thương là cái gì tư vị. Trong tiệm lục tục tới khách nhân, đánh gây bọn họ tâm tình, từng người bắt đầu bận việc lên. Ăn que nướng người rõ ràng giảm bớt, nhưng là bia bán số lượng bay lên. Bán bộ lão bản mỗi đều sẽ cho bọn hắn đúng giờ đưa hai dương bia, sau đó thanh toán bia dư khoản. Quang rượu tiền mỗi đều có thể tránh vài đồng tiền. Trước hai đều là trước tiên đóng cửa, nay khách nhân tới dị thường nhiều, vẫn luôn bận việc đến buổi tối 11 giờ rưỡi, mới đem cuối cùng một bàn khách nhân tiễn đi. Đại gia hỏa đều đói bụng, Cao Kiến Quân càng là mệt ngủ rồi, nằm ở trên giường. Tiểu Ni đi phòng bếp nhìn thoáng qua, còn có một ít mì sợi, liền trực tiếp làm chủ nấu một nồi to. Đơn giản náo nhiệt ăn một đốn, sau đó mới cùng nhau thu thập, cuối cùng đóng cửa. Đem Cao Tinh cùng hài tử đưa về chỗ ở thời điểm, đã 12 điểm nhiều. Trước 519 cố tháng 1. Về đến nhà một chút tiếng chuông gõ vang lên, Tiểu Ni trở lại trong phòng ngồi xuống, tay mới vừa xoa hạ bả vai. Tô Thần Hạo đi tới giúp nàng xoa bả vai. Minh ngươi đừng đi trong tiệm, ta một người ứng phó đến tới. Ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi, ngươi hiện tại dưỡng thân thể quan trọng nhất. Không cần phải như vậy tiểu quý, chỉ cần bụng không đau, ta chính là một cái tự do người. Tiểu Ni thân thể dựa vào hắn lười biếng, lại chỉ là mấy cái khi thì đã, ta đi trong tiệm bận việc, đại gia trên tay sống là có thể thiếu một ít. Không vội với này mấy, ta còn là khuyên ngươi ở nhà nghỉ ngơi. Tô Thần Hạo dùng nhẹ nhất lực đạo massage, xem nàng không có kêu đau, liền biết chính mình làm đúng rồi. Tiểu Ni giơ tay chụp một chút hắn tay, lòng ta hiểu rõ, hảo, ta hồi không gian đổi một chút băng vệ sinh. Ngươi cũng đi tắm rửa một cái, sau đó chúng ta ngủ. Ân. Tô Thần Hạo bắt tay buông lòng ra, xoay người đi trong ngăn tủ cầm đại ngực, đi phòng vệ sinh tắm rửa. Tiểu Ni làm hắn rời đi lúc này mới hồi không gian, đơn giản xử lý một phen, cả người nhẹ nhàng. Tuy rằng tới lượng rất lớn, nhưng là thân thể không có gì không quá thoải mái địa phương. Nay cũng chính là tỏ vẻ về sau sinh lý kỳ bình thường. Đảo mắt như vậy nhật tử qua hai tới rồi cuối tuần. Tô Thần Hạo ở phát hiện trong nhà có điện thoại tuyến về sau, chính là xin một chút, công nhân đi vào trong nhà đem điện thoại một lần nữa nhấc lên. Trong nhà rốt cuộc có điện thoại, Tiểu Nhi thật cao hứng chạy nhanh đem tin tức này nói cho cha mẹ. Tiểu Hải Sinh biết được tin tức này cao tâm đến không được, chạy nhanh đem điện thoại hào nhớ kỹ. Là về sau mỗi cái cuối tuần đều cho bọn hắn gọi điện thoại. Cùng người trong nhà thông xong điện thoại, Tiểu Nhi đem điện thoại buông xuống, xoay người đối với Tô Thần Hạo. Có điện thoại chính là phương tiện, về sau không bao giờ sợ người trong nhà tìm không thấy chúng ta. Này số tiền hoa giá trị, ngươi không cần tưởng nhiều như vậy, dù sao chúng ta còn phải tại đây trụ đã nhiều năm. Tô Thần Hạo trong lòng nhớ mong đệ đệ, thần thu, lần này tử liền nhảy tam cấp, không biết có thể hay không thích ứng. Hắn nhưng thông minh, ngươi yên tâm hắn thế nhưng lựa chọn nhảy tam cấp. Khẳng định là trong lòng có năm chắc mới như vậy làm, lại học chương trình học, ta ở nhà đều đã dạy hắn. Chỉ cần lúc ấy nghiêm túc nhớ. Học chương trình học căn bản không làm khó được hắn. Tiểu Ni từ trên bàn mầm cầm lấy một cái đại quả táo, đôi tay dùng sức bẻ một chút một phân thành hai. Một nửa chính mình ăn một nửa kia đưa cho Tô Thần Hạo. Tô Thần Hạo cắn một ngụm quả táo cùng nàng cùng nhau ngồi xuống, an nhàn, tặc cùng ta, nay hắn ba sẽ đi trong tiệm xem một chút. Bác sĩ, lao ra tử thời gian vô nhiều. Hắn là cái đáng thương hài tử, cũng là một cái hiếu thuận hài tử. Hắn ba ba có như vậy Nhi tử hẳn là cảm thấy cao hứng. Tiểu Ni cảm khái qua đi tiếp tục ăn quả táo. Tô Thần Hạo cũng đi theo ăn lên, không gian trồng ra quả táo phi thường ăn ngon, ăn xong về sau thân thể cũng sẽ phi thường thoải mái. Đặc biệt là ở thực vây dưới tình huống, ăn đến một cái quả táo, trên người mỏi mệt lập tức biến mất. Tiệm đồ nướng. Cố Thắng là nghẹn một hơi từ bệnh viện cùng Nhi Tử đi vào lang phô, hắn nghe bạn tốt Quách Trần Bì trong nhà cửa hàng làm Nhi Tử bán đi. Luôn mãi ép hỏi dưới, Nhi Tử chỉ là thuê đi ra ngoài. Vì nghiệm chứng một chút nay cố ý từ bệnh viện ra tới, muốn xem một chút trong tiệm tình huống. Mới vừa nhìn đến cổng lớn, liền biết nhà mình cửa hàng trở nên không giống nhau. Chưa từng có như vậy sạch sẽ quá, thật lớn chiêu bài, nhắc nhở hắn trước mắt cửa hàng thật sự không phải chính mình ra cửa hàng. Chương 520 cố tháng 2. Cố Thắng ngón tay chiêu bài, ngươi cùng ta sao lại thế này? Còn không phải là thuê nhà, như thế nào đem cửa hàng chiêu bài đều thay đổi? Cố An nhàn sợ đem lão ra tử tức điên. Ba. Ngươi cùng ta đi vào xem một cái sẽ biết. Phòng ở vẫn là nhà chúng ta, chẳng qua là thuê cho bọn hắn dùng. Ta hiện tại có công tác không còn có tiền thuê nhà, này đối với nhà ta tới là chuyện tốt ta. Cố Thắng ho khan hai tiếng, ở vài tháng viện, thân thể gầy ốm rất nhiều. Đẩy ra đại môn đi vào đi, nhìn đến bên trong đại biến dạng. Cố An nhàn đi lên trước, ba, ta cùng ngươi, hiện tại sinh ý nhưng hảo. Mỗi tới rồi buổi tối khách nhân nối liền không dứt, đều chạy đến trong tiệm tới ăn cái gì. Sinh ý thật sự có như vậy hảo sao? Cố Thắng ở nhìn đến trong tiệm mặt bộ dáng, liền biết Nhi Tử không có bị lừa, hiển nhiên sinh ý thực không tồi. Chóp mũi nghe thấy được thực dày đặc thịt hương vị, đi phía trước đi rồi vài bước, xốc lên rèm cửa. Thấy một cái rất lớn nồi đặt ở bếp gas thượng, đang ở hầm nấu. đây là nấu cái gì như vậy hương? Là đêm nay thượng nước lèo, bên trong thả rất nhiều ngưu sướng cốt, đã hầm một cái khi. Lại có một cái khi liền có thể quan phát hỏa. Cố An Nhàn mở ra cái nắp đem bình gia vị, hướng bên trong bỏ thêm một ít. Bọn họ đây là đem bí phương nói cho ngươi. Cố Thắng trong lòng giật mình không thôi, nào có ngu như vậy người. Cho bọn hắn như vậy nhiều tiền không, còn làm nhi tử quản lý như vậy chuyện quan trọng. Bạn tốt Quách Trần bỉ sở những lời này đó, hắn hiện tại ngược lại không tin. Ở hắn xem ra nhi tử thực thông minh, đối phương nếu là tưởng lừa hắn cũng không dễ dàng như vậy. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, hắn thường thường có thể ăn thượng ăn rất ngon đồ vật, nhi tử mặt biến đen. Trên người thị trường rắn chắc, đủ để minh hắn trong khoảng thời gian này rất bận. Ân, ta biết bí phương, tẩu tử đem hết thảy đều giao cho ta, làm ta luộc một nồi nước. Nơi này còn thả một ít thịt, mỗi chén mì bên trong phóng hai mảnh, cả đêm muốn bán ra mấy chục chén đâu. Cố An Nhàn lấy chiếc đũa cắm một chút bên trong thịt, nấu còn chưa tới thực lạn trình độ. Nhi tử, ngươi đi theo bọn họ hảo hảo làm đi. Cố Thắng hồi lâu lúc sau, làm ra nhân sinh trọng đại quyết định. Hắn cảm thấy nhi tử đi theo bọn họ không có sai, có lẽ về sau sẽ có thành tựu lớn. Thân thể của mình đại không bằng trước kia, tuy rằng bác sĩ vẫn luôn không có chính mình có thể sống bao lâu thời gian. Nhưng là hắn cảm giác nhiều nhất cũng chính là mấy tháng thời gian, nhìn không tới nhi tử về sau phát triển. Ba, ngươi yên tâm ta sẽ hảo hảo xem trụ chúng ta cửa hàng, bảo đảm không bán. Nếu tương lai có khả năng, ta sẽ đem chúng ta cửa hàng chiêu bài một lần nữa treo lên đi. Hảo nhi tử, có ngươi những lời này ta liền thấy đủ. Cố Thắng ho khan vài thanh, cảm giác ngược lại ở đâu. Cố An Nhàn đem hắn đỡ ra phòng bếp, đi đến gấp giường nơi đó ngồi xuống. Ba, ngươi có phải hay không nghe cái gì? Ân. Cố Thắng ngừng ho khan về sau mở miệng, ngươi Quách thúc thúc cùng ta, nhà chúng ta cửa hàng bị người lừa đi rồi. Ta bắt đầu cũng không tin tưởng, bởi vì trong miệng hắn nói rất ít có đáng tin cậy thời điểm. Không chịu nổi hắn cùng ta rất nhiều lần, cho nên ta liền nghĩ đến trong tiệm xem một chút. Kỳ thật ngươi không ta cũng đoán được cái đại khái. Cố An Nhàn ngồi xuống, có thể cùng ngươi nói như vậy, chỉ có thể là hắn. Từ ngươi sinh bệnh về sau lục tục cùng hắn mượn rất nhiều tiền. Kia, hắn làm ta đem cửa hàng bán cho hắn. Coi như là trừ nợ, may mắn có Thần Hạo ca ở, hắn mới không có thực hiện được. Chương 521 Cố tháng 3. Lao ra hỏa này, thế nhưng đối với ngươi ra nói như vậy. Nhà chúng ta cửa hàng, ít nhất có thể bán 1.500 đồng tiền. Đây cũng là vì cái gì ta dám cùng hắn vay tiền nguyên nhân. Liên tính ta trị không hết, bán lăng ngươi cũng có sinh hoạt đi xuống tiền vốn. Ít nhất bảo đảm ngươi 1-2 năm thời gian áo cơm vô ưu. Cố Thắng dưới tình thế cấp bách ra chính mình phía trước tính toán. Ba, ta làm ngươi nhọc lòng. Cố An Nhàn ôm chặt lấy phụ thân, cửa hàng ta sẽ không bán, ta sẽ vĩnh viễn bảo lưu lại đi, đây là chúng ta ra. Nhi tử, người muốn đi phía trước xem. Nếu về sau ngươi có càng tốt phát triển, bán liền bán đi. Cố Thắng trong ánh mắt mạo lệ quang, ta chỉ hận chính mình không thể sống thêm mấy năm, không có đem ngươi nửa đời sau an bài hảo. Ba, ngươi không cần nói như vậy. Bác sĩ ngươi còn có thể sống thời gian rất lâu. Ngươi không cần gạt ta, ta thân thể của mình ta chính mình rõ ràng, có thể sống lâu như vậy thời gian đã là lao hậu đại ta. Ba, Cố An Nhàn khóc, đây là hơn nửa năm tới lần thứ hai khóc. Cố Thắng không biết như thế nào an ủi nhi tử, chỉ có thể dùng sức ôm lấy hắn, cảm xúc càng ngày càng kích động. Cũng đi theo khóc lên. Hai cha con ôm đầu khóc giống, thẳng đến đồng hồ gõ vang lên một chút. Cố An Nhàn nhớ tới phòng bếp canh làm tốt, đi đem hỏa đóng, sau đó trở về. 4 điểm tả hữu, đại ca bọn họ sẽ đến trong tiệm. Ngươi muốn hay không gặp một lần bọn họ? Cố Thắng suy nghĩ một chút gật đầu đáp ứng rồi, đối phương là cái dạng gì người chỉ có thể chính mình gặp qua mới có thể biết. Ở bệnh viện chờ tin tức Quách Trần bì, không có chờ đến Cố Thắng hồi bệnh viện, trong lòng cảm thấy sự tình khẳng định là có biến hóa. Rời đi bệnh viện, vội vã đi vào tiệm đồ nướng. Khoảng thời gian trước đi nơi khác nói sinh ý, hắn chỉ có thể đem sự tình phóng một phóng. Chờ có thời gian, đi cửa hàng nơi đó vừa thấy, này vừa thấy khó lường. Thế nhưng khai nổi lên tiệm đồ nướng, sinh ý dị thường hỏa bạo không, còn đem toàn bộ phố sinh ý đều kéo đi lên. Nay hận đến hắn hàm răng ngứa, biết sớm như vậy, vậy hẳn là buộc Cố An Nhàn còn tiền. Cửa hàng đã khai đi lên, hắn không thể lại đi tìm phiền thoái, tư tiền tưởng hậu tìm được Cố Thắng. Muốn mượn hắn tay đem cửa hàng lại lộng trở về. Tiểu Ni cùng Tô Thần Hạo buổi chiều vừa qua khỏi 4 điểm đi vào lang phô, gặp được Cố An Nhàn phụ thân Cố Thắng. Cố Thắng ở nhìn thấy tuổi trẻ tha ánh mắt đầu tiên, liền biết hắn người này không đơn giản, đôi mắt sắc bén có thần. Vừa thấy chính là sẽ làm thành đại sự người. Khai vài thập niên cửa hàng, hắn gặp qua người rất nhiều, hắn tin tưởng chính mình ánh mắt. Hai tử, cảm ơn ngươi giúp ta nhi tử. Tô Thần Hạo đỡ lao nhân ngồi xuống, ngươi nhưng đừng như vậy. chúng ta đây cũng là đôi bên cùng có lợi. Ta nhi tử có thể gặp được ngươi là hắn đời này lớn nhất may mắn, ngươi trở về mang theo hắn hảo hảo làm. Có không đúng địa phương ngươi lớn mật, hắn sẽ nghe ngươi. Cố Thắng trả lời. Cố An Nhàn ở một bên nhìn rất là vui mừng, phụ thân rốt cuộc tán thành trước mắt một giác không bao giờ dùng cất giấu, trước kia cửa hàng sự tình căn bản không dám cùng hắn. Chỉ chính mình ở bên ngoài tìm một phần công tác, lão bản làm người thực hảo, nguyện ý nhiều cho hắn khai một ít tiền. Tiểu Ni xem lão gia tử khí sắc rất kém cỏi, ung thư là trên thế giới khó nhất công phá y học nan đề. Dấu hết đèn tắt, thời gian vô nhiều, liền tính chính mình lại lợi hại cũng không có cách nào nghịch sửa mệnh. Bất quá nhưng thật ra có thể cho lão nhân sống lâu một đoạn thời gian, nghĩ đến đây, trong óc giữa lập tức xuất hiện một đạo dự thiện, tăng cường lão nhân thể chất. Chương 522 nháo sự. Quách Trần Bì đẩy cửa ra đi vào tới thời điểm liền thấy bọn họ, có cười ngồi ở cùng nhau. Tô Thần Hạo trước tiên phát hiện là Quách Trần Bì tới, đứng dậy đứng lên. Ngươi tới vừa lúc, khất nợ ngươi tiền đã tích cóp đủ rồi, ngươi đem giấy nợ lấy tới, chúng ta dùng một lần thanh toán. Dựa vào cái gì? Quách Trần Bì tùy tay giữ cửa một quan đi vào tới trên mặt lộ ra cản rỡ tươi cười, ngươi theo chân bọn họ ra có quan hệ gì? Việc này không tới phiên ngươi lời nói. Thiếu nợ thì trả tiền kinh mà nghĩa, tiền vốn còn. Còn có lợi tức đâu? Thiếu thời gian dài như vậy đã lợi lăn đến 1.000 khối, ngươi là thật tính toán giúp bọn hắn còn sao? Còn không phải là thiếu ngươi 150 đồng tiền sao? Như thế nào lợi lăn lợi biến thành 1.000 đồng tiền? Tô Thần Hạo ngăn cản Cố An Nhàn xông lên trước hành động. Giấy nợ thượng là 150 khối, nhưng là ta ở dưới ghi chú rõ, nếu không đúng thời hạn còn tiền, mỗi tháng lợi tức sẽ tăng trưởng gấp bội. Tính hạ thời gian, vừa vặn 1.000 đồng tiền. Ngươi nếu là thế bọn họ còn... Vậy đem 1.000 đồng tiền đưa cho ta, ta lại đem giấy nợ giao cho các ngươi. Quách Trần Bì tính toán chơi xú vô lại. Giấy nợ chỉ có một chương, tùy tiện chính mình viết như thế nào, bọn họ tưởng không nhận chương lấy ra chứng cứ. Cố Thăng tức giận đến thẳng run run, ngươi không thể như vậy không nói lý, ta nhi tử rõ ràng chỉ mượn ngươi 150 đồng tiền. Liên tính là có lợi tức, ngươi cũng không thể muốn nhiều như vậy tiền. Quách Trần Bì, ngươi làm như vậy không phải tưởng bức tử chúng ta hai cha con sao. Quách Trần Bì cười. Thiếu nợ thì trả tiền kinh mà nghĩa, lại các ngươi không phải, còn có phòng ở sao? Cũng không tính bức tử các ngươi, chỉ cần đem phòng ở chuyển tới ta danh nghĩa. Chuyện này không phải hoàn mỹ giải quyết sao? Tô Thần Hạo hít mắt, muốn cho ta đưa tiền, trước đem giấy nợ đưa cho ta nhìn một cái. Không có tiền, ta vì cái gì phải cho ngươi xem giấy nợ? Quách Trần Bì tiếp tục chơi xú vô lại. Tô Thần Hạo đối với Cố An Nhàn nhẹ giọng phân phó một câu. Cố An Nhàn gật đầu sau đó nhanh chóng chạy hướng cửa đem đại môn đóng lại. Sau đó rửa lưng vào môn. Bên trong người ra không được, bên ngoài người vào không được. Các ngươi đây là muốn làm gì? Quách Trần Bì luôn cuống, trăm triệu không nghĩ tới bọn họ thế nhưng muốn tới ngạnh. Tô Thần Hạo nhéo hắn cổ áo, thức thời đem giấy nợ cho ta lấy ra tới, bằng không, ngươi nay đi không ra cái này đại môn. Muốn giải quyết ngươi quá dễ dàng, giết về sau, trực tiếp chôn đến hậu viện, thần không biết quỷ không hay. Chính là tưởng hù dọa hắn, phạm pháp sự tình hắn là sẽ không làm. Ngươi dám? Quách Trần Bì cắn răng ra hai chữ. Cố Thắng lúc này sức mạnh cũng lên đây, ngươi không phải tính toán bức tử chúng ta hai cha con sao. Ta nay liền cầm đao đem ngươi làm thịt. Dù sao, ta cũng sống không được đã bao lâu. Ta liền đi ngục giam đợi, cho ngươi đền mạng. Vô lại. Quách Trần Bì sợ tới mức miệng run run, sớm biết rằng như vậy. Liền sẽ không một người chạy đến trong tiệm tới. Tiểu Ni lúc này đi tới, ta khuyên ngươi thức thời một chút, chạy nhanh đem giấy nợ cho ta lấy ra tới. Thiếu tiền chúng ta sẽ còn. Nhưng là, nhiều ra tới tiền, chúng ta một mao đều sẽ không còn. Quách Trần Bì sợ tới mức tâm bang bang thằng nhảy, tay đều run run xách từ trong túi mặt đem giấy nợ đem ra. Tiểu Ni đoạt lại đây, nhìn kỹ liếc mắt một cái, sau đó đi đến Cố An Nhàn trước mặt, nhìn xem này mặt trên có phải hay không ngươi viết tự. Cố An Nhàn nhìn thoáng qua gật gật đầu, mặt trên thật là ta thêm danh, hạ một đoạn lời nói, là chính hắn khác hơn nữa đi. Người này cũng thật hư. Chúng ta chỉ mượn hắn 150 đồng tiền. Chương 523 giải quyết. Tiểu Ni đi trên bàn tìm phát cáo xài hộ, từ bên trong lấy ra một cây bật lửa, đem giấy nợ thiêu, liền ném vào Quách Trần Bì trước mặt. Giấy nợ đã thiêu, hiện tại bài ở ngươi mặt chỉ có một cái lộ, lấy thượng 150 đồng tiền cho ta rời đi nơi này. Về sau không được lại đến tìm phiền thoái, lại đến tìm phiền thoái, ta bảo đảm ngươi có đến mà không có về. Sắt tha sự tình nàng không muốn làm, nhưng là nếu có người thượng cột tìm chết, kia giải quyết một chút thì đã sao? Dù sao chỉ cần làm sạch sẽ, tìm không thấy chứng cứ không phải được rồi. Hiện tại đối nàng tới muốn không lưu dấu vết giết người quá dễ dàng. Quách Trần Bì cảm nhận được tử vong uy hiếp, này một nam một nữ lần đầu tiên gặp mặt thời điểm liền biết không đơn giản. Hiện tại tự lại bị bắt được, nào có lá gan xính miệng lưỡi cực nhanh. Ta nguyện ý. Cố Thắng nghe thế câu nói thở dài nhẹ nhõm một hơi ngồi trở về, hắn thiếu chút nữa cho rằng nay liền phải ra đại sự. Đều do chính mình giao hữu vô ý cấp nhi tử mang đến phiền toái, trong lòng thực ấy nấy. May mắn nhi tử có duyên kết bạn mấy người này, mới tránh cho tai họa phát sinh. Tô Thần Hạo lấy ra tới 150 đồng tiền, giao cho Quách Trần Bì trên tay, thuận tiện vỗ vô bờ vai của hắn. Đừng nghĩ cho ta chơi đa dạng, ta có thể bắt lấy ngươi một lần, là có thể bắt lấy ngươi lần thứ hai. Nhớ kỹ chúng ta lời nói mới rồi, ở bởi vì chuyện này tìm chúng ta phiền toái, vậy đừng trách chúng ta vô tình. Quách Trần Bì liên tục gật đầu, một cổ nước tiểu ý từ đũng quần bên trong phun vãi ra. Nhìn trong tay tiền, hắn thật muốn ném, nhưng là không dám ném a. Vì thế cứ như vậy run run rẩy rẩy mà rời đi Lang Phô. Ở trong lòng hạ quyết tâm, về sau liền tính là đánh chết hắn, cũng không hề đi trêu chọc này nhóm người. Sự tình thuận lợi giải quyết đại môn mở ra. Cố Thắng đi đến bọn họ trung gian, ta nhi tử có thể gặp được các ngươi, là đời trước đã tu luyện phúc. Thúc thúc, ngươi nhưng đừng như vậy, hắn như vậy có khả năng, có hắn cái này giúp đỡ ta còn cảm thấy là ta phúc khí đâu. Tô Thần Hạo cười đáp lại. Cao Tĩnh lúc này đi vào trong tiệm, nhìn đến không có khách nhân. Nhưng thật ra nhiều một cái xa lạ lão nhân. Từ bọn họ trên mặt biểu tình nhìn ra tới, vừa rồi khẳng định đã xảy ra, không giống bình thường sự tình. Ra chuyện gì a? Là Gia Linh sự tình đã thuận lợi giải quyết. Tiểu Ni xem nàng phía sau không có hài tử thân ảnh, Kiến Quân, nay không cùng ngươi một khối ra tới sao? Hắn nay muốn ở nhà đợi, ta khiến cho hắn ở nhà đợi. Cao Tĩnh tử trong túi lấy ra bao tay mang lên, kế tiếp liền chuẩn bị làm việc. Cố An Nhàn lúc này nhớ tới phòng ở sự tình mở miệng. Các ngươi làm ta tìm phòng ở đã tìm được rồi. Liên ở chúng ta cửa hàng cách đó không xa cách một cái phố, có cái hai thất một thính phòng ở. Lầu hai vị trí cũng không tồi, tiền thuê phương diện cũng có thể. Phòng chủ, nếu là dùng một lần thanh toán tiền một năm nói, còn miễn phí đưa tặng một tháng. Ta cảm thấy rất đáng tin cậy, nếu không chúng ta nay đi xem một cái. Tô Thần Hạo, ta đi theo ngươi xem một cái đi. Nếu là nhìn chúng ta liền định ra tới. Chúng ta đối phòng ở không có gì yêu cầu, có thể ở lại hạ là được. Cao Tĩnh chạy nhanh nói xen vào. Tiểu Nhi, ngươi một nữ nhân mang theo hài tử không có phương tiện, phòng ở chung quanh tốt xấu, quan hệ đến về sau sinh hoạt. Về sau tùy tiện nói như vậy không thể, lại ngươi chính là đem chúng ta đưa người ngoài. Ngươi đứa nhỏ này. Cao Tĩnh không biết gì hảo, gặp được các nàng, cũng là chính mình đời này lớn nhất phúc khí. Bằng không nàng cùng hài tử còn không nhất định thế nào đâu. Chương 524 đi học. Thứ hai, Tiểu Nhi ăn xong cơm sáng đi vào trường học. Nay khảo thí thành tích sẽ công bố, nàng đại di mụ cũng thuận lợi rời đi. Cuối cùng là không cần lại bị tra tấn, cố ý nhớ một chút thời gian. Tháng sau thời điểm liền sẽ không như vậy hoảng loạn. Lão sư còn chưa tới, trong phòng học học sinh còn có mấy cái cũng không có đến. Triệu Nham quay đầu lại nhìn thoáng qua Kiều Nhi, nha đầu này thật là gan lớn. Đã nhiều như vậy đi qua, cũng không có tính toán đổi đến phía trước ngồi. Xem ta làm gì? Kiều Nhi trực tiếp mạnh hỏi. Ngươi vì cái gì không đổi đến phía trước ngồi? Triệu Nham xong chạy nhanh quay đầu, không biết vì cái gì cùng nàng đối diện liền cảm giác có rất lớn áp lực. So cùng lão sư đối diện còn muốn khó có thể tiếp thu. Ta cảm thấy ngồi ở chỗ này khá tốt, muốn làm điểm sự tình gì, lão sư cũng phát hiện không được. Ngồi vào phía trước làm gì? Ta đôi mắt lại không cận thị. Tiểu Ni chuyển động trong tay bút chỉ, đương nhiên. Chu Mỹ Linh nghiêng đi thân mình, ta kia tới thời điểm liền thừa mặt sau vị trí không có người chọn, kỳ thật ta là tưởng ngồi ở phía trước. Đệ tử tốt không đều là ngồi ở phía trước sao? Sau lại xem ngươi ngồi ở mặt sau, ta liền nghỉ ngơi cùng người khác đổi chỗ ngồi tâm tư. Vậy ngươi liền bồi ta ngồi ở mặt sau đi. Tiểu Nhi đối nàng nháy mắt, sau đó từ trong bao đem chuẩn bị tốt cuốn bánh lấy ra tới, thừa tài liệu liền làm hai cái, ngươi một cái khác cấp Tảo Minh Tuệ ăn. Chu Mỹ Linh không nghĩ tới sáng sớm thượng liền thu được ăn, chạy nhanh nhận lấy, vẫn là nóng hổi. Tiểu Nhi đạm đạm cười, vừa vặn Tảo Minh Tuệ chiều nơi này vọng lại đây. Đối nàng phất phất tay. Tào Minh Tuệ ngầm hiểu, chạy nhanh chạy tới. Tiểu Ni đem nàng kia phân cuốn bánh cũng tặng đi ra ngoài. Tào Minh Tuệ vốn dĩ buổi sáng đã ăn thực no rồi, nhìn đến có ăn ngon không có tính toán buông tha. Chạy nhanh lấy đi trở lại chính mình chỗ ngồi ngồi xong. Tống Minh Sa biểu tình không bình tĩnh, cái này Tiểu Ni mỗi lần đều đưa ăn. Nào giống nhau đều ăn rất ngon, hiện tại hắn ngồi ở chỗ này đều đã ngửi được mùi hương. Gian nan nuốt một chút nước miếng. Chu Mỹ Linh nhìn một chút đồng hồ. Lão sư còn có 5 phút mới đến phòng học, thật sự nhịn không được túi đầu cắn một ngụm. Này hương vị ăn quá ngon. Người Tống Minh Sa cảm giác chính mình thật sự là nhịn không nổi nữa, liền hô một chữ. Làm sao vậy? Chu Mỹ Linh ngẩng đầu. Ngươi cũng chiếu cố một chút ta cảm thụ a. Tống Minh Sa cảm giác chính mình là cái bài trí. Chu Mỹ Linh túi đầu nhìn nhìn quần bánh, dùng tay một bẻ một phân nhị, đem mặt khác một nửa đưa qua. Tống Minh nhìn về nơi xa đưa qua bánh, là tiếp vẫn là không tiếp đâu. Ngươi rốt cuộc có muốn ăn hay không, không ăn ta tất cả đều ăn. Chu Mỹ Linh chán ghét Tống Minh Sa ngượng ngùng, một đại nam nhân như thế nào giống cái nữ hải tử giống nhau. Ngày thường cùng nàng thảo luận vấn đề cơ trí đâu. Cuối cùng thèm chiến thắng lý trí, Tống Minh Sa nhận lấy ăn một ngụm, đôi mắt soát một chút sáng. Liền không có ăn qua ăn ngon như vậy đồ vật. Bên trong thế nhưng gấp thịt bò, ăn một ngụm còn muốn ăn, vốn dĩ bàn tay đại thực mau liền vì hắn ăn vào trong bụng. Chu Mỹ Linh nhìn đến sửng sốt, thứ này như thế nào ăn nhanh như vậy. Chính mình trên tay còn thừa một nửa không có ăn xong. Tiếng chuông vang lên, vậy phải làm sao bây giờ? Chỉ có thể nhét trở lại đến bàn học. Này bánh ăn ngon thật, ngươi lần sau làm nàng lại nhiều mang một phần, ta đưa tiền còn không được sao. Tống Minh Sa cảm giác chính mình không có ăn no. Nhìn đặt ở bàn học bên trong cuốn bánh, hảo tưởng cầm lấy tới ăn làm sao bây giờ đâu. Ngươi cũng thật sẽ được một tức lại muốn tiến một thước, này bánh là lấy tiền có thể mua được đến sao. Chu Mỹ Linh trở về một câu. Chương 525 tác hợp. 8 mao tiền một phần, lần sau ta cho ngươi nhiều mang một phần. Tiểu Ni lời nói thanh âm từ bên cạnh truyền tới. Tống Minh Sa đối với nàng so cái ok thủ thế. 8 mao tiền thật không quý, bên trong gấp như vậy nhiều thịt bò. Còn có cái khác rau dưa, nếu không phải phân một nửa, hắn nếu là ăn toàn bộ khẳng định có thể ăn no. Tiểu Ni cảm thấy hai người bọn họ có ở bên nhau khả năng, ít nhất ở nàng xem ra, nam nhân không thể quá keo kiệt. Đạo bất đồng khó lòng hợp tác, nếu hai người đều keo kiệt, kia gọi là không phải người một nhà không tiến một gia môn. Giả Nguyệt mang giày cao gót đi vào tới, trên mặt tràn đầy mỏi mệt. Vốn dĩ đã làm tốt hai phê tính toán. Kết quả hiệu trưởng thế nhưng nói cho nàng, lần này bắt chước khảo thí thế nhưng tìm được rồi một cái mũi nhọn sinh. Người kia không phải người khác, chính là nàng vẫn luôn không xem trọng Tiểu Nhi. Ba cái lớp nàng khảo lần một không, hơn nữa tiếng Anh vẫn là mãn phân. Viết tay tiếng Anh tự so nàng viết còn muốn xinh đẹp. Trong lòng ghen ghét đến không được. Nghĩ đến cùng đường dai dai ước định, nàng cảm thấy cần thiết giáo huấn một chút Kiều Nhi, đem hiệu trưởng dặn dò vứt chi sau đầu. Tuy rằng trong lòng rất kỳ quái, nàng như thế nào đắc tội đường dai dai. Các bạn học hảo. Lần này tiếng Anh thành tích đã ra tới. Đại gia sắc mặt khác nhau, có thu được nói tin tức biết lão sư phát sai bài thi. Mới tạo thành lần này tiếng Anh đại bộ phận không đạt tiêu chuẩn. Chúng ta ban tổng cộng 45 người, chỉ có 10 cái người qua đạt tiêu chuẩn tuyến. Dư lại tất cả đều không đạt tiêu chuẩn. Đáng giá nhắc tới chính là, ta ban đệ nhất danh là toàn lớp đệ nhất danh. Giả Nguyệt trầm rãi ngữ khí. Mọi người nghe xong đều cảm giác không thể tưởng tượng. Tiếng Anh bài thi có bao nhiêu khó? Chỉ có đã làm mới biết được. Thế nhưng còn có khảo đệ nhất danh, kia hắn tiếng Anh trình độ đến rất cao a. Tiểu Ni chú ý Giả Nguyệt đã xem qua 3 lần, chẳng lẽ chính mình khảo lần 1. Lúc ấy chỉ nghĩ nhanh chóng trở về, liền lấy bút đem đáp án toàn bộ viết lên rồi. Điểm tử như vậy hảo, một cái sai lầm cũng không có sao. Giả Nguyệt ho khan một tiếng lại, ta tưởng đại gia hẳn là biết, lần này chúng ta lớp xuất hiện 2 cái gian lận. Cấp toàn bộ lớp lau hắc. Các nàng khảo thí thành tích thanh linh làm xử phạt. Cũng chính là các nàng lần này thành tích là đếm ngược đệ nhất. Mã Giai Lệ cùng Thái Diễm Cúc nay đều không có tới trường học, trên chỗ ngồi giống tuyết. Mọi người xem liếc mắt một cái, thu hồi ánh mắt. Đối với các nàng hai người lại tức lại hận, ra như vậy sự, làm không hảo người khác sẽ ba đạo bốn, một mẩu cất chuột hỏng rồi một nồi nước. Cùng người như vậy trở thành nhất ban học sinh là bọn họ sỉ nhục. Giả Nguyệt từ trên bục giảng đi xuống tới. Lần này tiếng Anh thành tích ta muốn cùng đại gia một tiếng xin lỗi, là bởi vì ta lầm bài thi. Cầm 52 bài thi cho các ngươi làm, mới tạo thành nhiều như vậy không đạt tiêu chuẩn. Làm lão sư, ta trên người có trốn tránh không liêu trách nhiệm. Mọi người một mảnh ồ lên, có bắt đầu khe khẽ nói nhỏ. Trách không được ta đáp không được, nguyên lai là lấy sai rồi bài thi. Lúc ấy bài thi phát xuống dưới thời điểm, ta liền cảm thấy không thích hợp. Lão sư như thế nào làm? Như thế nào đem bài thi lầm? Lần này tiếng Anh thành tích thi rớt, chúng ta tổng thành tích khẳng định có ảnh hưởng. Cũng không phải là sao. Như thế nào xui xẻo sự tình đều làm chúng ta quán thượng. Ai làm chúng ta xui xẻo đâu. Người khác biết vì một việc, chúng ta xui xẻo hai việc. Trong ban còn ra gian lận sinh. Hồi phòng ngủ người khác hỏi ta cũng không biết như thế nào trả lời. Ta phòng ngủ người cũng hỏi, tân sinh công nhiên gian lận, này quả thực là đối toàn trường học khiêu khích. Chương 526 cả năm cấp đệ nhất một. Giả Nguyệt nghe bọn hắn dịu rít xảo thanh âm càng lúc càng lớn, đối lần này học sinh càng thêm không hài lòng. Trở lại trên bục giảng dùng sức chụp hạ cái bàn, các ngươi còn muốn tiếp tục đi xuống sao? dùng không cần ta đem chỉnh tiết khóa cho các ngươi tiếp tục. Làm cho phòng học cùng chợ bán thức ăn dường như, các ngươi vẫn là sinh viên sao. Đại gia nghị luận đình chỉ, lặng ngắt như tờ. Tiểu Ni cảm thấy Giả Nguyệt rõ ràng là lời nói có ẩn ý, chẳng lẽ nàng lại muốn làm khó chính mình. Tiểu Ni, thỉnh ngươi đứng lên, ta có lời muốn hỏi ngươi. Giả Nguyệt ánh mắt nhìn thẳng nàng chỗ ngồi. Đường Dai Dai ôm xem kịch vui thái độ, tính toán xem một hồi tuồng. Nàng chính là muốn cho hiện tại Kiều Ni không hảo quá. Trong lòng vẫn luôn có một loại trực giác, chỉ cần nàng tồn tại, kia chính mình đoạt được đến hết thể chung sẽ biến mất. Kiều Ni buông trong tay bút chậm rãi đứng lên. Lão sư, ngươi có cái gì muốn hỏi ta sao? Ta muốn biết, ngươi là ở thế nào dưới tình huống đem bài thi đánh mãn phân? Nếu, ta không có nhớ lầm nói, ngươi là cái thứ nhất nộp bài thi. Gần hoa 10 phút, ngươi đắp một chương mãn phân bài thi. Giả Nguyệt nghiêm trang, cái này làm cho ta không thể không hoài nghi, ngươi cũng có gian lận hiểm nghi, chẳng qua không bị bắt đến mà thôi. Ta tưởng ngươi hẳn là cho đại gia một công đạo. Vì cái gì? Liên bởi vì ta 10 phút đắp xong bài thi, này liền không tiếp thu được sao? Tiểu Nhi hỏi lại. Ngươi là năm nay tân sinh, ta phát chính là năm 2 bài thi, ngươi đáp án một chữ không kém. Ta chỉ nghĩ làm rõ ràng, ngươi làm như thế nào được? Giả Nguyệt đẩy mặt không tin. Cấp đang ngồi đồng học một loại cảm giác. Tiểu Ni có thể lấy được hảo thành tích, rất lớn khả năng tính là làm tệ. Mọi người nhìn về phía Tiểu Ni mục tiêu không đơn thuần, tựa như nàng đã công khai chính mình là gian lận sinh. Tiểu Ni cảm thấy Giả Nguyệt trong lòng có bệnh, hơn nữa là bệnh không nhẹ cái loại này. Nếu có như vậy hoài nghi, nàng đại nhưng đem chính mình gọi vào trong văn phòng hỏi chuyện. Hiện tại trước mặt mọi người hỏi ra tới, chẳng phải cho thấy không tin chính mình. Giả Nguyệt, ta còn chờ ngươi đáp lời đâu. Đại gia cũng đang chờ ngươi đáp lời, ngươi liền không có cái gì tốt sao. Tiểu Ni vì tự chứng trong sạch, chậm rãi mở miệng, một đại đoạn tiếng Anh. Ngữ pháp tiêu chuẩn, trình bày chính mình không có gian lận nguyên nhân. Giả Nguyệt sắc mặt tái nhợt, Tiểu Ni tiếng Anh trình độ tuyệt đối ở nàng phía trên. Nghe nàng tự thuật, là bởi vì trong thôn mặt có một cái giáo viên tiếng Anh, nàng cùng lão sư học tập tiếng Anh. Chu Mỹ Linh đứng lên, lão sư, hiện tại Kiều Ni đã dùng thực lực của chính mình sáng tỏ một dắt nàng tiếng Anh khảo thí sẽ đến đệ nhất, hoàn toàn là bởi vì nàng tiếng Anh học hảo. Xong ngồi xuống. Tâm bùm bùm thằng nhảy, nàng vừa rồi thật sự là nhịn không được đứng lên. Nào có lao sư như vậy oan uổng chính mình học sinh. Liên bởi vì phía trước ăn Tết, liền có thể bị như vậy chỉ trích hoài nghi sao. Tiểu Nhi, lão sư, tin tưởng ta vừa rồi tự thuật ngươi hẳn là đã minh bạch. Ta có cũng đủ năng lực khảo đệ nhất, huống chi chỉ là 1/5 2 bài thi. Ngươi ngồi xuống đi. Giả Nguyệt cắn răng xong, nàng không nghĩ tới mặt sẽ đánh như vậy tàn nhẫn. Đường Dai Dai trong lòng rất là khiếp sợ, nghĩ đến phía trước suy đoán. Cái này chiếm hữu chính mình thân thể người, trước kia khẳng định là cái học bá. Vốn dĩ cho rằng nay có thể nhìn đến nàng nan kham. Kết quả, ngược lại là thấy được nàng tỏa sáng rực rỡ. Các bạn học sùng bái ánh mắt biểu lộ bên ngoài, đây là nàng trước kia chưa từng có được đến quá đãi ngộ. Chương 527 cả năm cấp đệ nhất 2. Này đó ánh mắt không thuộc về nàng, Đường Dai Dai cưỡng chế ghen ghét, hiện tại không phải đứng lên vạch trần thời điểm. Nàng quyết định tan học thời điểm lại tìm Giả Nguyệt, đem tiểu Ni Ô Long đi học sự tình ra tới. Đến lúc đó nàng muốn xem vừa thấy, lần này nàng như thế nào chống chế. Văn phòng. Mạnh Khê nhìn vài vị lão sư đưa qua bài thi, trong lòng kinh hỉ không thôi. Lần này học sinh lại xuất hiện một cái hạt giống tốt. Vẫn là cái nữ đồng học kêu Kiều Nhi, làm một giáo chi trường, hắn thích nhất chính là cái gì? Đương nhiên là học tập tốt nhất học sinh, đây là hắn vinh quang, cũng là trường học vinh quang. Điền lão sư, hiệu trưởng, vị này Kiều đồng học không đơn giản. Xử lý nhập học thời điểm ta liền đã nhìn ra. Chúng ta phải hảo hảo bồi dưỡng, năm nay các loại thi đua, ta cảm thấy nàng là tốt nhất người được chọn. Ân, người như vậy là đến hảo hảo bồi dưỡng. Mạnh Khê cảm thấy năm nay thu được tốt nhất tin tức chính là tin tức này, tính toán một hồi lật xem một chút hồ sơ. Nhìn xem Kiều Nhi rốt cuộc là người phương nào. Đỗ Nam, hóa học sách giáo khoa tới liền khó bồi dưỡng học sinh, lòng ta rất là vui mừng, mang lần thứ nhất học sinh liền xuất hiện như vậy hạt giống tốt. Điền lão sư, ta cùng tâm tình của ngươi là giống nhau, tính toán một hồi đi học thời điểm hảo hảo khen một chút Kiều Nhi. Đứng ở phía sau vài vị lao sư cũng là đồng dạng ý tưởng, thuận tiện cùng cái này học sinh kéo một chút quan hệ. Đến lúc đó thi đua sự tình, liền có thể tất cả đều đẩy đến nàng trên đầu. Ngồi ở phòng học Kiều Nhi liên tiếp đánh ba cái hắt xì, không có mở cửa sổ cũng không có cảm mạo, lấy ra khăn giấy lau hạ cái mũi. Mạnh Khê chờ bọn họ thảo luận xong về sau tất cả đều đuổi ra đi, sau đó lấy ra chìa khóa. Mở ra phòng bên cạnh, nơi đó mặt phòng mấy năm nay nhập học hồ sơ. Hắn muốn nhìn một chút Kiều Ni hồ sơ, này một tìm không quan trọng, mãi cho đến ăn cơm thời gian, cũng không có tìm được nàng hồ sơ. Thẳng đến xem xong cuối cùng một phần hồ sơ, vẫn là không thu hoạch được gì. Lúc này trong giây lát nghĩ tới. Đi tra xét một chút phát thư thông báo trúng tuyển ký lục, ở bên trong tìm được rồi đáp án. Lúc ấy không có nhân thủ, hắn sai viết một cái dòng họ, cho nên dẫn tới sai đã phát một phần thư thông báo trúng tuyển. Này phân trúng tuyển thông chi chính là kiểu ni thông chi thư. Này nhưng đem hắn sợ hãi, việc này nếu là vạch trần đi ra ngoài chính là đại sự. Sẽ trở thành đại gia cho cười. Nghĩ đến đây, lại kết cùng tiểu ni cả năm tổng đệ nhất thành tích, hắn làm ra một cái lớn mật quyết định. Đó chính là làm một phần hồ sơ ra tới, dù sao cũng không ai sẽ tra chuyện này. Như vậy một cái hạt giống tốt, nếu bỏ lỡ đi, tuyệt đối sẽ là trường học tổn thất. Nghĩ đến đây, hắn tìm được rồi báo danh tin tức, dựa theo mặt trên lưu địa chỉ, liên hệ với lệ hiệu trưởng. Được đến Kiều Ni sở hữu tin tức, dùng bút cẩn thận ký lục một chút. Quải xong điện thoại về sau, tìm ra luyến án giấy, tự tay viết tào viết một phần hồ sơ. Kiều Ni đối này hết thể không thể hiểu hết, trừ bỏ Giả Nguyệt đối nàng thái độ ác liệt. Dư lại lao sư đều mau đem nàng khen thành hoa. Vốn định không bằng bộc lộ tài năng, bởi vì gì đã đến, một không tâm cho chính mình lộng cả năm đệ nhất hảo thành tích. Mọi người xem nàng ánh mắt đều bất đồng, tan học về sau chính là không ngừng hỏi chuyện. Tiểu Ni bắt đầu thời điểm còn trả lời, thời gian trường cũng phiền, chỉ là mỗi lần tuyển ra mấy cái đồng học, đơn giản trả lời một chút, sau đó sẽ không bao giờ nữa trả lời. Giữa trưa tan học, Tiểu Ni như chút được gánh nặng thở hổn hển một hơi, rốt cuộc có thể về nhà. Nàng thật muốn buổi chiều xin nghỉ, không bao giờ muốn đối mặt đại gia sùng bái ánh mắt. Chương 528 cả năm cấp đệ nhất 3. Ni, ngươi cũng thật lợi hại. Chu Mỹ Linh thò qua tới, rốt cuộc chờ tới rồi tan học nàng có thể cùng Tiểu Ni lời nói. Tiểu Ni vẻ mặt bất đắc dĩ, ta nào biết, dễ dàng như vậy liền khảo đến cả năm đệ nhất. Nàng không phải không có dấu rốt, có mấy môn khóa bài thi, nàng cố ý đáp sai rồi vài đạo. Chính là không nghĩ quá có ngọn, nào biết cho dù như vậy, vẫn là được cả năm đệ nhất. Chỉ có thể là vận khí thật tốt quá, như vậy cũng có thể đến đệ nhất. Chu Mỹ Linh trêu chọc, vận khí tới là ngăn không được, ta lần này thành tích cũng không tồi, cả năm cấp đệ 15 danh. Là bị tiếng Anh kéo chân sau, bằng không phỏng chừng còn có thể lại tiến bài tên. Ta một hồi cho ta mẹ gọi điện thoại, đem tin tức tốt này nói cho nàng, làm nàng cũng cao hứng cao hứng. Tiểu Ni đã thu thập xong sách thượng bao, này đương nhiên là cái tin tức tốt, A Di nghe thấy được, khẳng định thật cao hứng. Ân, thuận tiện ta cũng tưởng đem cùng Tôn Kiệt chia tay ý tưởng nói cho nàng. Chu Mỹ Linh mặt mang khuôn mặt u sầu, ta mẹ rất thích hắn, không biết có thể hay không đồng ý đâu. Tiểu Ni tay kéo nàng cánh tay, ngươi có thể cùng nàng hảo hảo phân tích một chút. Tôn Kiệt trong nhà điều kiện có thể lại lặp lại một chút. Cho dù các ngươi tương lai ở bên nhau có thực tốt phát triển, liền nhà hắn những cái đó thân nhân, cũng sẽ trở thành các ngươi trói buộc. Cứu cấp không cứu nghèo, chính là như vậy đạo lý. Có đôi khi môn đăng hộ đối thật sự rất quan trọng, ít nhất tam quan cũng đến chính A. Ta cảm giác, hắn cho người ta một loại ta nghèo, là bởi vì ta có bản lĩnh. Chu Mỹ Linh gật đầu, ân, ta cũng là như vậy cảm giác. Ngươi không thấy nay hắn đều không có cùng ta lời nói sao. Hẳn là còn ở vì, kia sự tình sinh khí. Hoặc là tựa như ngươi, hắn đã thay lòng đổi dạ. Phần cảm tình này ta vốn dĩ cũng đã sinh ra nghi ngờ, lại tiếp tục ở chung đi xuống, cũng chỉ bất quá là cho nhau thương tổn. Tiểu Ni nghe nàng như vậy, biết nàng đã buông xuống. Vô vô nàng bả vai lấy kỳ an ủi. Chu Mỹ Linh giờ phút này ở trong lòng hạ quyết tâm, nhất định phải phục cha mẹ. Tiểu Ni về đến nhà, trên bàn đã dọn xong đồ ăn, thịt kho tàu xương sườn siêu cấp trứng, hai cái đồ ăn thoạt nhìn giống ăn rất ngon bộ dáng. Nhịn không được dùng tay gấp khối xương sườn bỏ vào trong miệng. Thế nào? Ăn ngon sao? Tô Thần Hạo từ phòng bếp đi ra, tay ở trên tạp dề lau một chút, ta lần đầu tiên thiêu, vậy ngươi ngày thường như thế nào làm ta liền như thế nào làm, hẳn là sẽ không quá khó ăn. Khá tốt ăn, so với ta làm công phu hơi chút kém như vậy một hai phân, chỉnh thể thượng không tồi. Tiểu Ni đem xương cốt ném tới rác rưởi ống, sau đó đối với hắn mặt hôn một cái, thành công đem ngoài miệng dầu mỡ dính đi lên. Ta đi rửa tay. Sau đó lại đây ăn cơm. Tô Thần Hạo gật đầu, đối trên mặt dính lên dầu mỡ không có chút nào để ý. Yên lặng nhìn trong chén xương sườn, mặt trên đều không có cái gì thịt, tốt tất cả tại trên bàn. Trong lòng thầm nghĩ điện hạ thật là thật quá đáng. Tiểu Ni từ tẩy xong tay ra tới ngồi vào ghế trên, khảo thí thành tích xuống dưới, ngươi đoán ta khảo lần mấy? Đệ nhất. Tô Thần Hạo cười trả lời, hắn cảm thấy chính mình tức phụ thực thông minh. Mặc kệ khảo không thi đậu đệ nhất đều là hắn trong lòng đệ nhất. Ngươi đoán thật chuẩn. Tiểu Ni xong tiếp tục ăn xương sườn. Thật khảo lần một. Tô Thần Hạo truy vấn. Ân. Tiểu Ni khẳng định điểm số lẻ, liền ta đều không có nghĩ đến, tùy tiện cũng chưa khảo, thế nhưng khảo lần một. ngươi là không có nhìn thấy nay lão sư xem ta bộ dáng, giống như là thấy được vàng bạc tài bảo. Đương nhiên, trừ bỏ chủ nhiệm lớp lão sư, nàng căn bản không thích ta. Chương 529 Kim Mãng Hóa Hình 1. Không cần phải xen vào nàng, có người trong lòng chính là ghen ghét người khác so với chính mình ưu tú. Tô Thần Hạo trong lòng lại nhớ kỹ, cái này chủ nhiệm lớp chọc tức phụ sinh khí, về sau tìm được cơ hội nhất định phải giáo huấn. Tiểu Ni cảm thấy một chén cơm không đủ ăn, lại thêm một chén cơm, ta phát hiện ta so trước kia có thể ăn, vừa rồi ăn một chén cơm, bụng đều không có lót đế. Vậy ăn nhiều một chút, ngươi quá gầy. Tô Thần Hạo hướng nàng trong chén không ngừng kẹp xương sườn. Tiểu Ni cảm thấy có điểm nhiều, lại kẹp trở về hai khối, ngươi đừng chỉ lo làm ta ăn, ngươi cũng ăn một ít. Ta phát hiện ngươi cũng gầy. Có sao? Tô Thần Hạo theo bản năng sờ soạn một chút chính mình mặt, không có gầy, trước kia chính là cái dạng này. Yên lặng nhìn không được, quay đầu về phòng nằm, không nghĩ lại bị bọn họ giải cầu lương. Trong óc giữa không tự chủ được nghĩ tới cái kia Kim Mãng, không có hắn ở nhật tử, nàng hẳn là quá đến rất vui vẻ đi. Trên núi, Kim Mãng nhìn thượng đánh hạ tới lôi, đây là nàng kiếp lôi, chỉ cần cố nhịn qua, nàng liền có thể biến ảo thành nhân hình, tu vi thượng cũng sẽ càng tiến thêm một bước. Bất quá lớn như vậy chưa từng có thấy như vậy khủng bố lôi. Tùy tiện đánh vào một cây trăm năm trên đại thụ, thụ liền hôi phi yên diệt. Tiểu gia thôn cũng bị trận này hiếm thấy người đánh thức, lá gan đại đi ra ngoài nhìn thoáng qua, bị bên ngoài khủng bố cảnh tượng sợ tới mức chạy nhanh chạy trở về. Dặn dò người trong nhà không cần ra cửa, đại gia ngừng thở, hy vọng sớm một chút dừng lại xuống dưới. Tống gia, Tống Phát Tài nhìn nóc nhà bị đánh ra tới lỗ thủng, nước mưa hào hào hướng trong phòng lưu, đã dùng vài cái bồn tiếp, thoạt nhìn không có chút nào tác dụng. Tống Dân nhìn rách nát ra, ta đời trước rốt cuộc đổ cái gì múc? Như thế nào làm các ngươi nhi tử? Kết hôn gấp cái gì cũng giúp không được, này phá phòng ở các ngươi có thể hay không tu một tu a? Giang giác một tiếng, Thượng Lôi lại đánh xuống dưới, sợ tới mức hắn chạy nhanh xúc tiến trong chăn, chờ tiếng sấm một chút, mới xúc lên chăn lại lần nữa ngồi dậy. Lưu Chiêu đệ một bên thu thập mà một bên, ta và ngươi ba có bao nhiêu đại năng lực, ngươi không phải không biết. Có thể đem ngươi nuôi lớn thành nhân cũng đã không làm thất vọng ngươi. Mắt thấy muốn tức phụ người, ngươi chừng nào thì có thể lớn lên một chút. Ta như vậy còn không phải các ngươi quán. Hiện tại muốn cho ta sửa, chậm. Tống Dân cố ý lời nói khí bọn họ. Tống Phát Tài ngón tay hằn mắng, có bản lĩnh chính ngươi đi ra ngoài sống một mình, lưu tại trong nhà tính sao lại thế này. Nói tốt hôn sự, kéo dài thời hạn liền kéo dài thời hạn, ta cái mặt già này đều bị ngươi mất hết. Tống Dân nghe đến đó trong lòng cũng bắt đầu sinh khí, vốn dĩ đã kế hoạch hảo cái này cuối tuần kết hôn. Phải làm đại gia mặt, đem cái kia tiện nhân cưới vào cửa, sau đó chính là không ngừng tra tấn nàng. Hắn đời này làm không thành nam nhân, Tiểu Lanh Canh cũng đừng nghĩ đương nữ nhân. Ta Minh liền đi tìm Tiểu Hải Hưng, làm hắn đem nữ nhi gả lại đây, này tổng được rồi đi. Tống Phát Tài vốn dĩ cũng không có tính toán phát quá lớn hỏa, chỉ là bởi vì bận việc cả đêm quá nhao tâm. Xoay người về phòng, không có lại xem nhi tử liếc mắt một cái. Lưu Chiêu đệ chạy nhanh theo đi lên, nàng hiện tại cũng không nghĩ cùng nhi tử một chỗ. Như vậy sinh hoạt nàng cảm thấy cũng mau chịu không nổi. Tống Dân nghe được bên ngoài lại chớp. Chạy nhanh chui vào trong ổ chăn, này quỷ khí không biết khi nào có thể hảo. Giang giác một tiếng. Ngay sau đó ầm vang một tiếng, phòng ở một góc rơi xuống trên mặt đất, phòng đắp lên mặt bị bổ ra cái đại lỗ thủng. Một trận gió lạnh từ bên ngoài thổi tiến vào. Chương 530 Kim Mãng Hóa Hình 2. Ba, mẹ. Tống Dân kinh ngạc qua đi chạy nhanh đối với ngoài cửa kêu kiếm. Tống Phát Tài vội vội vàng vàng chạy tới, nhìn đến trong phòng tình huống thẳng chụp đùi. Đây là lao ra không cho chúng ta tiếp tục quá đi xuống. Lưu Chiêu đệ sủi lơ ngồi dưới đất, cuộc sống này vô pháp qua, phòng ở đều bị phách hỏng rồi, về sau chúng ta liền cái đặt chân mà cũng chưa. Các ngươi chạy nhanh lại đây, đem ta từ trên giường đất nâng dậy tới, ta không đứng lên nổi. Tống Dân đối với bọn họ lớn tiếng gào. Tống Phát Tài trên mặt bị gió thổi đầy mặt đều là nước mưa, gian nan thượng giường đất đem người nâng dậy tới. Nay nhà ở vô pháp trụ người, chỉ có thể đi bên cạnh nhà ở trụ. Trên núi, Kim Mãng đang ở tránh né thượng lôi kiếp, thật lớn thân thể. Mỗi hoạt động một phân đều phi thường cố sức. Bất đắc dĩ chỉ có thể co người thể, nơi đi đến, tất cả đều bị sét đánh. Trên mặt đất lại xuất hiện một cái hố to, nàng lại lần nữa hướng bên cạnh trốn đi, bởi vì động tác quá chậm, lần này bị bổ tới. Thân thể cảm giác tựa như hồ rất giống nhau, cơn đau khó nhịn. Liền ở ngay lúc này, trên người toát ra một đạo bạch quang, ngay sau đó nàng cảm giác trên người trở nên ấm áp. Thượng mưa to rơi xuống, thực mau làm nàng cảm giác được lạnh. Đặc biệt là nước mưa rừng ở làn da mặt trên cảm giác quá mức với chân thật. Nàng mở to mắt vừa thấy, nguyên lai vừa rồi chính mình hóa hình. Hiện tại nàng hình thái đã là 15-16 tuổi thiếu nữ, trên người trùi lủi, đang ở tiếp thu vũ lệ rửa tội. Chạy nhanh hướng bên cạnh sơn động chạy tới, chân đạp lên đá vụn thượng dị thường đau đớn, nguyên lai không mặc giày đi đường là như vậy đau. Lôi tựa hồ không đánh, nàng một hơi vọt vào trong sơn động, nhìn đến chính mình hiện tại trên người trạng thái, thật là không biết nên cao hứng đâu, hay là nên khóc. Không có quần áo xuyên. Nghĩ đến mang ra, nàng chạy nhanh tìm ra khóa lại trên người, không đợi tùng một hơi té xỉu. Tiêu Hải Sinh là giữa trưa thời điểm biết được trong thôn gặp tai họa, tối hôm qua thượng tiếng sấm người trong nhà cũng nghe tới rồi, chỉ là không nghĩ tới sẽ phát sinh đại tai họa. Cùng đại nhi tử vội vàng chạy về trong thôn, nhìn đến trong nhà phòng ở về sau, lão thật sự hậu đãi bọn họ. Trong nhà người khác nhiều ít có một ít thiệt hại, liền nhà hắn phòng ở bình yên vô sự, ban đầu ở cái dạng gì, hiện tại vẫn là cái dạng gì. Tiêu Đại Sơn chiều khắp nơi quỳ lạy, ba, nhà chúng ta tổ tông hiền linh. Tiêu Hải Sinh cũng đi theo quỳ lạy. Năm nay ăn Tết thời điểm chúng ta muốn bái tổ tiên, nhiều chuẩn bị một ít cống phẩm. Ân. Tiêu Đại Sơn lên tiếng đứng lên, tiếp theo kéo Tiểu Hải Sinh đứng lên. Lúc này môn bị đẩy ra, thôn trưởng Tiểu Phúc Lợi đi đến thấy bọn họ hai người. Nhà các ngươi phòng ở hoàn hảo không tổn hao gì, thật là lao phù hộ. Nhà khác liền thảm, nhiều ít đều bị một ít tổn thất. Đặc biệt là Tống Phát Tài gia, phòng ở cơ hồ bị lôi phá hủy. Người không có chuyện đi. Tiêu Hải Sinh mặc kệ đối phương là ai, ở thai trước mặt. Hắn nhất quan tâm vẫn là tha tánh mạng. Vậy là không có chuyện, chính là phòng ở không thể trụ người. Hắn tức phụ khóc sáng sớm thượng, hiện tại mới nghỉ ngơi. Tiêu Phúc Lợi ngồi ở bên cạnh một đôn thượng, cũng không biết nhà hắn đổ cái gì múc. Vận rủi liên tiếp, chỉ có thể là xui xẻo đến cực điểm. Tiêu Hải Sinh từ trong túi mặt lấy ra chỉnh hộp tiên nhét vào thôn trưởng trên tay. Cái này ngươi lấy về đi chịu, khá tốt chịu, ta lần sau cho ngươi nhiều mang một chút. Vậy trước cảm ơn a. Tiêu Phúc Lợi thật dài thời gian không có hút thuốc cuốn, nếu là những thứ khác còn có thể chối từ yên, hắn là thật sự chối từ không được. Chương 531 tâm tư 1. Tiêu Đại Sơn vào nhà khắp nơi nhìn một chút, trong phòng không có lẩu thủy tình huống, ngay cả cửa sổ cũng không có bị gió thổi khai. Chỉnh chỉnh tề tề, không có gì địa phương muốn thu thập. Nghĩ đến trong nhà thiếu đồ vật, bắt đầu khắp nơi phiền, đem muốn mang đồ vật lấy ra tới, chuẩn bị lái xe mang về. Tiêu Phúc Lợi trong nhà phòng ở không có chuyện. Chính là trước cửa đại cây táo bị sấm đánh hủy hoại. Lúc ấy dọa hắn giật mình, không dám đi ra ngoài, chỉ có thể ôm tức phụ tránh ở trên giường đất nhìn. Nghe xong hắn tự thuật, Tiêu Hải Sinh chụp một chút hắn bả vai, chỉ cần người không có việc gì, chính là lao cho chúng ta phúc trạch. Ta xem trên núi bị sét đánh không thành bộ dáng, năm sau mà còn không biết như thế nào loại đâu. Cũng không phải là sao. Chỉ cần người không có việc gì, chính là lớn nhất ban ân. Tiêu Phúc Lợi đi theo phụ họa. Hai người ở nói chuyện phiếm. Ngươi một câu ta một câu cũng coi như là tìm được rồi an ủi. Nhanh lên đi a. Lưu Chiêu Đệ lời nói thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Tiêu Phúc Lợi đứng lên vừa thấy, một nhà ba người đại bao quấn, chính hướng tới đi tới đâu. Ta đều cùng ngươi chúng ta đã tới chậm, ngươi trông cửa đều bị người mở ra. Lưu Chiêu Đệ đối với phía sau phụ tử hai thúc giục. Mẹ, chúng ta làm như vậy có phải hay không không hảo a? Tống Dân Tâm tràn đầy do dự, bá chiếm tiểu gia phòng ở, hắn trong lòng sợ hãi không thôi. Tuy rằng bọn họ toàn ra đi trong trấn, nhưng là sớm muộn gì có một hồi trở về. Đến lúc đó ai một đồn đánh, hắn cảm giác không có lời đâu. Lưu Chiêu Đệ dừng lại bước chân, đôi tay veo eo đối với bọn họ, nhà chúng ta phòng ở đã không thể trụ người, nhà hắn phòng ở dù sao không cũng là không. Lại, ngươi lập tức liền phải cùng Kiều Lanh Canh kết hôn, đến lúc đó chúng ta vẫn là thân thích. Thân thích giúp đỡ xem phòng ở, theo lý thường hẳn là kinh mà nghĩa, ta cảm thấy không có vấn đề. Đây là nhà ta phòng ở. Ta cảm thấy có vấn đề. Tiêu Hải Sinh xong đẩy ra một bên đại môn, từ bên trong đi ra. Các nàng quang nghĩ tu hú chiếm tổ, không nghĩ tới Tiêu Hải Sinh sẽ ở ngay lúc này trở về. Tống Phát Tài trên mặt biểu tình xấu hổ đến cực điểm, hận không thể tìm một chỗ chui vào đi. Tiêu Phúc Lợi mở miệng, các ngươi muốn làm gì? Nay phòng ở là Tiêu Hải Sinh ra, các ngươi tính cái gì, tưởng sấn trong nhà không ai bá chiếm nhà hắn phòng ở sao? Thôn trưởng, ngươi lời này có điểm khó nghe. Lưu Chiêu Đệ đem trong tay đồ vật buông xuống, sau đó thò lại gần. Trên người một trận xú vị, nàng không chút nào để ý. Tiêu Phúc Lợi liên tiếp lui vài bước, ngươi đừng tới đây. Có việc đứng ở nơi đó là được. Thôn trưởng, cách ngôn đến hảo, bà con xa không bằng láng giềng gần. Nhà ta phòng ở bị sét đánh thành dáng vẻ kia, về sau như thế nào trụ người a? Lưu Chiêu Đệ gần gũi nhìn đến Kiều Hải Sinh ra phòng ở không có bị sét đánh hồi về sau, khí hàm răng ngứa. Vì cái gì nhà hắn phòng ở không có chuyện nhi, chính mình ra phòng ở bị phách đều mau sụp. Ta lại một lần, nhà ta phòng ở sẽ không cho ai trụ, đây là nhà ta tổ trạch. Các ngươi nếu là ở nhà ta người không ở dưới tình huống dọn đi vào, đừng trách ta báo án bắt các ngươi. Tiêu Hải Sinh quản hắn 3721, lược hạ tàn nhẫn lời nói. Hải Sinh ca. Tống Phát Tài hô một tiếng, lời nói tràn đầy ủy khuất. Phát Tài, việc nào ra việc đó, nhà các ngươi có khó khăn có thể nghĩ cách, nhưng là không cần đem chủ ý đánh vào nhà ta trên đầu. Ngươi nếu là còn nhận ta cái này đại ca, liền không cần làm ra hạ cửu lưu sự tình. Như vậy sẽ chỉ làm ta khinh thường ngươi, làm ta không nhận ngươi cái này huynh đệ. Tiêu Hải Sinh cuối cùng một câu tương đối trọng, hắn hiểu biết Tống Phát Tài tính cách, chủ ý này khẳng định là hắn tức phụ nghĩ ra được. Chương 532 tâm tư 2. Tiêu Phúc Lợi trong lòng thầm nghĩ, may mắn chính mình không có đi đầu làm chuyện này. Buổi sáng lưu mạng, nhà mình phòng ở làm không hảo đã không dán chắc. Làm hắn đi xem một chút Kiều Hải Sinh ra phòng ở, nếu là không có hư hao, khiến cho hắn đi theo Kiều Hải Sinh một tiếng. Người một nhà trước dọn đến bọn họ trong phòng ở lời này còn hảo, không có mở miệng. Nếu là khai cái này khẩu về sau chính mình ở Kiều Hải Sinh trong lòng sẽ là bộ dạng gì? Hắn quả thực không dám tưởng tượng, vẫn là bảo trì nguyên lai hình tượng tương đối hảo. Tống Phát Tài, đại ca, chúng ta lập tức liền phải trở thành thân thích. Ngươi liền không thể giúp huynh đệ một phen sao? Tiêu Lanh Canh đã sớm chạy trốn, chúng ta hai nhà sẽ không trở thành thân thích. Tiêu Đại Sơn đi ra, đem đã không phải bí mật sự tình ra tới. Chỉ nghĩ làm này mấy cái trướng mắt người chạy nhanh lăn. Tưởng chiếm nhà bọn họ phòng ở môn đều không có, không lấy gậy gộc đem bọn họ đuổi ra ngoài, cũng đã đủ cho bọn hắn mặt mũi. Ngươi lại một lần. Tống Dân xông lên trước. Lại một lần cũng là cái này lời nói, Tiêu Lanh Canh đã chạy. Tiêu Đại Sơn ngón tay, ngươi nơi nào tới, liền lăn trở về chạy đi đâu, nơi này là nhà ta. Ngươi nếu là lại lưu lại nơi này không đi, đừng trách ta một hồi tấu ngươi. Tống Dân bạo một câu thô khẩu, hắn cảm giác chính mình mắc mưu bị lừa. Đối với còn ở ngây ngốc cha mẹ, cùng ta về nhà đi. Lưu Chiêu Đệ biết tức phụ chạy, liền biết sự tình khẳng định sẽ nháo đại. Nào còn cô ba chiếm nhà người khác phòng ở. Xách theo đồ vật theo ở phía sau. Tống Phát Tài lúc này cũng hoan quá thần, đối với bọn họ không biết gì hảo, lấy thượng đồ vật đi theo phía sau bọn họ, cũng vội vàng rời đi. Tiêu Phúc Lợi ở bọn họ đi rồi, này tin tức là thật vậy chăng? Người chạy. Ân, đã chạy vài, cụ thể tình huống như thế nào ta cũng không phải quá rõ ràng. Ta biết đến thời điểm, Tiêu Lanh Canh đã trộm ta mẹ nó tiền rời đi. Tiêu Hải Sinh nhìn bọn họ rời đi phương hướng, cảm thấy mấy người này cũng rất đáng thương. Nhưng là người đáng thương tất có chỗ đáng giận, nhà mình phòng ở không thể mượn cho bọn hắn trụ. Mượn về sau tuyệt đối bánh bao thịt đánh chó, có đi mà không có về. Đến lúc đó làm cho bọn họ đằng phòng ở đều lao lực. Này thật là thế sự khó liệu a. Tiêu Phúc Lợi kinh ngạc qua đi. Tiêu Đại Sơn, sự tình gì đều là chính bọn họ lăn lộn ra tới, là cái gì kết quả bọn họ phải thừa nhận. Tiêu Phúc Lợi, ân, là đạo lý này, không cùng các ngươi nói chuyện thiếm. Ta trở về xem một chút trong thôn có hay không yêu cầu hỗ trợ, sau đó thống kê một chút. Trận này tai họa cho đại gia đều mang đến không ít đả kích. Tiêu Hải Sinh đã không phải trước kia, kết hợp vừa rồi phát sinh sự tình, đối với Tiêu Phúc Lợi tới trong nhà xem phòng ở này thực rõ ràng cũng là muốn mượn trụ. Phúc Lợi, nếu người khác tới trụ ta không yên tâm, nhà ngươi phòng ở nếu là không bền chắc, ngươi có thể tạm thời dọn lại đây, chờ phòng ở sửa chữa lại về sau lại dọn về đi trụ. Tiêu Hải Sinh đối với hắn bóng dáng kêu. Tiêu Phúc Lợi quay đầu lại, nhà ta phòng ở tạm thời còn có thể trụ người, nếu là thật trụ không được, ta sẽ đi trong thị trấn nói cho ngươi một tiếng lại dọn lại đây. Ân. Tiêu Hải Sinh trả lời một tiếng, nhìn hắn vội vàng rời đi. Ba, xem ra nhà chúng ta này phòng ở còn giữ không nổi. Tiêu Đại Sơn cảm khái, đều ở đánh phòng ở chủ ý đâu. Tiêu Hải Sinh nhìn về phía nhi tử, gần nhất tích cóp không ít tiền, ngươi muội muội kia, ngươi tạm thời không cần chúng ta hỗ trợ. Ngươi đến lúc đó xem một chút, có thích hợp phòng ở chúng ta mua một bộ. Trong thôn phòng ở liền tạm thời để đó không dùng, chờ về sau ta hồi thôn dưỡng lao lại. Chương 533 tâm tư 3. Hành, ta sẽ lưu ý. Tiêu Đại Sơn ở thị trấn sinh hoạt quán. Trở lại trong thôn, hai tử đi học địa phương rất xa, mỗi còn phải lái xe đi trong trấn. Nếu tính toán kinh doanh cửa hàng, vậy làm tốt lâu dài tính toán. Tống gia. Tống Dân về nhà việc đầu tiên ngồi dưới đất ma bắt, thường thường ở hình thức mặt trên sái một chút thủy. Tống Phát Tài cùng Lưu Chiêu Đệ liền ở một bên nhìn, kinh hồn táng đảm, sợ hãi không thôi, chính là bọn họ hiện tại tâm tình. Muốn ngăn cản, chỉ cần nhi tử ánh mắt trừng lại đây, bọn họ nếu muốn tất cả đều nuốt trở vào. Nhi tử là muốn nảy sinh ác độc, ma song đao không phải đi giết người sao. Việc này nháo lên có thể to lắm. Tống Dân cảm giác trong tay đao ma đến không sai biệt lắm, là thời điểm xuất phát, hiện tại ra cũng không có. Chính mình liền dư lại này một cái lạn mệnh, Tiêu Hải Hưng thế nhưng lừa hắn. Vậy đừng trách hắn không khách khí. Hai người các ngươi ở nhà đợi, ta làm sự tình cùng các ngươi không quan hệ, các ngươi nếu là đi theo nhưng chính là liên quan trách nhiệm. Đến lúc đó bị bắt đi, cũng đừng trách ta không quá. Tống Phát Tài nếu muốn tất cả đều bị đỉnh trở về, ai không sợ chết. Ai ngờ tiến ngục giam ngồi tù. Lưu Chiêu Đệ đuổi kịp hắn bước chân, nhi tử, ngươi nhưng đừng làm gì sự a. Chúng ta ra đã không có, nếu tức phụ cũng không có, ta đây tồn tại còn có ý gì. Tống Dân mắt lộ ra hung quang, hắn cảm thấy nay nên làm cái kết thúc. Không thể lại như vậy hôn nhật tử, hoặc là hắn đã sớm sống đủ rồi. Ở hắn biến thành thái giám kia một khắc khởi, đối về sau sinh hoạt cũng đã tuyệt vọng. Lưu Chiêu Đệ mắt thấy người đã đi chưa biện pháp, chỉ có thể xoay người chèn ép Tống Phát Tài, đều tại ngươi vô dụng, sự tình gì đều làm không tốt. Ta cả đời này gả cho ngươi sau lao hối. Nếu lúc ấy ta gả cho người khác, liền không cần khác, gả cho cái kia họ Lý Phúc tới. Ta hiện tại cũng sẽ không thay đổi thành cái dạng này, này hết thể đều là bởi vì ngươi vô dụng. Tống Phát Tài đôi mắt khí đỏ, giơ tay đối với nàng má phải đánh một cái tát, ngươi nếu là hối hận, ngươi hiện tại có thể lan. Ra dù sao đã không phải ra, ta cùng nhi tử cũng sẽ không liên lụy ngươi. Ngươi muốn gả cho người khác liền đi gả đi. Hảo! Lời này là của ngươi, ngươi đừng oán ta. Lưu Chiêu Đệ nghĩ đến nhi tử ngồi tù, về sau muốn quá bơ vơ không nơi nương tựa sinh hoạt. Còn không bằng hiện tại rời đi, có lẽ còn có khác phát triển. Lấy nhà trên chỉ có tiền tài, còn có chính mình hành lý, trực tiếp ra đại môn đầu không có hồi một cái. Tống Phát Tài ngây ngốc ngồi dưới đất, nhìn trong viện một mảnh hỗn độn, đột nhiên cảm thấy tồn tại không có ý tứ. Nhìn góc tường dây thừng, hắn đứng dậy đứng lên đi qua đi đem dây thừng cầm lấy tới. Chuẩn bị cầm dây thừng đến sau núi thác cổ. Tống Dân tay đầy bắt. Ở người nhiều thời điểm đem bắt thu hồi tới, vẫn luôn đi tới Kiều Hải Hưng cửa nhà, lúc này mới đem chóc nã ra tới. Nhấc chân đối với nhà hắn đại môn đạp một chân, dùng lớn nhất sức lực. Cửa sắt truyền đến ầm vang một vang, bốn phía người đều nghe thấy được, sôi nổi từ trong phòng chạy ra nhìn ra sự tình gì. Chỉ thấy một cái 30 hơn tuổi cả người ăn mặc lôi thôi lết thiết người trẻ tuổi, đứng ở Kiều Hải Hưng cửa nhà. Trong tay múa may bắt, này nhưng đem hắn sợ hãi, muốn tiến lên ngăn cản, ai cũng không cái kia lá gan. Có người càng là ôm xem náo nhiệt thái độ, khóa chặt đại môn, sau đó từ khe hở giữa quan khán bên ngoài tình huống. Tiêu Đông Đông bị đá đại môn thanh âm đánh thức, ăn mặc quần áo đi vào cửa, mở ra đại môn, ở nhìn đến trước mắt một màn lúc sau, chạy nhanh đem cửa đóng lại. Chương 534 chém người. Nhưng là đã quá muộn, ngay sau đó Tống Dân lại tới nữa một chân, trên tay hắn căn bản kéo không được đại môn, trực tiếp bị gạt ngã trên mặt đất. Tống Dân dẫn theo bắt đi vào tới, người ba đâu? Còn có ngươi cái kia tiện nhân tỷ tỷ đâu? Đem bọn họ đều cho ta kêu ra tới, đem sự tình cho ta rõ ràng, nay không vóc dáng xấu dần ngọ. Cũng đừng trách ta bạch dao nhỏ đi vào, hồng dao nhỏ ra tới. Tiêu Đông Đông sợ tới mức đáy trong quần, hắn chỉ là một cái mười mấy tuổi thiếu niên, khi nào gặp qua như vậy trận thế. Ta cũng là vừa lên, trong nhà giống như không có người. Tống Dân xem hắn túng dạng so với chính mình còn muốn túng, tục ngự đến hảo, bắt nạt kẻ yếu, tiến lên méo hắn cổ áo. Bọn họ đi đâu? Tỷ tỷ ngươi đâu? Có phải hay không thật sự chạy? Tỷ tỷ của ta. Nàng là chạy. Tiêu Đông Đông thanh em run rẩy, sợ tới mức ngăn không ở lại mặt nước tiểu ý, bắn ra hào hạt. Tống ý chí của dân phẫn không thôi, huy động tay phải đối với Tiêu Đông Đông cánh tay hung hăng tới lập tức. A! Tiêu Đông Đông kêu thảm thiết một tiếng, nay té ngã trên đất, máu tươi theo miệng vết thương chảy xuôi ra tới thực mau huyết lưu như chú. Đỏ tươi huyết huyết, làm Tống Dân thần trí thực mau khôi phục lại đây. Nhìn đến đem người bị thương, biết sự lớn. Chạy nhanh đem trong tay bắt ném, xoay người liền chạy, hắn nhưng không nghĩ bị trảo đi vào ngồi tù. Tại đây một khắc mệnh so cái gì đều quan trọng, phía trước trong óc giữa ý tưởng tất cả đều nước chảy về biển đông. Tiêu Đông Đông đối với chung quanh đại nhân cứu mạng, vẫn luôn không có người lại đây, thẳng đến 10 phút về sau mới có người tráng lá gan lại đây. Đem hắn từ trên mặt đất nâng dậy tới, lại có người lấy ra khăn lông cho hắn bao ở miệng vết thương. Đại gia không biết như thế nào giải quyết. Mắt thấy Kiều Đông Đông sắc mặt càng ngày càng bạch, cuối cùng thông chi đường phố làm, đem người đưa đến bệnh viện. Vương Cần Thu được tin tức thời điểm thiếu chút nữa ngất xỉu, đuổi tới bệnh viện thời điểm, nhi tử đang ở làm phẫu thuật. Nàng nhìn giải phẫu đại môn, cảm giác chính mình ra hoàn toàn xong rồi. Tiêu Hải Hưng theo sau cũng đuổi lại đây, nhìn nằm liệt ngồi ở mà Vương Cần, chúng ta nhi tử thế nào? Vương Cần đứng lên từng bước một chiều hắn đi tới, ngươi vì cái gì không ở nhà? Ngươi vì cái gì muốn cho nhi tử thừa nhận này hết thảy? Ta đi ra ngoài công tác, ngươi đi ra ngoài làm gì? Sự tình đều là ngươi cùng khuê nữ gây ra, vì cái gì muốn cho chúng ta mẫu tử thừa nhận? Nghĩ đến rời nhà trốn đi khuê nữ, trong lòng càng thêm đoán hận một phần, hận không thể nàng chết ở bên ngoài không bao giờ phải về tới. Nhi tử là nàng bảo bối của cưng, thật vất vả nuôi lớn về sau biến thành tàn phế, về sau còn như thế nào tức phụ. Xuống chút nữa nàng không dám tưởng tượng. Ta chỉ là đi ra ngoài đi dạo, ai biết sẽ ra chuyện như vậy. Tiêu Hải Hưng trong lòng cũng thập phần hối hận. Sớm biết rằng sẽ phát sinh chuyện như vậy liền không ra khỏi cửa, về nhà nhìn đến trong viện một quán huyết, liền biết có đại sự xảy ra tình. Sau khi nghe xong hàng xóm tự thuật về sau, vội vã chạy tới bệnh viện. Nhi tử tay lộng không hảo liền phế đi, ngươi hắn về sau làm sao bây giờ? Vương Cần khóc lóc thảm thiết, lại lần nữa quỳ rạp xuống đất, nàng thật sự là không biết làm sao bây giờ. Nếu có thể mang nhi tử chịu quá, hận không thể kia một đao chém vào chính mình cánh tay thượng. Ngươi trước đừng chính mình dọa chính mình, có lẽ sự tình không có ngươi tưởng tượng như vậy tao, chúng ta chờ giải phẫu kết thúc sẽ biết. Tiêu Hải Hưng ôm nàng an ủi, đối Huy Động nắm tay không có ngăn cản. Này hết thể đều là hắn nên thừa nhận, hận không thể thời gian chạy ngược, sở hữu sự tình đều không có phát sinh. Phòng giải phẫu đèn tiêu diệt. Mặc áo khoác trắng bác sĩ từ bên trong đi ra, nhìn đến bọn họ khóc không thành bộ dáng, không đành lòng, ta đã tận lực, ngươi nhi tử cánh tay giữ không nổi, sớm một chút hạ quyết định, cắt chi còn có thể giữ được hắn mệnh. Chương 535 vay tiền một. Bác sĩ, ngươi cứu cứu ta nhi tử A. Hắn cánh tay nhất định phải giữ được, không thể thành tàn phế A. Vương Cần đối với bác sĩ quỳ xuống, chỉ hy vọng nhi tử cánh tay có thể giữ được, làm nàng làm cái gì đều nguyện ý. Bác sĩ vẻ mặt bất đắc dĩ, ta đã hết cố gắng lớn nhất, thật sự là thương tổn trình độ quá lớn. Lấy hiện tại chữa bệnh trình độ, ngươi nhi tử có thể giữ được một cái mệnh liền không tồi. Cái này tay người quá độc ác, trên tay thần kinh tất cả đều bị chém đứt. Thứ ta bất lực, không có cách nào. Tay thả xuống dưới, Vương Cần nghĩ đến nhi tử về sau có thể biến thành tàn phế, lại lần nữa gào khóc. Tiêu Hải Hưng, bác sĩ, thật sự một chút biện pháp cũng đã không có sao. Thật sự là không có biện pháp, phàm là có một chút hy vọng, ta cũng tưởng đem hắn tay giữ được. Nhìn dáng vẻ của hắn thực tuổi trẻ, còn không có quá 20 tuổi, quá đáng tiếc. Bác sĩ song thở dài lại, tới thời điểm tương đối khẩn cấp, không có người nhà ký tên chúng ta liền xử lý miệng vết thương. Nam viện tiền thế chấp còn có chữa bệnh phí đều không có giao, các ngươi đi xuống làm một chút thủ tục. Cũng đừng làm cho ta quá khó xử, ta quyền hạn chỉ có thể đến nơi đây. Tiêu Hải Hưng đã biết, sự tình vô pháp vãn hồi, không có ở cái gì, hiện tại đều là so mặt sạch sẽ. Hắn nơi nào có tiền cấp hải tử giao nằm viện phí. Bác sĩ đi rồi. Vương Cần từ trên mặt đất đứng lên, trong nhà tiền đều đi đâu vậy? Ngươi hiện tại có thể nói cho ta đi. Là đi đầu tư, ngươi hiện tại đem ta dự chi tiền lương đều cầm đi. Nhi tử hiện tại chờ giao tiền, ngươi chạy nhanh cho ta lấy tiền. Trước kia nàng là không có khả năng đi ra ngoài công tác. Gần nhất trong nhà phí tổn đều duy trì không nổi nữa, mới vào phụ cận nhà xưởng thủ công. Mỗi đi sớm về trễ mệt chết mệt sống, kiếm tiền còn đều bị hắn cầm đi, là muốn gia tăng đầu tư. Mỗi đều cùng nàng, lại qua một thời gian muốn mua phòng ở, đến lúc đó cho nàng thêm tân trang sức. Tiền của ta toàn cầm đi trả nợ. Tiêu Hải Hưng cuối cùng đem giấu ở trong lòng bí mật ra tới. Cái gì trả nợ? Ngươi thiếu bao nhiêu tiền? Vương Cần nắm hắn cánh tay, ngươi cho ta rõ ràng. Chẳng lẽ trong nhà tiền đều làm ngươi điền lỗ thủng sao? Trong nhà chút tiền ấy nào đủ a? Ta còn cùng nhà máy người mượn một ít tiền, mới miễn cưỡng ứng phó những người đó. Ngươi là không biết bọn họ thủ đoạn có bao nhiêu hắc. Ta nghĩ tới đi báo án, nhưng là có thể giải quyết cái gì vấn đề. Chỉ có thể chảo một hai người, lại không thể đem bọn họ tất cả đều bắt lại. Đến lúc đó lộng không hảo sẽ lọt vào bọn họ càng điên cuồng trả thù. Ngươi cùng hài tử an nguy, ta phải suy xét ở bên trong. Tiêu Hải Hưng suy sút ngồi ở trên ghế, hắn cảm giác xong rồi cái gì đều xong rồi. Kia hiện tại sao trình A? Nhi tử còn ở bên trong nằm, chúng ta nếu là không giao tiền nhi tử liền không trị sao. Ngươi chạy nhanh cho ta đi ra ngoài nghĩ cách cho ta lộng tiền trở về, trước đem bệnh viện sự tình giải quyết lại. Vương Cần không nghĩ truy vấn vì cái gì sẽ thiếu nợ. Nàng hiện tại chỉ nghĩ đem nhi tử an bài thỏa đáng. Có thể mượn địa phương ta đều mượn biến, ai còn có thể cho chúng ta mượn tiền. Tiêu Hải Hưng khóc. Khóc lóc thảm thiết. Hắn chưa từng có khóc thảm như vậy quá, là thật sự không có gì biện pháp. Đi tìm đại ca. Vương Cần suy nghĩ một vòng đối hắn, chỉ có hắn, cứu chúng ta một nhà, ngươi đi quỷ cầu hắn, hắn khẳng định sẽ hỗ trợ. Ta phía trước trộm nhà hắn bí phương, chính là bởi vì chuyện này hắn cùng ta quyết liệt, ngươi làm ta như thế nào lại đi mở miệng a? Tiêu Hải Hưng đôi tay ôm đầu, sở hữu lộ tất cả đều lấp kín, hắn không biết nên làm sao. Chương 536 vay tiền 2. Ta đây đi. Ta không thể làm ta nhi tử không chiếm được trị liệu. Vương Cần thống khổ nhắm mắt lại lần nữa mở to mắt, ngươi đi đem bên ngoài nợ cho ta lộng sạch sẽ, trong nhà tiền ngươi không chuẩn lại động một phân. Nếu ngươi lại động trong nhà tiền, ta liền mang theo nhi tử rời đi ra, ngươi một người qua đi đi. Song lau khô nước mắt hướng ra phía ngoài đi đến, trong lòng hy vọng Tiểu Hải Sinh không so đo hiểm khích trước đây, mượn một số tiền cứu ta nhi tử mệnh. Nếu không có tiền giao tiền thuốc men, khẳng định sẽ bị từ bệnh viện đuổi ra tới, kết cục có thể nghĩ. Vì thế, vừa đến ra còn có chưa kịp cùng đại gia nói nhiều Kiều Hải Sinh, thấy đệ tức phụ tiến lăng. Nói cái gì cũng không, đối với bọn họ liền quỳ xuống. Trong tiệm còn có người ăn cơm, bị này một trạng huống làm cho sừng sốt, sôi nổi buông chiếc đũa muốn nhìn sao lại thế này. Lý Mai Hoa sao có thể làm người ngoài chế dễ ư, chạy nhanh đi qua đi đem người kéo tới, ra chuyện gì? Vay tiền. Cứu cứu nhà ta Đông Đông, hắn bị Tống Minh chém bị thương cánh tay, nằm ở bệnh viện chờ cứu mạng tiền. Tẩu tử, ta là thật sự không có biện pháp, chỉ có thể cầu đến ngươi nơi này tới. Nhà ta kia khẩu tử thiếu rất nhiều nợ bên ngoài, người khác sẽ không lại cho chúng ta mượn tiền. Vương Cần đôi mắt hàm chứa nước mắt xong. Lý Mai Hoa thiếu chút nữa không đứng vững, bị chém thương, này đối nàng giải quyết quá lớn. Đời này cũng không có trải qua quá như vậy sự. Tiêu Hải Sinh trong tay liên rơi xuống đất, hắn không nghĩ tới sẽ chuyện lớn như vậy. Lúc ấy nhi tử buột miệng thốt ra Kiều Lanh Canh đã chạy trốn. Tình huống hiện tại thế nào? Vương Cần tay che lại ngực, bác sĩ Hữu cánh tay giữ không nổi, làm chúng ta giao tiền, sau đó làm cắt chi. Đại ca, ta là thật sự không biết làm sao. Tiêu Hải Sinh cùng từ phòng bếp đi ra Kiều Đại Sơn liếc nhau, trong lòng mình xác chuyện này theo chân bọn họ Bạch nói thoát không được quan hệ. Tiêu Hải Sinh xoay người tưởng đối Lý Mai Hoa, còn không có tới chính là mở miệng, liền thấy nàng vội vàng hồi phòng bếp. Ở trở về thời điểm trên tay nhiều một sấp tiền. Trước đêm này tiền cầm đi, không đủ nói lại trở về. Lý Mai Hoa đem tiền nhét vào trong tay hắn dặn dò. Tiêu Hải Sinh gật đầu, nghĩ thầm ở thời khắc mấu chốt nhà mình tức phụ vẫn là rất minh lý lẽ. Hắn nào biết Lý Mai Hoa tâm như gương sáng, chuyện này cùng hai cha con thoát không được quan hệ. Một khi đã như vậy, có thể giúp một chút liền giúp một chút. Tiêu Hải Hưng lấy thượng tiền cùng Vương Cần về tới bệnh viện, nghiêm túc dò hỏi bác sĩ biết không có cách nào cứu lại về sau. Lúc này mới đem tiền toàn bộ kết giao. Sau đó Kiều Đông Đông lại lần nữa bị đẩy mạnh phòng giải phẫu. Chỉ còn lại có 3 người ở cửa đứng. Trở ra thời điểm liền dư lại một cái cánh tay, Vương Cần nghĩ đến đây dựa vào tường chậm rãi chạy xuống, cả người lại sủi lơ ngồi ở lâm thượng. Tiêu Hải Sinh muốn nâng, nàng huy một chút tay, cự tuyệt đứng lên. Tiêu Hải Hưng trong lòng ngũ vị tạp trần, không nghĩ tới đại ca nhanh như vậy tới. Còn mang đến như vậy nhiều tiền, phía trước đã xảy ra như vậy nhiều sự tình đều là chính mình sai. Đại ca, ta thực xin lỗi ngươi a. Bùng một tiếng quỳ xuống. Tiêu Hải Sinh đôi tay đem người kéo tới, hai bút viết không dưới một cái tiểu tự, hy vọng thông qua chuyện này người có thể hối cải để làm người mới, không cần lại làm sai sự. Nếu là lại có lần sau, các ngươi liền tính là quỳ chết ở chúng ta khẩu, ta cũng sẽ không tới hỗ trợ. Ân. Tiêu Hải Hưng thống khoái gật đầu. Tiêu Hải Sinh không phải không có nghĩ tới đem sự tình chân tướng nói cho bọn họ, chỉ là hiện tại tình huống có điểm quá nghiêm trọng. Nếu là hắn đem chân tướng ra tới, không chừng đến nháo ra bao lớn sự tình. Tái hiện ở là chủ yếu là giải quyết vấn đề mà không phải sinh ra vấn đề, tính toán quá một đoạn thời gian, sự tình bình ổn về sau lại. Chương 537 cắt chi. Trải qua 3 cái lâu ngày giải phẫu, Tiêu Đông Đông lại lần nữa bị đẩy ra tới, lần này hắn hữu cánh tay đã không có. Bị cuốn lên bạch bạch băng gạc, sắc mặt tái nhợt bất tỉnh nhân sự. Bác sĩ tháo xuống khẩu trang, còn phải 4 cái khi về sau người bệnh mới có thể thức tỉnh, hiện tại có thuốc tê hắn sẽ không cảm thấy đau. Bác sĩ, nếu là rất đau làm sao bây giờ? Vương Cần nhìn nằm ở trên giường bệnh nhi tử, đứa nhỏ này từ liền sợ đau. Một chút đau đớn chịu không nổi, cánh tay đã không có, này đến nhiều đau a. Bác sĩ, hộ sĩ sẽ cho các ngươi khai một ít thuốc giảm đau, mỗi cách 4 mùa không cần 2 mảnh, không thể nhiều phục. Ăn thuốc giảm đau cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc, đến giữa chính hắn nghị lực đỉnh. Chịu đựng lúc ban đầu mấy, hắn liền sẽ không lại có việc. Đúng rồi, miệng vết thương khép lại thời điểm còn sẽ thực ngứa, ngàn vạn không thể làm hắn chảo. Này nếu là cảm nhiễm, não không hảo là muốn ra mạng người. Vương Cần chạy nhanh gật đầu đáp ứng, đi theo hộ sĩ một đường đem nhi tử đẩy đến phòng bệnh, nhìn bọn họ đem nhi tử nâng đến trên giường bệnh. Trong miệng khẩu khí này mới phun ra, dưới chân không xong thiếu chút nữa té ngã, vẫn là đỡ giường mới không có té ngã. Bên ngoài, Tiêu Hải Sinh đối với vẫn là ở hối hận Tiêu Hải Hưng, hiện tại nhi tử đã thoát ly nguy hiểm, người kế tiếp phải làm sự chính là đi báo án. Đem Tống Dân bắt lại, bằng không về sau chuyện như vậy còn sẽ phát sinh. Đến lúc đó chịu thiệm sẽ là ai liền không hảo. Đó là một cái chó điên, bị buộc nóng nảy sự tình gì đều làm được. Nghĩ đến buổi sáng nhi tử hành động thật sâu mà hối hận, nếu lúc ấy ngăn cản một chút thì tốt rồi. Ta đây liền đi báo án, làm công an nhanh lên bắt lấy hắn, ta muốn cho hắn vì ta nhi tử đền mạng. Tiêu Hải Hưng nghiến răng nghiến lợi. Tiêu Hải Sinh xem bên ngoài sắc không còn sớm, ta liền đi về trước, có chuyện lại đi trong tiệm tìm ta, nhất định phải vững vàng, đừng nháo ra đại sự. Hiện tại người một nhà liền chỉ vào ngươi đâu. Ngươi muốn đem Nam Tha đảm đương lấy ra tới, không thể sau này lui. Đại ca, ta minh bạch ngươi ý tứ. Tiêu Hải Hưng xấu hổ trả lời. Tiêu Hải Sinh thở dài một hơi, chắp tay sau lưng rời đi, nay sự tình quá mức với hung hiểm. Ở về nhà trên đường, đi ngang qua bán bộ, suy nghĩ một chút, quyết định đem chuyện này cùng nữ nhi một chút. Đánh hai lần điện thoại không có đả thông, lúc này mới nhớ tới, bọn họ hiện tại hẳn là ở trong tiệm bận việc. Riêu một chút đầu chỉ có thể từ bỏ, chắp tay sau lưng đạp bóng đêm về nhà. Hai sau, Tiểu Nhi mới từ phụ thân trong miệng biết được chuyện này, đối với điện thoại vội vàng dò hỏi. Người nọ bắt được không có. Không có, liền nhân ảnh đều không có tìm được. Đi nhà hắn nhìn, bởi vì phòng ở sụp xuống, trong nhà một người cũng chưa anh. Bọn họ năng lực hữu hạn, cho nên cái gì đều không có tra được. Người này cần thiết bắt được, bằng không về sau sẽ ra đại sự. Tiểu Nhi nghĩ đến Tống Dân tính cách, trong lòng nhịn không được lo lắng cha mẹ an ủi. Ngươi yên tâm, ta làm đại ca ngươi mua mấy cái tiện tay ra hỏa ở trong tiệm phóng. Hắn một khi nếu là tới cửa nháo sự, khiến cho hắn có đi mà không có về. Ân, quan trọng nhất chính là bảo hộ các ngươi chính mình an toàn. Khuê nữ, ngươi bên kia tình huống thế nào? Ta bên này hết thảy thuận lợi, trước mấy khảo thí, ta phải cả năm cấp đệ nhất. Còn không có tới kịp đem tin tức tốt này nói cho các ngươi đâu. Vốn là không tính toán, cha mẹ bên kia ra chuyện lớn như vậy, vẫn là một chút sự tình tốt, làm cho bọn họ vui vẻ một chút tương đối hảo. Thật vậy chăng? Ngươi khảo cả năm cấp đệ nhất, nhà chúng ta tổ tông thật sự hiền linh. Chương 538 Kim Mãng Kế tiếp 1. Ở điện thoại giữa hàn huyên nửa cái khi, thẳng đến không có gì tốt mới cắt đứt Linh lời nói. Sơn động. Tống Phát Tài vốn dĩ đã quyết định một lòng muốn chết, tính toán đói chết ở trong sơn động. Lại trợn mắt thời điểm, phát hiện cách hắn cách đó không xa, có một cái ánh vàng rực rỡ đồ vật. Đến gần vừa thấy là một cái dài chừng 2 mét kim sắc đại mãng. Vẫn không nhúc nhích bộ dáng, như là chết mất giống nhau. Thứ này đáng giá. Tống Phát Tài đánh mất đi tìm chết quyết tâm, dùng chung quanh dây mây biên một cái rổ, đem mãng đặt ở bên trong mang về nhà. Nhìn đến rông tuyết sân, Lưu Chiêu Đệ cùng Tống Dân đều không có trở về, tâm lạnh hơn phân nửa tiệt. Xem ra chính mình về sau phải một người qua. Nhìn trong rổ mặt kim mãng, thứ này có thể làm thuốc hẳn là thực đăng giá, muốn thừa dịp còn mới mẻ, bắt được chợ thượng bán đi. Nghĩ đến đây thay đổi phương hướng bay thẳng đến thị trấn đi, bởi vì có buôn đầu, căn bản không đủ trong bụng đói khát, một cái kính chính là đi phía trước đi. Tới thị trấn về sau đói hai mắt mờ, hắn cảm thấy hẳn là tìm một chỗ ăn trước điểm nhi đồ vật. Lý tưởng nhất địa phương chính là Kiều Hải Sinh cửa hàng, hắn một đường hỏi thăm, thực mau tìm được rồi ăn bộ. Hai đêm không ăn không uống, môi khô nức, hắn lúc này mới cảm giác chính mình thân thể có điểm nghiêm trọng. Kiều Hải Sinh xách theo đóng gói đồ tốt đang muốn cho người ta đưa qua đi, thấy đứng ở cửa Tống Phát Tài, mắt thấy lung lay sắp đổ liền phải té ngã. Chạy nhanh đem đồ vật thả lại đến trên bàn, lại lần nữa ra tới đem người nâng dậy tới, xem trong tay hắn rổ, mặt trên che lại một khối phá bố, không biết phóng chính là thứ gì. Tùy tay tiếp nhận tới đặc biệt trầm. Ngươi đây là sao? Hải Sinh ca, ta hai đêm không ăn không uống lên, ngươi có thể cho ta một ngụm cơm ăn sao? Tống Phát Tài gian nan xong chính mình yêu cầu, nhìn ăn trong bộ mặt người, đang ở ăn uống thả cửa. Hắn hảo muốn ăn một đốn, cảm giác chính mình có thể ăn xong một con trâu. Tiêu Hải Sinh không đành lòng đem hắn đỡ tới rồi bên cạnh bậc thang, ta đi cho ngươi lấy chút ăn. Ân. Tống Phát Tài cao hứng đáp ứng. Nhìn trong tầm tay rổ. Ăn no về sau liền có thể đem kim mãng bán đi tiêu tiền. Giờ phút này nằm ở trong rổ kim mãng thức tỉnh, phát hiện chính mình lại biến thành nguyên hình, thất vọng qua đi mới phát hiện chính mình bị bắt ở. Ngay sau đó phát hiện chính mình pháp lực chỉ còn lại có 110, cái này nhưng đem nàng sợ hãi. Vì ổn thỏa nàng quyết định đào tẩu, bất hòa người có chính diện xung đột. Tiêu Hải Sinh đi phòng bếp dùng buồn thịnh nửa buồn tàu phớ, mặt trên lại thả 7-8 phiến thịt kho. Lại lấy thượng một cân bánh quẩy, cảm giác không sai biệt lắm. Lúc này mới đi ra ngoài. Tống Phát Tài nhìn đến trong buồn thức ăn, kích động thẳng rớt nước mắt, ta là thật không biết gì hảo, ở ta nhất gặp nạn thời điểm, là ngươi giúp ta một phen. Nay phân ân tình ta sẽ ghi tạc trong lòng, đời này cũng sẽ không quên. Tiêu Hải Sinh thuần túy là xem hắn đáng thương, chính là gặp được khất cái hắn cũng sẽ như vậy bố thí, người đều có gặp nạn thời điểm. Cấp không được tiền còn quản không được một bữa cơm sao. Nghĩ đến còn có cái gì muốn đưa, nhìn hắn một cái, xoay người lấy thượng đồ vật lại lần nữa ra cửa. Tống Phát Tài ăn uống thỏa thích thời điểm, không hề có chú ý tới trong rổ mặt khe hở, chui ra tới một cái kim mãng, nàng theo bậc thang lăng hành hướng phía trước di động. Liên ở cho rằng chạy thoát thời điểm, toàn bộ thân thể bị ngập ở, dãy rủa vừa thấy khó lường. thế nhưng là Lang Vương. Các nàng đã từng đánh quá giao tế, không có gì đại thủ, hoặc là bởi vì đối phương cường đại nguyên nhân. Chưa từng có chính diện giao thủ quá. Chương 539 Kim Mãng kế tiếp 2. Husky ở phát hiện vàng về sau, đem nó ngậm trở về trong động, phóng tới tận cùng bên trong. Ngươi như thế nào biến thành cái dạng này? Ta hóa hình, sau đó hôn mê một đoạn thời gian liền biến thành cái dạng này. Kim Mãng ủy khuất tố, xú lao ra, cũng không biết chịu cái gì phong, hạ như vậy nhiều kiếp lôi. Ta thiếu chút nữa bị đánh chết, thật vất vả còn sống, kết quả còn biến thành cái dạng này. Husky xem nàng sắc thật bị thương, nghĩ đến kiểu ni ban thưởng đan dược. Xoay người ở góc giữa tìm kiếm một chút, cắn răng lấy ra một viên, phóng tới nàng trước mặt. Kim Mãng nhìn trước mặt đen thui đồ vật, đây là thứ gì a? Đan dược, có cầm máu hoa ứ tác dụng, ăn đối với ngươi thân thể có chỗ lợi. Husky ngồi xổm xuống, đây là ta tiết kiệm được tới, về sau ngươi nếu là gặp được đại cơ duyên được đến cái gì tốt bảo bối. Nhất định phải phân ta một nửa, ngươi cũng đừng quên. Quen biết nhiều năm, không cùng là địch, Husky không có thương tổn Kim Mãng tâm tư. Tương phản hy vọng đối phương có thể nhanh lên hảo lên, như vậy chính mình cũng có thể có cái bạn. Kim Mãng nghe thấy một chút, cảm thấy không phải cái gì độc dược, lại liền hiện tại cái dạng này. Nếu, Lang Vương muốn làm cái gì cũng vô lực phản kháng. Hé miệng một ngụm nuốt đi xuống, nháy mắt cảm giác thân thể dị thường thoải mái, chịu thiệm địa phương lấy mắt thường tốc độ khôi phục. Thực mau tốt thất thất bát bát, không còn có phía trước như vậy đâu. Hợp kỳ xem nàng tốt nhanh như vậy, dẫn theo tâm cuối cùng hạ xuống. Kim Mãng mở to mắt, cảm ơn ngươi. Đều là huynh đệ, cùng ta khách khí cái gì. Hợp kỳ thuần túy là đem hắn trở thành đồng tính. Kim Mãng nghĩ đến đây cũng không có gì địa phương có thể đi, ta có thể ở ngươi nơi này đãi hai sao. Chờ pháp lực khôi phục về sau ta lại rời đi. Không thành vấn đề, ngươi liền giấu ở trong động hảo, ta còn có thể cho ngươi mang ăn ngon. Ngươi nhất định không có ăn qua nhân loại đồ vật, ăn qua về sau ngươi liền sẽ phát hiện, có đến sao đến mỹ vị. Hợp kỳ song đầu lưỡi liếm một chút môi, nghĩ tới một hồi sẽ có mỹ vị cơm chưa ăn. Từ cứu người về sau, nó thức ăn tiêu chuẩn dọc theo đường đi thăng, chỉ cần là ăn ngon khẳng định sẽ cho hắn tới một phần. Kim Mãng xem hắn không tiền đồ bộ dáng, này vẫn là ký ức giữa Lang Vương sao. Như thế nào giống một cái cầu đâu. Tống Phát Tài bên này ăn uống no đủ về sau, dùng ống tay háo xoa xoa miệng, cuối cùng là cảm giác bụng ăn no. Chính mình rốt cuộc giống một người, lảo đảo lắc lư đứng lên, tùy tay tưởng lấy thượng rổ rời đi. Hắn nay chạy tới cửa tới xin cơm, đã đủ ném tha. Kết quả mới vừa đã xách lên tới, liền phát hiện trọng lượng không đúng, bên trong như là thứ gì cũng không có bộ dáng. Vạch chân mặt trên bố, giống tuyết, thứ gì cũng chưa anh chỉ còn lại có hai mảnh vảy, dưới ánh mặt trời chiếu xuống, lấp lánh đến tỏa sáng, nhắc nhở hắn phía trước không phải mộng. Ta mắng đâu? Như thế nào sẽ đã không có đâu? Chiều khắp nơi nhìn lại, trên mặt đất thứ gì cũng không anh. Rồ liên ở chính mình bên người, không có người khác chạm vào, cho nên không có khả năng bị người khác trộm đi. Như thế nào sẽ biến mất không thấy đâu. Nghĩ đến chính mình phát tài đại mộng tan biến, hắn nhịn không được rơi lệ. Tiêu Hải Sinh trở về liền thấy được một màn này, đã từng kiên định chịu làm hán tử nghèo túng thành cái dạng này, trong lòng lại không đành lòng. Người đây là khóc gì? Trên đời không có không qua được hàm, lại khóc cũng giải quyết không được vấn đề. Tống Phát Tài ngón tay rổ, nơi này ban đầu có một cái Kim Mãng, hiện tại đã không có. Ta từ trong sơn động đem nó bối ra tới, muốn bắt được chợ thượng bán tiền. Như thế nào hiện tại đã không có đâu. Chương 540 Kim Mãng kế tiếp 3. Tiêu Hải Sinh nghe hắn như vậy vừa đi qua đi lật xem một chút, trong rổ mặt còn dư lại hai mảnh vảy, đủ để minh hắn không có dối. Ngươi ở nơi nào tìm được Kim Mãng? Tống Phát Tài suy sút ngồi xổm ngồi dưới đất, ta cùng lao bà đại xảo một trận, nàng rời nhà đi ra ngoài. Nhi tử cũng xách theo bắt đi ra ngoài, ta sống không còn gì luyến tiếc liền muốn đi trên núi kết thúc. Nhưng là chính mình không hạ thủ được, lại vây lại mệt. Liền ở trong sơn động mặt ngủ rồi. Cũng không biết ngủ bao lâu thời gian, lại trợn mắt thời điểm phát hiện bên cạnh có một cái Kim Mãng. Ta tưởng lao ra cho ta mang đến tài vận, liền không muốn chết. Dùng chút điều biên cái rổ đem Kim Mãng bối xuống núi. Người là gan cũng thật đại. Tiêu Hải Sinh nghe xong khiếp sợ không thôi, truyền trung Kim Mãng chính là thần vật. Nhìn đến người đều chết mất, Tống Phát Tài gặp thế nhưng còn cấp bối xuống núi. Ta này không phải cũng là không có biện pháp sao. Trong nhà phòng ở sụt một nửa. Căn bản không thể trụ người. Bọn họ nương hai đều chạy, ta dù sao cũng phải tiếp tục sống sót đi. Tống Phát Tài đôi tay ôm đầu, hiện tại Kim Mãng ném, ta về sau dựa gì tồn tại. Tiêu Hải Sinh xem hắn đáng thương bộ dáng, hiện tại trước mắt lửa xém lông mày sự phải cho hắn tìm một cái công tác, tốt nhất là quản ăn còn được. Suy nghĩ một chút, nơi xa xưởng gỗ không phải ở chiều gác đêm người sao. Chính là buổi tối xem đồ vật, Bạch có thể ngủ, bởi vì có công nhân ở. Phát Tài, Ta như thế có một phần công tác, cảm thấy ngươi rất thích hợp. Là một nhà xưởng gỗ, không cần ngươi làm gì thể lực sống, buổi tối gác đêm liền giáo. Một quản tam bữa cơm, bất quá đến chính ngươi làm. Lão bản sẽ cho ngươi đưa mễ đưa đồ ăn, ăn no tuyệt đối không thành vấn đề. Chính là cái này tiền lương, sẽ không quá cao, ngươi muốn đi làm gì? Tống Phát Tài xoa xoa đôi mắt, Hải Sinh ca, ngươi chính là thật vậy chăng? Không phải ở gạt ta đi. Tiêu Hải Sinh, ta sao có thể dùng việc này lừa ngươi? Ngươi nếu là muốn làm liền ở chỗ này chờ, một hồi trong tiệm rảnh rỗi, ta mang ngươi đi tuổi gỗ xưởng. Cùng lão bản một tiếng, sau đó chính ngươi lại chủ động một, hắn hẳn là sẽ lưu lại ngươi. Hảo, ta nguyện ý làm, dù sao trong nhà không ai, chỉ cần ăn uống không lo, không trả tiền đều giao. Tống Phát Tài dùng ống tay áo lau một chút trên mặt nước mắt. Tiêu Hải Sinh nhìn đến trong tiệm lại vào vài người, ta đi trước vội, ngươi ở chỗ này chờ. Ai? Tống Phát Tài lên tiếng, lại lần nữa ngồi xổm ngồi dưới đất. Kim Mãng không có liền không có, trung thực cả đời coi như là làm một giấc mộng. Tránh ở trong ổ mặt Kim Mãng biết chính mình tránh được một kiếp, sẽ không lại có người tới tìm nó, dẫn theo Tâm Lạc Lâm. Ta đi ra ngoài cho ngươi lộng một chút ăn, lúc này khách nhân hẳn là thiếu, ngươi chờ ta là được, không ai sẽ tiến ta hoa. Hợt Kỳ dặn dò xong rời đi hoa hướng trong phòng chạy. Kim Mãng lười biếng nằm xuống tới, trung gian hảo hảo nghỉ ngơi một chút, dư lại sự tình vãn một chút lại suy xét. Vừa muốn ngủ, chóp mũi nghe thấy được một cổ đặc biệt hương hương vị. Mở to mắt vừa thấy, trước mắt nhiều một cái đồ vật, bên trong phóng nóng hôi hổi thịt. Ăn đi. Chính là bọn họ cho ta lưu thịt, này mấy không ngừng ăn trong bụng đều là chữ hàng. Này một chậu đều cho ngươi ăn, chúng ta hảo huynh đệ giảng nghĩa khí, về sau có ăn ngon cũng đừng quên ta. Lang Vương đắc ý rào rạt. Kim Mãng để sát vào buồn biên nghe thấy một chút, thơm quá hương vị a. Thứ này thật sự có thể ăn sao? Nó đói thời điểm, chính là lên núi đi săn vật, ăn luôn một con thỏ thật dài thời gian không cần ăn cái gì. Chương 541 Kim Mãng kế tiếp 4. Ăn đi. Nay thịt chỉ có chín mới ăn ngon, ngươi nếm một ngụm sẽ biết. Lang Vương ngồi xổm ngồi xuống. Kim Mãng hé miệng nếm thử một chút, có điểm nhiệt, nhưng là hương vị cực kỳ ăn ngon. Trong buồn mặt thịt đều bị cắt thành khối, đầu lưỡi liếm một chút là có thể ăn luôn một khối, thực mau tất cả đều ăn sạch sẽ. Ngay cả canh cũng uy nàng uống xong đi, lúc này nàng phát giác trước kia ăn thịt tất cả đều là giả thịt. Đều không có nảy một chậu hương. Lang Vương đứng lên loạn choạng cái đuôi, đắc ý rào rạt, thế nào? Ta ăn ngon đi. Còn có sao? Kim Mãng căn bản không có ăn no, tối hôm qua thượng bị như vậy trọng thương. Thân thể yêu cầu đại bổ. Ta đây lại đi cho ngươi lộng một chậu, làm ngươi lại ăn một chút. Nếu còn tưởng lại ăn cũng chỉ có thể chờ buổi tối, ta không thể lập tức tăng như vậy đại lượng cơm ăn. Lang Vương ngậm buồn lại về tới ăn bộ. Đào Xuân Phương xem hắn nhanh như vậy đi mà quay lại, liền biết hắn không có ăn no, chạy nhanh lại cấp cắt chút thịt. Nghĩ đến bánh bao chín, lại cho nó trang thượng 4 cái đại bánh bao. Sau đó sờ sờ đầu của nó. Cái này đủ ăn đi. Lang Vương gật đầu ngậm buồn xoay người rời đi, cái đuôi không ngừng lắc lư. Đào Xuân Phương cùng Lý Mai Hoa đều thập phần bỏ được cấp cầu ăn cái gì, một chút cũng không có cảm thấy lãng phí. Lớn như vậy cửa hàng còn chỉ vào cầu nhìn đâu. Lang Vương trở lại trong ổ, nhẹ nhàng đem buồn bông, người nay vận khí thật tốt, bọn họ lại làm bánh bao thịt, chạy nhanh nếm một chút, cái này so thịt còn ăn ngon đâu. Kim Mãng lần này không có do dự, trực tiếp há mồm liền ăn, quá nhiệt, thiếu chút nữa nhổ ra. Nếm đến hương vị về sau lại nuốt trở vào. Đừng nhìn nàng hiện tại thể tích, dạ dày cùng phía trước giống nhau đại, thực mau lại lần nữa ăn sạch sẽ. Lang Vương lại trở về muốn một chút canh thịt, ta ngày thường không uống thủy, chỉ uống canh thịt, ngươi chấp và uống đi. Kim Mãng uống xong đi đồng thời có điểm ghen ghét Lang Vương, có thể ở như vậy hoàn cảnh hạ sinh hoạt, so ở trên núi hạnh phúc nhiều. Trong mắt vừa chuyển, trong lòng có chủ ý. Ta không đi rồi, về sau liền ở ngươi này đợi. Gì? Lang Vương không bình tĩnh, ngươi nếu là ở chỗ này đợi, ta phải cho ngươi chuẩn bị nhiều ít ăn a. Ngươi tổng không thể ăn ta kia một phần đi. Chúng ta là hảo huynh đệ, ngươi không thể như vậy hố ta. Lại không phải ăn không trả tiền ngươi, cùng lắm thì ta đi bắt một ít con ngồi, như vậy không phải được rồi. Đánh đổ đi. Ngươi nếu là làm như vậy ta như thế nào giải thích? Lang Vương cảm thấy chính mình chọc phải đại phiền toái. Ta đây có thể cho bọn họ cung cấp cái gì? Mới có thể đổi lấy ăn uống? Kim Mãng ngẩng đầu hỏi. Lang Vương suy nghĩ một chút, ngươi trước kia trong ổ không phải có vàng sao? Liền kia ánh vàng rực rỡ cục đá, ngươi đi lộng trở về 1-2 khối, coi như là cho tiền cơm. Hành, ta quá mấy liền về trên núi, tùy tiện lộng mấy khối trở về. Kim Mãng đáp ứng rất thông khoái, những cái đó kim sắc cục đá ở nàng xem ra cùng bình thường cục đá không có gì hai dạng. Vì thế cứ như vậy, Kim Mãng thuận lợi mà giữ lại. Vì không dọa đến người, vẫn là duy trì khi còn bé trạng thái. như vậy chỉ cần không ra đi liền sẽ không có người thấy. Tiêu Hải Sinh thuận lợi đem Tống Phát Tài đưa đến xưởng gỗ thủ công, một tháng tiền lương 15 đồng tiền, bao ăn bao ở mỗi cái cuối tuần có thể cho nửa cân thịt. Tống Phát Tài đối này công tác hoàn cảnh tương đương vừa lòng, đệ nhất buổi tối liền ở xuống dưới. Thế cho nên sau lại Lưu Chiêu đệ hối hận trở về, liền cá nhân đều không có tìm được, chỉ có thể xám xịt rời đi. Tiểu Ni thứ 5 cấp trong nhà gọi điện thoại thời điểm, mới biết được đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Cũng may hữu kinh vô hiểm, nhà mình không có gì phiền toái, cái này làm cho nàng yên tâm không ít. Chương 542 vả mặt 1. Thứ 6. Tiểu Ni thiếu chút nữa đến chế, nhìn thoáng qua đứng ở trên bục giảng Giả Nguyệt, trên mặt treo một tia ý cười. Xem ánh mắt của nàng rõ ràng không thích hợp, có như vậy một tia không ra hàn ý. Nàng hướng chính mình chỗ ngồi đi đến, trong lòng cân nhắc, chẳng lẽ nay có chuyện gì phát sinh sao? Tiêu Đồng Học, ngươi không phải lần này triệu tập dự thi sinh, tan học về sau cùng ta đi hiệu trưởng văn phòng, ta muốn ngươi cho đại gia một lời giải thích. Giả Nguyệt làm cho đồng học mặt đem lời nói đến ra tới, như vậy cũng là vì cấp hiệu trưởng gây áp lực. Mọi người đều đã biết, nếu hắn ở thiên vị, kia việc này liền không qua được. Đường Dai Dai cùng nàng, có 100% nắm chắc Tiểu Nhi căn bản không có thi đậu đại học, bởi vì nàng ở trường học thành tích lạ thực. Đây là chuyện gì xảy ra a? Tiểu Nhi không phải chúng ta ban đệ nhất sao? Ta nghe lão sư ý tứ là, nàng không phải chúng ta trường học học sinh, kia nàng sẽ cái nào trường học học sinh? Việc này cũng có thể lầm sao? Tiểu Nhi nghe được các bạn học nghị luận sôi nổi, nàng nhẹ nhàng xoay người, lão sư, ngươi lời này đến có chứng cứ, ta tan học về sau sẽ cho đi theo hiệu trưởng văn phòng. Xong đem cặp sách phóng tới trên bàn ngồi xuống. Không nghĩ tới nguyên chủ thi đậu đại học thật là ô long sự kiện. Đến nỗi như thế nào phát sinh không thể hiểu hết, thật sự là không thể tưởng tượng. Nàng hiện tại tương đối may mắn trước hai kia một hồi khảo thí, lấy được cả năm đệ nhất hảo thành tích. Nghe trường học mạnh hiệu trưởng, là một cái ái tài người. Chính mình nhân tài như vậy hắn sẽ bỏ qua sao? Kỳ thật niệm không niệm đại học không sao cả, nếu là bẻ xả không rõ, vậy về nhà khai tiệm đồ nướng, khai nhà máy hảo. Tào Minh Tuệ phụ thân lại đính một đám nước chấm, thuận tiện biểu đạt, muốn thành lập nhà máy ý tưởng. Khai nhà máy dễ dàng, nhưng là bên trong thiết bị không dễ dàng, cần thiết đến có hoàn thiện thiết bị mới có thể khai nhà máy. Lại chính là còn phải chiêu công nhân, sự tình liền có điểm rườm rà, nàng không có lập tức đáp ứng xuống dưới, mà là tính toán nghiên cứu một chút ngoại quốc máy móc lại. Giả Nguyệt bởi vì tin tưởng tràn đầy, đi học thời điểm trên mặt treo tươi cười, cho dù trả lời vấn đề đồng học không có trả lời đi lên. Nàng cũng không có giống thường lui tới giống nhau phê bình, mà là trấn an đồng học. Tiểu Nhi tay vẫn luôn chuyển động du bút, nhất hư tính toán chính là đại học thượng không thành, nàng ở suy xét như thế nào cho cha mẹ công đạo. Tan học tiếng chuông vang lên. Chúng ta ánh mắt xoát xoát nhìn về phía Tiểu Nhi. Chu Mỹ Linh đẩy ra ghế chạy tới, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ta cùng ngươi cùng đi hiệu trưởng văn phòng. Tiểu Nhi đứng lên, ta chính mình một người có thể thu phục, ngươi lưu lại hảo hảo đi học. Đem lớp học bút ký cho ta nhớ hảo. Ta trở về sau còn phải xem đâu. Nghe nàng như vậy một, Chu Mỹ Linh cho rằng sự tình không lớn, gật đầu đồng ý. Tiểu Nhi đi theo Giả Nguyệt đi hiệu trưởng văn phòng. Trên đường, Giả Nguyệt dừng lại quay đầu lại hỏi, nhìn dáng vẻ của ngươi một chút cũng không sợ hãi, cái này đại học nếu là thượng không thành, thật sự không khó chịu sao. Có thể hay không vào đại học không phải ngươi có thể quyết định. Lại không vào đại học lại làm sao vậy? Ngươi còn không phải đều giống nhau tồn tại, ta không vào đại học, ta có khác đường ra. Ngược lại là lão sư, việc này nếu là không có dựa theo ngươi dự đoán phát triển, ngươi đến lúc đó cùng đồng học như thế nào công đạo đâu? Ta nhưng thật ra có điểm tò mò, đến lúc đó ngươi sẽ như thế nào làm? Giả Nguyệt không lời gì để nói, nàng sắc không có cho chính mình lưu một cái đường lui. Là Đường Dai Dai nhiều lần bảo đảm, việc này tuyệt đối không có sai, nàng liền tin. Bởi vì ai cũng không có khả năng lấy loại chuyện này nói dân a. Chương 543 vả mặt 2. Thực mau tới văn phòng. Giả Nguyệt gõ cửa đi vào. Tiểu Nhi theo sau theo đi vào, đối với mạnh hiệu trưởng không phải lần đầu tiên gặp mặt, chỉ là như vậy mặt đối mặt gặp mặt là lần đầu tiên. Mạnh Khê đang ở làm công thấy Giả Nguyệt mang theo một cái cô nương tiến vào, buông trong tay bút. Ngươi làm gì vậy? Giả Nguyệt đi lên trước, hiệu trưởng, ta phía sau đồng học chính là Tiểu Nhi, nàng căn bản không phải lần này triệu tập dự thi sinh, mà là lấy phi pháp thủ đoạn trở thành ở giáo sinh. Ta mang nàng lại đây chính là mặc cho ngươi xử lý. Chúng ta là báo án xử lý vẫn là lén xử lý đâu. Hồ nháo. Mạnh Khê dùng sức vỗ cái bàn, ngươi trong đầu đều tưởng cái gì? Chuyện như vậy sao có thể phát sinh? Nàng là lần này khảo thí cả năm đệ nhất, là ngươi cái này lao sư kiêu ngạo. Ngươi vì cái gì muốn làm như vậy, có cái gì chứng cứ nàng không phải chúng ta trường học học sinh? Hắn vạn lần không ngờ thế nhưng là chủ nhiệm lớp lao sư vạch trần chuyện này, nghĩ phòng hồ sơ bên trong hồ sơ, may mắn chính mình làm chuẩn bị. Khảo thí bài thi bọn họ không có khả năng tìm được sớm đã thống nhất tiêu hủy, chỉ cần trường học có hồ sơ, học chính trên tay có thư thông báo trúng tuyển. Nàng chính là trường học học sinh không thể nghi ngờ. Tuy rằng, hắn cũng làm không rõ ràng lắm lúc ấy là như thế nào phát sinh, nhưng là trong trường học có như vậy ưu tú học sinh, hắn làm một giáo chi trường cảm giác được cao hứng. Giả Nguyệt thực sẽ xem mặt đoán ý xem hiệu trưởng phản ứng, liền biết cùng chính mình phỏng đoán không sai biệt lắm, hắn luyến tiếp cái này học sinh. Hiệu trưởng, nàng có phải hay không chúng ta trường học học sinh tra một chút hồ sơ sẽ biết. Tiểu Ni thản nhiên đối mặt hết thảy, không có cái cọ cái gì. Mạnh Khê ngón tay chỉ Giả Nguyệt sau đó từ trong ngăn kéo mặt lấy ra chìa khóa, mở ra bên cạnh nhà ở, đem lần này chiêu sinh hồ sơ tất cả đều đem ra. Giả Nguyệt cho rằng chính mình nắm chắc thắng lợi, không có tiến lên phiên tra hồ sơ. Chỉ thấy hiệu trưởng lấy ra này mặt trên hồ sơ. Đây là ngươi muốn, nàng là chúng ta sinh viên còn đi học, này hồ sơ mặt trên viết rành mạch. Ngươi có thể lấy về đi xem một chút, thuận tiện ta muốn biết, ngươi vì cái gì sẽ như vậy? Là ai cùng ngươi cái gì? Vẫn là ngươi trên tay có cái gì chứng cứ, có thể chứng minh nàng không phải trường học học sinh. Nếu không có chứng cứ cũng không có chứng nhân, kia chuyện này ta hy vọng ngươi có thể làm cho toàn lớp mặt, cấp tiểu đồng học nói lời xin lỗi. Giả Nguyệt sắc mặt tái nhợt. Lật xem trên tay hồ sơ, thật là Kiều Ni hồ sơ, mặt trên địa chỉ trường học điện thoại rõ ràng. Như thế nào sẽ là này bộ dáng này đâu? Kiều Ni nhướng mày, nhìn hiệu trưởng tin tưởng tràn đầy bộ dáng, nàng cảm thấy nơi này hẳn là có hắn bút tích. Giả Nguyệt chưa từ bỏ ý định, cầm lấy trên bàn điện thoại gạt ra đi. Với Lệ Lệ thực mau nhận được Linh lời nói, ở trong điện thoại mặt chứng thực hiệu trưởng sở một rát. Giả Nguyệt lúc này mới hết hy vọng cắt đứt Linh lời nói, Kiều Ni là lần này thí sinh. Hơn nữa vẫn là toàn huyện đệ nhất thành tích, khảo vào đại học. Hiệu trưởng chứng minh sáng tỏ hết thảy, nàng hiện tại hối hận không thôi, lúc ấy không có đi tự mình kiểm chứng một chút. Hiện tại làm sao bây giờ? Cưới lên lưng cọp khó leo xuống, muốn đem đường dai dai ra tới sao? Mạnh Khê lại lần nữa chụp cái bàn, giả lão sư, ngươi họ giả, không phải là giả lão sư đi. Thời gian dài như vậy, ngươi như thế nào còn không trở về lời nói? Ta Giả Nguyệt không biết cái gì hảo, tới thời điểm tin tưởng 10 phần. Không nghĩ tới nhanh như vậy bị vả mặt. Làm cho học sinh mặt xin lỗi, nàng về sau như thế nào đương cái này chủ nhiệm lớp. Chương 544 biết được. Tiểu Ni đột nhiên nghĩ đến vì cái gì nàng như vậy nhằm vào chính mình, nếu không có 10 phần nắm chắc, nàng vì cái gì sẽ đến văn phòng. Nghĩ đến đây nàng đi lên trước, nhẹ nhàng đụng chạm Giả Nguyệt tay. Nàng nội tâm sở hữu ý tưởng, tất cả đều bị nàng đã biết. Đường dai dai. Nguyên lai này hết thể phía sau màn người chủ sử thế nhưng là nàng. Không thể không ra ngoài nàng dự kiến, nguyên lai bọn họ lén rốt cuộc có như vậy xấu xa giao dịch. Giả Nguyệt thích Đường Nghị, muốn biết hắn hết thảy, càng là tưởng thay thế trở thành hắn thế tử. Làm thầy kẻ khác, ra vẻ đạm mạo, chính là nàng người như vậy. Tại đây một khắc nàng thiệt tình xem thường Giả Nguyệt. Giả Nguyệt cuối cùng lựa chọn cúi đầu, ta sẽ ở toàn ban đồng học trước mặt đối nàng xin lỗi, chuyện này nhân ta dựng lên, cái khác sự tình ta không nghĩ nhiều. Mạnh Khê xem nàng mang theo vài giới học sinh phân thượng. Kia tiếp theo tiết khóa lập tức chấp hành, ngươi hiện tại có thể đi ra ngoài, tiểu đồng học lưu lại, ta có lời cùng nàng. Giả Nguyệt nào dám phản bác, xám xịt rời đi. Cứ như vậy, trong văn phòng chỉ còn lại có bọn họ hai người. Mạnh Khê đi tới cửa đem cửa phòng quan nghiêm, ngươi học tịch hồ sơ là ta giả tạo, cho nên giả lão sư cũng không có oan uổng ngươi. Tiểu Ni vẻ mặt thản nhiên nhìn hắn, cho nên, hiệu trưởng ngươi tính toán được đến cái gì? Vì ta làm này hết thể có cái gì mục đích? Con người của ta không chịu người uy hiếp. Ngươi nếu là tưởng lấy chuyện này uy hiếp ta, còn không bằng đem sự tình vạch trần, ta rời đi trường học. Mạnh Khê một lần nữa ngồi xuống, tiểu đồng học ngươi suy nghĩ nhiều, ta không có làm ngươi rời đi ý tứ. Ta chỉ là tưởng nói cho ngươi chuyện này lòng ta biết rõ ràng. Đem ngươi lưu lại là bởi vì ngươi học tập thành tích hảo, ta hy vọng ở tương lai, ngươi có thể vì trường học làm ra công hiến. Yêu cầu của ta chỉ thế mà thôi, nếu ngươi không nghĩ tiếp thu ta cũng không miễn cưỡng, ngươi là cái đệ tử tốt, ta thích tài. Hiệu trưởng, ngươi yêu cầu chỉ có nhiều như vậy sao? Tiểu Ni trong lòng bắt đầu hoài nghi đối phương muốn tiền. Rốt cuộc chính mình hiện tại sinh ý làm cũng không, một tiếp cận 100 đồng tiền thu vào, người ngoài đỏ mắt thực bình thường. Mạnh Khê cười, đúng vậy. Chỉ cần ngươi cấp trường học làm cống hiến liền giáo mỗi một năm đều có học tập thi đua, ngươi thành tích thực không tồi, ta tưởng hảo hảo bồi dưỡng. Đến lúc đó thi đua sự tình liền có thể giao cho ngươi, ta hy vọng ngươi cấp trường học mang đến vinh dự. Như vậy ngươi không lỗ ta không lỗ trường học cũng không lỗ, đây là tốt nhất kết quả. Nếu chỉ là chuyện này ta có thể đáp ứng ngươi, chỉ cần ta ở trường học một liền sẽ hỗ trợ. Hiệu trưởng, ta muốn biết chuyện này ngươi đã xử lý tốt sao? Sẽ không lại cái gì thí lậu đi. Sẽ không, sở hữu dấu vết tất cả đều bị ta lau đi, ta là một giáo chi trưởng, điểm này quyền lợi ta còn là có. Ta đối với ngươi phi thường vừa lòng, hy vọng kế tiếp nhật tử ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Nhất định sẽ không. Tiểu Ni như chút được gánh nặng, sự tình giải quyết viên mãn, vốn dĩ tưởng một hồi trận đánh ác liệt. Kết quả bị vả mặt chính là lão sư. Cảm tạ trước mấy kia một hồi khảo thí, lấy được hảo thành tích đạt được miễn tử kim bài, mới tránh thoát một kiếp. Giả Nguyệt tìm một cái không tha địa phương đối với đại thụ phát tiết, đôi tay đấm đánh vào trên thân cây. Vì cái gì sẽ là cái dạng này? Chẳng lẽ là cái kia nha đầu chết tiệt kia gạt ta? Nghĩ đến Đường Dai Dai đã từng nói, trong lòng càng thêm cảm thấy chính mình là bị lừa. Bởi vì nàng lời nói dối chính mình khổ tâm kinh doanh thanh danh lập tức hủy vì một khi. Chương 545 khiếp sợ 1. Nghĩ đến đây cô không phải đắc thủ thượng thương, về tới văn phòng. Vừa vặn sở hữu lão sư đều ở đi học, nàng cầm lấy điện thoại gạt ra cái kia quen thuộc dãy số. Trương Kim Bình đang ở vội việc nhà, nghe được điện thoại vang lên, tiếp khởi điện thoại, uy, xin hỏi ngươi tìm ai? Ta là ngươi nữ nhi chủ nhiệm lớp, ta muốn tìm nàng thông điện thoại. Giả Nguyệt ngữ khí lánh lánh băng băng. Tình nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, nàng chỉ cần nghĩ đến một cái chữ to không biết nữ nhân, đơn giản là vận khí tốt làm giáo thụ tức phụ, trong lòng liền dị thường sinh khí. Trương Kim Bình nghe được đối phương là chủ nhiệm lớp, quên nữ nhi định ra tới quy định trực tiếp đẩy cửa mà vào. Đường Dai Dai không có cùng nàng tưởng tượng giống nhau, ở trên giường nằm nghỉ ngơi, mà là ngồi dưới đất, hai chân dạng thẳng chân đang ở bãi kỳ quái tư thế. Dai Dai, ngươi đây là làm gì? Trên mặt đất nhiều lạnh a. Đường Dai Dai đang ở làm yoga tập thể hình, kỳ thật nàng thân thể không có gì trở ngại, chẳng qua không thích đi học. Đại ở nhà lại không thích làm việc nhà, liền lựa chính bọn họ thân thể không tốt, lời nói ngực đau. Bị quấy rầy tâm tình lập tức không cao hứng, quay đầu lại nhìn Trương Kim Bình, ta không phải cùng ngươi sao? Không cần tùy tiện vào ta phòng. Vào phòng đến trước gõ cửa, ngươi như thế nào lại quên mất? Thực xin lỗi. Ta cũng là bởi vì nhất thời sốt ruột, quên gõ cửa. Trương Kim Bình có điểm sợ hai nữ nhi, lời nói thanh âm thực, liền cùng mỗi không sai biệt lắm. Ngươi có thể đại điểm thanh lời nói sao? Đường Dai Dai đứng lên đi qua đi, như vậy thanh, ai có thể nghe được đến? Dai Dai, ta là mẹ ngươi, ngươi như thế nào như vậy cùng ta lời nói? Trương Kim Bình nhìn càng ngày càng không đại không nữ nhi, từ ngươi tỉnh lại về sau, giống như là thay đổi một người giống nhau. Trước kia ngoan ngoãn tất cả đều không thấy, ngươi chừng nào thì cùng ta như vậy lời nói. Ngươi đều sẽ, đó là trước kia. Ta hiện tại cùng trước kia không giống nhau, lại ta là cái người bệnh, ngươi cùng ta so đo như vậy nhiều làm gì? Đường Dai Dai ở nhà không có ngoại tha dưới tình huống tuyệt đối sẽ không kêu mẹ. Trương Kim Bình trong lòng ủy khuất đến cực điểm, nước mắt chảy xuôi ra tới, sớm biết rằng sẽ biến thành bộ dáng này, ngươi vì cái gì muốn tỉnh lại, đem ta sở hữu niệm tưởng tất cả đều phá hủy. Vì cái gì luôn có một cổ địch ý. Ta là ngươi thân mụ, không có ta từ đâu ra ngươi. Được rồi, ngươi khóc cái gì? Đường Dai Dai vẻ mặt không kiên nhẫn, ta lại không có khác lời nói, là ngươi vẫn luôn ở chỉ trích ta đều không có khóc. Ngươi ngược lại khóc đi lên. Có phải hay không tưởng chờ ta ba trở về, cùng hắn ta nói bậy. Ta nhưng nói cho ngươi ta là người bệnh, nháo không hảo liền té xỉu, đến lúc đó xảy ra chuyện gì nhưng không tốt. Trương Kim Bình hoàn toàn khóc ra tới, ngươi như thế nào biến thành cái dạng này. Ta rốt cuộc làm sai cái gì? Đường Dai Dai cau mày, ngươi lại đây tìm ta rốt cuộc có chuyện gì? Sẽ không chính là nghĩ tới cùng ta khóc đi. Ngươi chủ nhiệm lớp tới điện thoại. Trương Kim Bình xong tiếp tục khóc giống. Mắt thấy nữ nhi từ bên cạnh đi ra ngoài, không có mềm lời nói không có an ủi, này vẫn là chính mình nữ nhi sao. Liên tính là kế nữ cũng sẽ không như vậy cùng nàng lời nói, tại đây một khắc trong lòng sinh bệnh, nàng nghiêng ngả lảo đảo trở lại chính mình trong phòng, đem cửa phòng đóng lại. Nhìn đã quen thuộc lại xa lạ ra, nàng thật sự vô pháp bình tĩnh đãi đi xuống, nhìn đầu giường chụp ảnh chung. Đường Nghị cùng nàng kết hôn nhiều năm, bọn họ không có gì tình yêu, chỉ có thể một đường nâng đỡ đi đến hiện tại. Hắn quá mức với sủng ái nữ nhi. Trong khoảng thời gian này bởi vì nữ nhi các nàng cãi nhau quá nhiều lần giá. Ngày xưa tình cảm, ở nàng xem ra không có dư lại nhiều ít. Cái này ra còn muốn tiếp tục đãi đi xuống sao. Rời đi nơi này chính mình còn có thể đi nơi nào, trong lòng lâm vào mê mang. Chương 546 khiếp sợ 2. Đường Dai Dai cầm lấy điện thoại không chút để ý, túi đầu nhìn ngón tay, sự tình thế nào? Thành công không có. Ngươi còn hỏi ta sự tình làm thế nào, ta muốn biết ngươi ở đâu nghe tới tin tức. Nàng không có thi đậu đại học. Giả Nguyệt nổi giận đùng đùng, ta cùng hiệu trưởng một, hắn từ trong văn phòng tìm ra hồ sơ, mặt trên rành mạch viết. Tiểu Ni thông qua ưu dị khảo thí, thành công tiến vào Thụy Hoa Đại học. Người cái gì sao có thể? Đường Dai Dai kinh hô một tiếng, sau đó hạ giọng lại hỏi, ngươi đem phát sinh sự tình tất cả đều cho ta một lần. Giả Nguyệt đem tiền căn hậu quả một lần, trong lòng hỏa khí so với phía trước còn muốn đại, ngươi có phải hay không vẫn luôn ở gạt ta? Dùng ngươi ba ba sự tình gạt ta, sau đó tưởng đem ta hủy diệt. Ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Ta điểm nào thực xin lỗi ngươi? Liên tính là thích ngươi ba ba, cũng chỉ là đặt ở trong lòng, ta chưa từng có đã làm sự tình gì. Là ngươi cho ta những cái đó tin tức, làm ta có tâm tư, làm ta có xúc động. Đường Dai Dai mở miệng đánh gãy, lão sư, này trung gian khẳng định là xảy ra chuyện gì. Ta hoài nghi hiệu trưởng tham dự trong đó. Giả Nguyệt sửng sốt theo sau ở tự hỏi cái này khả năng tính, nếu hiệu trưởng nhúng tay, tưởng tạo giả cũng không phải không có khả năng. Kia một phần hồ sơ, thoạt nhìn như là hiệu trưởng bút ký. Nghĩ đến đây không rét mà run, việc này như thế nào vạch trần. Dám cùng hiệu trưởng đối nghịch, nàng cái này lão sư còn có nghĩ đương. Lão sư, ngươi không cần đem sở hữu oán khí toàn rơi tại ta trên người, sẽ có nay kết quả, ngươi ở làm phía trước cũng nên đoán trước tới rồi. Chúng ta chỉ là cho nhau hỗ trợ mà thôi, ta cũng không có thiếu ngươi cái gì, cũng không có hứa hẹn ngươi cái gì. Đường Dai Dai chậm gì gì ngồi ở trên sofa, phát sinh chuyện như vậy ta cũng không nghĩ. Ngươi nếu tưởng xoay người, ta khuyên ngươi tốt nhất đem miệng bế nghiêm. Chuyện của ta không nghĩ làm bất luận kẻ nào biết, ngươi nếu tiết lộ đi ra ngoài, phía trước chúng ta sở nói sự tình ta đều sẽ không thừa nhận. Ngươi thanh danh hủy diệt rồi, lão sư cũng coi như không được. Đừng nghĩ cùng ta chơi cá chết lưới rách này một bộ, ngươi chơi không nổi, ta cũng không sợ ngươi. Một không tâm trong tay móng tay bị chính mình bẻ gãy, tay ấn ở sofa trên tay vịt, chuyện này cần thiết biết rõ ràng. Nàng sợ gặp thống khổ, tiểu ni không có nếm đến một phần, được đến tất cả đều là vinh quang. Dựa vào cái gì nàng có thể được đến trước mắt hết thảy? Giả Nguyệt bị uy hiếp tới rồi, nàng sắc không dám đem lời nói thật ra tới. Về sau, một phương diện không ai sẽ tin tưởng, về phương diện khác chính mình thanh danh cũng xú. Kia còn như thế nào ở trường học đương lão sư? Cho nên chuyện này chỉ có thể người câm ăn hoàng liên, có khổ không ra. Nghĩ đến đây giận dỗi mà quải rất linh lời nói. Đường Dai Dai. Sớm muộn gì có một ta muốn cho ngươi đẹp. Đường Dai Dai nhìn bị cắt đứt điện thoại, tùy tay một phóng đứng lên. Nàng phải đi về hảo hảo ngẫm lại đối sách, kế tiếp còn có thể làm sao bây giờ. Vì cái gì chính mình như vậy chấp nghiệm? Nàng cũng không lên, chỉ là cảm giác trong lòng có một loại không ra khủng hoảng. Tiểu Nhi nếu là lưu lại, nàng tuyệt đối sẽ không có cái gì ngày lành. Tiểu Nhi thuận lợi về tới phòng học ngồi xuống, trên mặt phi thường bình tĩnh. Mọi người xem nàng thuận lợi đã trở lại, tò mò ánh mắt lại lần nữa nhìn lại đây. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vì cái gì lão sư sẽ như vậy? Liên ở đại gia suy đoán không thôi thời điểm, Giả Nguyệt từ bên ngoài đi tiến vào, dưới chân giày cao gót giẫm lên sàn nhà kéo kẹt vang. Các bạn học, ta ở chỗ này cùng đại gia giải thích một chút. Tiểu đồng học sự tình là một hồi hiểu lầm, là ta lầm. Các ngươi không cần đem nghe được sự tình hướng ra phía ngoài truyền, nếu ta phát hiện ai đem sự tình đi ra ngoài, vậy đừng trách ta không khách khí. Chương 547 cha nam 1. Bọn học sinh cảm giác không thể tưởng tượng, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Lão sư đột nhiên chuyển biến thái độ, làm cho bọn họ mặt giải thích một phen. Giả Nguyệt xong lời nói liền xoay người rời đi, không có đang xem học sinh liếc mắt một cái. Nàng phải đi về bình tĩnh một chút. Trước đêm này khẩu oán khí bình phục lại. Ở lão sư đi rồi, bọn học sinh hoàn toàn tặc nổi. Tất cả đều rời đi chỗ ngồi, chiều Kiều Ni nơi này dũng lại đây. Kiều Ni thấy thế chạy nhanh đứng lên, sự tình tựa như lão sư như vậy là một hồi hiểu lầm, chỉ có thể giải thích nhiều như vậy, đại gia không cần hỏi lại. Mọi người dừng lại bước chân, thực mau đi học tiếng chuông vang lên tới, cũng liền từng người phản hồi, không có lại qua đây truy vấn. Chu Mỹ Linh treo tâm hạ xuống, mặc kệ thế nào, Kiều Ni không có việc gì liền giáo. Đảo mắt tới rồi buổi chiều tan học thời gian. Tiểu Ni cùng thường lui tới giống nhau, đem đồ vật thu thập một chút, chuẩn bị lấy về ra. Chu Mỹ Linh thỏ qua tới, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ngươi cùng lão sư nói ta đều không tin, nàng vì cái gì muốn như vậy vu hãm ngươi? Trong phòng học mặt đã không có gì học sinh. Tiểu Ni đối nàng, thanh giả tự thanh, đục giả tự đục, nàng muốn vu khống ta, chẳng qua là dọn cục đá tạp chính mình chân mà thôi. Thì ra là thế, cùng lòng ta đoán không sai biệt lắm. Này lão sư thật không phải người. Còn không phải là nhập học thời điểm, ngươi cùng nàng có một chút cọ sát sao? Này đều thời gian dài bao lâu? Còn ở ghi hận. Có chút người chính là không thích người khác so nàng thông minh, liền giống như Chu Du cùng Gia Cát Lượng. Chu Du còn không phải là trướng mắt Gia Cát Lượng thông minh sao? Ân, ngươi có đạo lý, nàng chính là ghen ghét ngươi tiếng Anh so nàng hảo. Chu Mỹ Linh tán đồng nói. Ngươi cấp trong nhà điện thoại đánh thế nào? Tiểu Nhi thuận miệng vừa hỏi. Ta mẹ vừa lúc sinh bệnh, ta liền không có, tính toán sau cuối tuần lại cùng nàng. Tôn Kiệt này mấy không có tìm ngươi sao? Không có, ta cảm giác hắn tựa hồ ở trốn tránh ta, quỷ biết hắn trong lòng tưởng cái gì. Kia chỉ có thể minh hắn trong lòng có quỷ, ngươi cũng không cần phản ứng hắn, không tới phiền ngươi không phải được rồi. Nếu hắn tới tìm ngươi, vậy cùng hắn đem lời nói rõ ràng. Về sau đường ai nấy đi, trừ bỏ là đồng học, hai người các ngươi lại không có gì quan hệ. Ân. Chu Mỹ Linh trả lời, nàng trong lòng cũng là như thế này tưởng. Không có hắn dây dưa, chính mình sinh hoạt phí cũng đủ hoa. Tỉnh ngôi tốn một xu, còn phải tính một chút về sau có hay không tiền tiêu. Hai người cùng thường lui tới giống nhau ở ngã rẽ chia tay. Chu Mỹ Linh về trước ký túc xá cầm hộp cơm, dưới chân đi được thực mau, nay chậm trễ một ít thời gian, đi nhà ăn có điểm chậm. Phòng trưng xếp hàng người sẽ rất nhiều, nàng nghĩ sớm một chút đánh xong cơm, hồi ký túc xá ôn thư. Mới vừa đi đến nhà ăn cửa, liền thấy Tôn Kiệt cùng một cái cô nương ở xếp hàng. Thường thường hai người một chút lời nói. Kia nữ ăn mặc là cao niên cấp học sinh, lớn lên giống nhau không có chính mình đẹp. Tôn Kiệt liếm mặt không biết ở cái gì, thoạt nhìn khiến cho người chán ghét. Còn không có cùng chính mình rõ ràng, này liền cùng người khác thông đồng. Cha nam địa đạo cha nam, nàng xem như hoàn toàn kiến thức tới rồi. Tôn Kiệt lơ đãng chi gian thấy được Chu Mỹ Linh, chạy nhanh đem đầu chuyển qua. Lưu Diễm Tiểu không có chờ đến đáp lời, xem hắn đem đầu chuyển qua đi, liền quay đầu nhìn thoáng qua, vừa vặn thấy được Chu Mỹ Linh. Biết bọn họ chi gian quan hệ, dùng tay chạm vào một chút Tôn Kiệt.